Đáng tiếc khi đó ta trong mắt trong lòng chỉ có kia phụ lòng hán, kia Lâm Hải lại một lòng nhào vào học y y thượng, chúng ta cuối cùng có duyên không phận. Lại nói tiếp đều đi qua vài thập niên, ngày xưa yên lặng đi theo hắn cha mặt sau học y y người đều đã thành như vậy nổi danh ngựa y y. La A Lan không khỏi có chút cảm khái, đôi lông mày nhiễm một mạt u sầu. Ngươi tựa hồ rất hiểu biết hắn. Một hề đem mới vừa họa tốt phù nhất nhất được hảo, khẩu khí không chút để ý, giống như là cùng La A Lan ở nói chuyện thiếm. La A Lan bay tới bên cửa sổ, miệng lưỡi có chút đạm, còn hành đi, cũng không tính đặc biệt hiểu biết, chỉ biết hắn làm người có chút cố chấp, nghe không vào khuyên, bất quá hắn nương tử đã từng là bạn thân của ta, cùng ta nhưng thật ra có vài phần giao tình. Nói xong nàng thở dài, trên thực tế, nghe cha mẹ lời nói gả nàng quá thật sự hạnh phúc, không nghe lời ta làm hại một nhà thê thảm. Không đợi Mục Hề an ủi nàng, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến từ Lâm Hải nơi phòng phương hướng. Mục Hề không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân hướng tới bên kia chạy như bay, La A Lan cũng bay nhanh chui vào Mục Hề vòng ngọc tử. Chương 93 cùng ta có nhân quả người không phải ngươi. Chờ Mục Hề đuổi tới thời điểm, Quân Chỉ cũng vừa mới đến, hắn một chân đá văng ra Lâm Hải cửa phòng, liền thấy Lâm Hải lúc này bị bức ở trong góc, ánh mắt có chút tăng dã. Ngươi là ai? Mau thả ta ra, mau thả ta ra. Hắn quơ chân múa tay, tựa hồ là lâm vào mỗ một loại ảo cảnh, cả người đều là không thích hợp, mà Mục Hề rõ ràng nhìn thấy trên người hắn nồng đậm tà khí. Mục Hề lập tức giơ lên trong tay lá bùa hướng tới kia đoàn tà khí đánh, chụp kia tà khí run run. Nghiệt xúc. Một chương thiên lôi phủ khởi động, nháy mắt có lôi điện một chút dừng ở kia đoàn tà khí thượng. Đại để là kiến thức tới rồi Mục Hề lợi hại, kia đoàn tà khí muốn trốn, lại bị Mục Hề năm ngón tay một chảo, liền bắt được Mục Hề trong tay. Nàng xoa đi, thực mau liền đem kia tà khí cấp bóp nát, dư lại một chút âm khí, cũng bị La A Lan vui sướng hấp thu. Đối với loại này tà khí, Mục Hề luôn luôn không chút nào nương tay, rốt cuộc lưu trữ chính là hại người đồ vật. Nhìn không tới Quân chỉ nhìn thấy Mục Hề một đốn thao tác mạnh như hổ, sau đó kia Lâm Hải liền đình chỉ nổi điên. Thực mau. Lâm Hải sâu kín trợn mắt đôi mắt, nhìn thấy Mục Hề cùng Quân chỉ đứng ở chỗ đó, mà mới vừa tới rồi tiết anh em họ tình có chút tiếc nuối. Ai, đã tới chậm. Không thấy được cho hay, hắn giống như có điểm không cao hứng. Làm sao vậy? Lâm Hải kỳ quái nhìn lướt qua bọn họ, lại phát hiện chính mình cư nhiên ngồi dưới đất, cả người có chút mờ mịt. Ngươi vừa rồi gặp được không bình thường sự tình, là Tiểu Hề xử lý. Quân chỉ nhíu mày giải thích, nhưng Lâm Hải vẫn như cũ không quá tin, các ngươi có phải hay không cố ý hướng ta? Ta không bạc, mơ tưởng gạt ta bạc. Hắn chính là ngủ một giấc, sau đó mơ mơ màng màng tỉnh lại liền biến thành bị đồ vật dây dưa. Quỷ tài tin đâu? Lâm Thái Y Y vừa rồi xác thật là bị tà khí dây dưa, mới vừa rồi ta đã thế ngươi rửa sạch sạch sẽ. Mục Hề có chút tiếc nuối, vừa rồi thói quen tính đem tà khí tiêu diệt, quên Lâm Hải là cái không tin người. Lúc này nàng giống như vô pháp bắt được một cái đồng dạng chứng cứ. Lâm Hải khịt mũi coi thường, khẳng định là các ngươi trước mê choáng ta, cố ý đem ta kéo ở chỗ này, sau đó lừa dối ta. Mọi người, Quân chỉ bất đắc dĩ đỡ chán, Lâm bà bá, mới vừa rồi ngươi xác thật tựa như một cái kẻ điên. Thật giống như mộng du giống nhau nói chuyện lộn xộn. Nếu tiểu nha đầu nói đã giải quyết, kia tất nhiên đã giải quyết, tiểu lâm à, ngươi vẫn là ma lưu cấp tiểu nha đầu thù lao đi. Tiết lao chắp tay sau lưng, đối với Lâm Hải cố chấp cũng coi như chướng kiến thức. Mục Hề cùng Quân chỉ nói Lâm Hải ra mắng, nhưng Tiết lao nói, Lâm Hải không dám phản bác, chỉ có thể không phục nhìn Mục Hề, một bộ các ngươi nói ta không tin bộ dáng. Tiết lao đang muốn lại giáo huấn này bất hảo người, Mục Hề lại trước đã mở miệng. Không quan hệ. Việc này như vậy bốc quá. Nàng ý vị thâm trường liếc mắt một cái Lâm Hải, nhấc chân ra hắn nhà ở, lưu lại Quân chỉ sốt ruột tìm Lâm Hải giải thích. Lâm bà bá, ta thật không cần thiết lừa ngươi, nàng nói chính là lời nói thật, vừa rồi thật là nàng giúp ngươi. Quân chỉ, ngươi hiện giờ là bị một tiểu nha đầu cấp lừa dối đầu góc đều mau không có, tiểu tâm ta nói cho cha ngươi. Lâm Hải cố chấp chắp tay sau lưng, hiển nhiên cho rằng Quân chỉ còn nhỏ, cho nên bị Mục Hề lừa dối xoay quanh. Tiết lao lắc lắc đầu, đuổi theo Mục Hề. Tiểu nha đầu, Lâm Hải chuyện đó còn không có hoàn toàn giải quyết đi. Tiểu nha đầu hái tăng rõ ràng, nhưng không giống cái loại này giúp người khác miễn phí làm việc người. Đặc biệt là Lâm Hải cũng không thiếu bạc. Mục Hề cười khúc khích, vẫn là Tiết lao liệu sự như thần, ngài lao nếu là còn muốn nhìn diễn, cũng đừng nghỉ ngơi, hơi chút chờ một chút. Nàng cũng sẽ không làm bạch dụng công. Ngươi này tiểu nha đầu, nghịch ngợm. Tiết lao ngoài miệng nói như vậy, lại không có về phòng. Mà là mang theo Mục Hề đi vào tiểu viện đất trồng rau bên ngồi xuống. Lại tiếp đón Tím Diệp bưng tới nước trà, một bộ chờ xem diễn bộ dáng. Quỳnh Chi không có tới, Mục Hề cũng không khách khí, chính mình động thủ tục thượng nước trà, Quân chỉ rốt cuộc khoan thai tới muộn. Tiểu Hề, thật sự là xin lỗi, Lâm bá ba tính tình quá cố chấp, bằng không hắn thù lao ta tới phó. Không thể. Mục Hề lắc đầu, bên môi mạn một mặt cười, thong thả ung dung nói, cùng ta có nhân quả người không phải ngươi. Chính là, quân chỉ có chút ấy nấy, đem nàng mời đến người là hắn, kết quả Lâm bá ba không tin nàng, này không chỉ có thương tổn nàng tâm còn không có cấp thù lao, ngẫm lại còn rất buồn bực. Việc này ngươi không cần đi theo nhọc lòng. Mục Hề thưởng thức trong tay tiểu chén trà, trên đời này còn không có người có thể thiếu nàng thù lao, trừ phi nàng tự nguyện. Tới tới tới, tiểu chỉ, lão sư muốn khảo khảo ngươi. Tiết lão nhàm chán không có việc gì làm, vì thế nổi lên khảo giáo quân chỉ tâm tư, hai người một đi một về, Lâm Hải bên kia nhà ở đã tắt rất ngọn nến. Nhưng mà bất quá nửa canh giờ, kia nhà ở lại truyền đến một trận động tĩnh, lúc này Mục Hề không nổi, chậm gì gì hướng tới Lâm Hải nhà ở đi đến. Mà quân chỉ cùng Tiết lão bởi vì vừa rồi Lâm Hải kiên quyết không tin, hai người cũng không chút hoang mang đi theo Mục Hề phía sau. Lúc này đây đá văng ra môn người biến thành Mục Hề, Lâm Hải lại lần nữa bị kéo ở trên mặt đất, so với phía trước, lần này càng thêm chật vật. Hắn vẫn như cũng là nửa ngộng nửa tỉnh trạng thái, điên cuồng phe phẩy đầu, trong miệng ồn ào. Vung ta ra, mau thả ta ra. Chật. Mục Hề lấy ra một trương thiên lôi phủ, linh lực vừa động, một đạo tia chớp liền bổ vào Lâm Hải trên người. Lâm Hải tóc nháy mắt trở nên cháy đen. Mà trên người hắn chạy ra tới một đoàn tà khí, Mục Hề liên tiếp đánh ra mấy lá bửa, kia đoàn tà khí liền bị Mục Hề cấp khống chế được. Nhưng lần này nàng không lộn xộn, đem tà khí định tại chỗ, quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất Lâm Hải. Quân chỉ, đánh thức hắn. Lâm bá bá. Quân chỉ đẩy một phen Lâm Hải, hiển nhiên không có gì hiệu quả, Mục Hề trực tiếp cầm lấy trong tay trà một bát. Tức khắc mơ mơ màng màng Lâm Hải mở bừng mắt mắt. Ánh mắt mê mang nhìn đứng ở chính mình trước mặt vài người. Ta lại làm sao vậy? Lâm Thái Y Y. Mục Hề tươi cười hữu hảo, lộ ra đẹp hàm răng, mới vừa rồi ngươi lại bị tà khí cuốn thân, lần này so vừa rồi càng thêm hung tàn, cũng là ta xử lý đâu. Đánh rắm. Lâm Hải kiên quyết không tin, hắn lau một phen nước đấm mặt, vô cùng đau đớn các ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Trêu cợt người cũng nên có cái độ đi. Vừa mới dứt lời, hắn vuốt tóc tay hơi hơi một đốn. Như thế nào cảm giác chính mình tóc có chút không thích hợp bộ dáng. Ta biết Lâm Thái Y Y muốn chứng cứ, ta đây liền cho ngươi xem chứng cứ, chuẩn bị tốt u. Nói lời này thời điểm Mục Hề quay đầu nhìn về phía Tiết lão cùng quân chỉ, tùy tay đem một trương hiện hình phụ chụp ở kia đoàn tà khí trên người. Ngay sau đó mọi người liền thấy một đoàn đen tuyền đồ vật, có một người như vậy cao, lúc này đang điên cuồng vặn mẹo. Tiết lão cùng quân chỉ đã làm chuẩn bị tâm lý còn hảo, hai người chỉ là đồng tử hơi hơi co rụt lại, liền khôi phục trấn định. Nhưng Lâm Hải bị dọa đến quá sức. Này! Này thứ gì? Hắn sợ tới mức liên tục lui về phía sau, như là bị thứ này hoàn toàn điên đảo nhận chi, cũng vô tâm tình suy nghĩ vì cái gì tóc trở nên cháy đen. Chương 94 này! Này xác định không phải ảo thuật sao? Mục Hề tươi cười hữu hảo, lộ ra trắng tinh hằn răng, đây là quấn lấy Lâm Đại Phu tà khí, bất quá vì làm Lâm Đại Phu thấy rõ ràng chút, ta có thể hỗ trợ. Nói Mục Hề tay nhỏ một phách, liền rửa sạch rất kia đoàn tà khí trên người quay chúng quanh hắc khí, lộ ra lư sơn chân diện mục. Đó là một cái bộ dáng đặc biệt dọa người nam nhân đầy mặt đều là huyết, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, cánh tay gục xuống, ngay cả chân, đều hình như là chết. Thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn liệt miệng cười, kia đầu nhất thời liền rơi xuống đất. Á á á á! Lâm Hải sợ tới mức rụt rụt cổ, ôm chặt chính mình tiểu thân mình, run bần bật nói. Này! Này xác định không phải ảo thuật sao? Nói liền phun ra. Đại khái là bị ghê tởm đến. Mà quân chỉ đã nhìn thấy quá ghê tởm quỷ, lúc này tuy rằng cũng bị ghê tởm tới rồi, rốt cuộc tâm lý thừa nhận năng lực hảo chút, chỉ là trên mặt mang theo vài phần thái sắc. Nhưng thật ra Tiết lão cái này từ vô số trên chiến trường xuống dưới người không chút nào sợ hãi, trên mặt hắn thậm chí còn mang theo thú vị. Này chân cùng tay đều bị chiết, vết thương chí mạng giống như là ở trên đầu, xem trên người hắn vết đao cùng miệng vết thương, tựa hồ chết còn rất thảm. Lâm Hải. Hắn vội vàng che miệng. Sợ hai đối Mục Hề nói, cô nương, ta tin thành sao? Ngươi có thể hay không đừng dọa người? Nay không phải dọa người, đây là ngươi muốn chứng cứ. Mục Hề giống mô giống dạng thở dài, đem Tiết lão mừng rỡ không được, hắn sụ mặt đối Lâm Hải nói. Lâm Hải A, là chính ngươi muốn xem chứng cứ, lúc này như thế nào thái độ này? Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đại sư, ngươi mau thu đi này quỷ đi, thù lao ta khẳng định một phân không ít. Nói Lâm Hải còn đối quân chỉ đưa mắt ra hiệu. Ý bảo hắn hỗ trợ nói lời hay. Quân chỉ đang do dự, liền nhìn thấy kia quỷ đáng thương hề hề mở miệng, đại sư, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta trước nay đều không có hại qua người, hơn nữa ta chết thực oan uổng à, bất quá là từ kia trong núi đi ngang qua, đã bị sơn phỉ cấp lộng chết. Ô ô ô ô, cầu xin các ngươi buông tha ta. Hắn khóc lên thời điểm đặc biệt thê thảm, phảng phất thật là đặc biệt vô tội một cái, chỉ là bởi vì tiếng nói bén nhọn, làm người nghe xong trong lòng xúc động. Ngay từ đầu cảm thấy hắn đặc biệt đáng sợ, Lâm Hải nhất thời liền có mềm lòng, ngươi thật sự như vậy thảm. Hắn là cứu tử phù thương đại phu, từ nhỏ liền sinh một viên thương hại chi tâm, nghe thấy này quỷ nói, nhất thời liền có chút do dự. Đại sư, này quỷ. A. Mục Hề cười lạnh một tiếng, chính ngươi chính là làm nhiều việc gác sân phỉ, nếu không phải chia của không đều cũng sẽ không bị lộng chết đi. Mặc kệ sinh thời vẫn là sau khi chết, ngươi trong tay còn lây dính không ít người mệnh kiện tụng, hiện tại cùng ta nói vô tội. Loại này hại người vô số quỷ, liền tính hồn phi yên diệt đều không thể rửa sạch tội nghiệt. Kia quỷ thấy Mục Hề dễ như trở bàn tay liền nói ra chuyện của hắn, nhất thời liền thẹn quá thành giận, ý đồ tự bạo hồn phách mang theo đại gia đồng quy vu tận. Từng đợt âm phong đánh nút lại, kia quỷ tươi cười dữ tợn, nếu các ngươi không muốn buông tha ta, chúng ta đây liền cùng nhau xuống địa ngục, ha ha ha ha. Mục Hề, nàng làm lơ có chút kinh hoàng mọi người, tay nhỏ đánh ra một lá bùa đem này quỷ chặt chẽ không chế được, chặn hắn tự bạo tốc độ. Sau đó lại một chương tăng mạnh bản thiên lôi phù đánh ra, vài đạo thủ đoạn thô tia chớp trực tiếp đem kia ác quỷ phách hồn phi phách tán. La A Lan vui sướng hấp thu rất dư lại cặn bã, trong phòng này nhất thời liền rốt cuộc không có tả khí bóng dáng. Lâm Hải lúc này mới hốt hoảng vùng ra che lại đôi mắt tay, trái tim nhỏ phanh phanh phanh. Quân! Quân chỉ A! Lâm bà bá, hiện tại ngươi tin tưởng tiểu hề sao? Quân chỉ đôi mắt giơ lên, tia tươi cười mang theo một tia trêu chọc, làm cho Lâm Hải có chút không chỗ dung thân. Thái độ tới 180 độ đại chuyển biến. Ta đương nhiên tin tưởng, đại sư, lão phu phi thường cảm kích ngài cứu mạng người. Hắn nhìn về phía Mục Hề trong mắt mang theo ngôi sao, nghĩ thầm là hắn sai, trong mặt mà bắt hình dong, cô nương này khẳng định là thiên sơn đồng mộ. Tuy rằng trường một chương tiểu hài từ mặt, không chừng hiện tại so với hắn tuổi còn đại, đại khái nàng như vậy năng lực người có thể bảo trì dung nhan vĩnh viễn bất lão. May mắn Mục Hề không nghe thấy hắn trong lòng ý tưởng, bằng không thế nào cũng phải khí hộp máu. Nàng đôi mắt mang cười. Lâm đại phu không cần khách khí, đừng quên thủ lao là được. Đại sư, này thủ lao như thế nào tính? Lâm Hải thái độ hèn mọn, cực kỳ giống lãnh giáo trưởng bối văn bối, quân chỉ cảm thấy không mắt thấy. Lâm bà bá, người kêu tiểu hề tên hoặc là tiểu sư phó đều được, người khác đều như vậy kêu nàng. Tốt, tiểu sư phó. Lâm Hải cảm giác hôm nay bị điên đảo tam quan, hiện tại trong lòng sợ hãi đâu, trừ bỏ thủ lao. Ta còn muốn hỏi hỏi tiểu sư phó có thể hay không lại bán ta một chương đùa hộ mệnh. Tự nhiên là có thể. Mục Hề nghiêm trang nói, ta cứu ngươi tổng cộng 2 lần, hơn nữa dùng phù không ít, không nhiều không ít đến 8.300 lượng bạc, đến nỗi này đùa hộ mệnh, coi như ta đưa cho ngươi. Mục Hề đem một chương đùa hộ mệnh đưa cho Lâm Hải, tươi cười thoạt nhìn đặc biệt hữu hảo. Lâm Hải, hắn thiếu chút nữa kinh rất cảm. Này, này tiểu sư phó thật là thần. Hiện giờ trên người hắn vừa vặn chỉ còn lại có 8.300 lượng bạc, mà nàng không càng không thiếu cũng chỉ thu cái này số. Lâm Hải vội vàng đem đùa hộ mệnh bên người thu hảo, lại từ trong bao quần áo lấy ra tùy tay mang ngân phiếu cùng bạc, không nhiều không ít vừa vặn tốt. Mục Hề liền ăn cơm tiền cũng chưa cho hắn lưu, nhưng hắn một chút đều không tức giận. Tiểu sư phó, ta có thể cho người trong nhà cũng mua mấy chương đùa hộ mệnh sao? Có thể, bất quá ta phải đi về vẽ, trên người mang không đủ. Mục Hề gật đầu. Đùa hộ mệnh không tính khó, cho nên nàng có thể hiện tại liền đi họa. Nói xong nàng đối Tiết Lão cùng quân chỉ chào hỏi, liền đánh ngáp một đường trở về chính mình phòng. Mà Lâm Hải tựa hồ còn ở bị Mục Hề thủ đoạn cấp khiếp sợ, hắn vuốt râu, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân chỉ. Tiểu tử thúi, ngươi cũng không nói rõ ràng điểm, hại ta ở tiểu sư phó trước mặt mất mặt. Lâm bà bá, ta giải thích quá rất nhiều lần. Quân chỉ có điểm vô ngữ, rốt cuộc là ai một cây gân nghe không vào. Lúc này cư nhiên còn nói hắn chưa nói rõ ràng. Lâm Hải đón Tiết Lao diễn ngược tầm mắt, xấu hổ nói, nếu là ngươi sớm một chút nói cho ta tiểu sư phó chỉ là nhìn qua tiểu, thực tế nói không chừng so với ta còn đại, ta đây nhất định tin tưởng nàng rất lợi hại a. Tiểu sư phó thủ đoạn như vậy lợi hại, nhất định tu tập quá rất nhiều năm đi. Không giống bọn họ quốc sư, nhiều năm như vậy cũng không lấy ra cái gì hù người đồ vật ra tới. Quân chỉ Tiết Lao. Hai người vô ngữ chịu chịu miệng, quân chỉ tức giận nhắc nhở Lâm Hải. Lâm bà bá, tiểu hề không phải nhìn qua tuổi còn nhỏ, mà là bởi vì nàng vốn dĩ cũng chỉ có 10 tuổi. Lâm Hải, hắn khiếp sợ tột đỉnh. Nàng thật sự mới 10 tuổi. Đúng vậy, Lâm bà bá, sớm một chút nghỉ ngơi. Quân chỉ thở dài, để lại cho Lâm Hải thời gian chậm rãi tiêu hóa, mà Lâm Hải lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhớ năm đó hắn 10 tuổi thời điểm còn đi theo cha phía sau bối ý nghĩa thư đâu. Mà tiểu sư phó đâu? Con tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh. rất khó làm người không tin phục a. Đại khái đây là thiên tài cùng tài trí bình thường chênh lệch, xem ra cha nói không sai. Chương 95 ngươi đã chết, vì cái gì không đi địa phủ luân hồi? Mục Hề cũng không biết Lâm Hải đã đem nàng định nghĩa vì thiên tài, nàng trở lại phòng vẽ mấy chương đùa bình an, lúc này mới đánh ngáp nằm xuống. Ngày kế không chút nào ngoài ý muốn khởi chậm, rốt cuộc tối hôm qua lăn lộn như vậy vãn, căn bản liền không ngủ mấy cái giờ. Chờ nàng lên dùng xong cơm sáng, Tiết Lao Chính cầm một phong thơ cười ha hả cho nàng. Tiểu Hề à, đây là ta viết thư đề cử, ngươi đem này tin giao cho Giật Vân thư viện viện trưởng, hắn liền sẽ thu ca ca ngươi cái này học sinh. Hắn trước kia là quan văn, thực thích hợp đường ca ca ngươi lão sư. Cảm ơn Tiết Lão. Mục Hề thật cao hứng, Tiết Lao vẫn luôn chưa nói việc này, hắn còn tưởng rằng nhân gia coi thường ca ca đâu. Không nghĩ tới là hồi âm tương đối chậm mà thôi. Lâm Hải thấy vậy vội vàng nói, tiểu sư phó, ca ca ngươi đối học y có thiên phú sao? Ta không ngại lại thu một cái đệ tử. Nếu là có thể cùng tiểu sư phó ca ca nhắc lên quan hệ, kia chẳng phải là tương đương gián tiếp cùng tiểu sư phó nhắc lên quan hệ. Lâm Hải cảm thấy cái này chiêu số không tồi. Mục Hề bật cười, cảm ơn, ta trở về hỏi một chút ca ca, nếu là có yêu cầu ta sẽ thắc quân chỉ nói cho ngươi. Nói nàng lại đem tối hôm qua họa bùa hộ mệnh cấp Lâm Hải, đây là bùa hộ mệnh, cần phải bên người thu hảo. Xem tại đây người tuy rằng ngoan cố một chút, nhưng người không tồi phân thượng, Mục Hề không có đơn độc lấy tiền. Rốt cuộc, hắn lúc này đã trong túi ngượng ngùng. Hảo hảo hảo hảo. Tiểu sư phó đi thong thả. Lâm Hải nhìn theo Mục Hề xe ngựa rời đi, ánh mắt kia kêu một cái trông mòn con mắt, làm cho Tiết Lao thập phần vô ngữ. Nếu không ngươi đi theo đi tiểu nha đầu ra tính. Có thể chứ. Lâm Hải trong mắt mang theo chờ mong, hắn thật đúng là muốn đi tiểu sư phó bên trong phủ nhìn một cái, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiểu sư phó đâu. Tiết Lao chừng hắn một cái, thẳng vào sân, một bộ lười đến phản ứng hắn bộ dáng. Hôm nay là quân chỉ ở giá xe ngựa, Mục Hề dựa vào xe ngựa ở bổ miên, quân chỉ vốn định nói chuyện, đã thấy rõ nàng đáy mắt ô thanh, rốt cuộc không có mở miệng. Xe ngựa tới rồi Mục phủ, Mục Hề thuận miệng mời hắn đi trong phủ nghỉ ngơi. Cùng đi trong phủ dùng cái cơm. Không cần, ta còn có chút sự tình muốn vội. Quân chỉ trực tiếp cự tuyệt, cái lẩu cửa hàng bên kia mau khai trường, trưởng quầy làm ta nhìn xem chuẩn bị phải chăng vừa lòng, ngươi muốn cùng nhau sao? Hắn lần đầu tiên cùng nàng làm buôn bán, tự nhiên tương đối dụng tâm, chính là không nghĩ làm nàng thất vọng. Mục Hề không thế nào để ý, vậy ngươi đi trước nhìn xem đi, khai trương ngày đó ta qua đi là được, hiện tại ta tưởng trở về bổ cái miên. Nàng thân mình vẫn là cái tiểu hài từ đâu, cho dù có tu luyện, nhưng còn ở trường thân thể, không có sung túc giấc ngủ sao được. Nàng kiếp trước tốt xấu mau 1m7, đời này tổng không thể biến thành tiểu chú lùn. Thấy Mục Hề thực kiên định, quân chỉ không có miễn cưỡng, thực mau rời đi Mục phủ. Mục Hề trở về thời điểm, Mục Lễ còn không ở nhà, tựa hồ còn ở thư viện. Mục Hề cũng không để ý, nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều liền đi Giật Vân thư viện tìm Mục Lễ, nháy mắt cấp Mục Lễ đưa cái cơm. Nàng làm thanh tùng nương dựa theo chính mình cách nói làm một đốn cơm trưa, sau đó mang theo Quỳnh Chi cùng đi Giật Vân thư viện. Giật Vân thư viện giữa trưa sẽ có rất nhiều học sinh ra ngoài dùng cơm, bởi vì có chút người sẽ về nhà có ít cơm. Mục Hề đến thời điểm còn không có hạ học, nàng mang theo Quỳnh Chi ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Liền nhìn thấy Mục Lễ cùng Chu gia Chu Tử Khang song song đi ra. Mục Hề vội vàng đối với Mục Lễ vây tay, thanh âm thanh thúy, ca, bên này. Nhìn thấy là Mục Hề, Mục Lễ mặt mày nhiễm vui sướng, chạy chậm chiều bọn họ bên này lại đây. Tiểu Hề sao ngươi lại tới đây? Tới cấp ngươi đưa cơm A. Mục Hề hì hì cười, Quỳnh Chi đã có ánh mắt cầm hộp đồ ăn nhất nhất dọn xong. Mục Lễ vội vàng bò lên trên xe ngựa, lại liếc mắt một cái trước mặt Chu Tử Khang. Tử Khang huynh, cùng nhau dùng đi. Mục Hề chuẩn bị phân lượng cũng không thiếu, mục đích tự nhiên là vì làm ca ca chiêu đãi cùng trường. Hơn nữa Mục Hề hôm nay lại đây thời điểm liền đã tính đã có người yêu cầu hắn hỗ trợ, nàng đôi mắt dừng ở Chu Tử Khang trên người, tươi cười hữu hảo. Chu công tử, ta mang đồ ăn đủ nhiều. Vậy đa tạ. Chu Tử Khang nho nhã lễ độ ngồi ở Mục Lễ bên cạnh người, rất có đúng mực cùng Mục Hề vẫn duy trì một khoảng cách, ngắn ngủn nói mấy câu, bên tai đã phiếm hồng nhạt. Thấy Mục Hề vẫn luôn đánh giá Chu Tử Khang. Mục Lễ trực giác có chút không tốt lắm, Tiểu Hề, hay là Tử Khang huynh có cái gì không ổn? Muội muội làm huyền thuật sư, hiếm khi quan tâm mặt khác sự tình, hắn đã sở thấu Mục Hề thân mình, phàm là Mục Hề nhiều xem một cái người, người nọ tuyệt đối có chút không ổn. Chu Tử Khang nghe vậy cầm chiếc đũa tay đều dừng một chút, tiếng nói mang theo một chút hoảng hốt. Một cô nương, ta không đúng chỗ nào sao? Lần trước Mục Hề làm sự tình ca ca đã cùng hắn nói qua, hắn mới biết được Mục huynh muội muội thật sự rất lợi hại. Này một chút cũng không dám nhiều lời. Mục Hề tươi cười ấm áp, đôi mắt cong cong, không phải cái gì đại sự, các ngươi ăn cơm trước. Nga nga. Chu Tử Khang ăn uống cũng không tốt, tuy là Mục Hề chuẩn bị đồ ăn thực ngon miệng, nhưng nghĩ đến chính mình khả năng gặp gỡ sự tình, tâm tình không quá tốt đẹp. Mà Mục Hề lại dường như không có việc gì cầm một quyển sách đang xem, đây là phía trước Lao Vương đầu cấp thư, tuy rằng đã thuộc đọc, nhưng Mục Hề ngẫu nhiên còn sẽ nghiên cứu. Rốt cuộc, Mục Lễ bọn họ hai cái ăn xong, Chu Tử Khang buông chiếc đũa, biểu tình nghiêm túc. Mục cô nương, ngươi giúp ta nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào đi, bằng không ta tổng không an tâm. Ngươi có phải hay không gần nhất đặc biệt đói, như thế nào cũng ăn không đủ no. Mục Hề buông sách vở, tinh tế đánh giá Chu Tử Khang tướng mạo, tiếng nói vừa dứt Chu Tử Khang đã trợn mắt há hốc mồm. Đúng đúng đúng, ta mỗi ngày muốn ăn được mấy cơm, mấu chốt ăn xong không một lát liền đói bụng, ca ca nói ta ở trường thân thể, không phải cái gì đại sự. Nói lên cái này Chu Tử Khang biểu tình có chút xấu hổ, có thể ăn cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ca ca nói bọn họ Chu gia ăn đến khởi. Cho nên hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Mục Hề. Nàng chịu chịu miệng, nhưng ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy, một chút cũng sẽ không béo, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao. Ta cho rằng chính mình ở trường thân thể. Chu Tử Khang khờ khạo gãi gãi tóc, buồn rầu hỏi Mục Hề, cho nên rốt cuộc là cái gì nguyên nhân a? Cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Mục Hề thở dài, nhìn Chu Tử Khang phía sau nói đi, ngươi sao lại thế này? Một màn này có chút sởn tóc gáy, Chu Tử Khang bị dọa đến không nhẹ, bởi vì Mục Hề ánh mắt rõ ràng không phải dừng ở trên người hắn, ngược lại là hắn phía sau. Không ai phản ứng Mục Hề chỉ có thể bất đắc dĩ đánh ra một trương định thân phù, chỉ thấy Chu Tử Khang phía sau đứng một cái trung niên nam tử thai to mặt lớn, chính ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Mục Hề bọn họ trên bàn dư lại đồ ăn. Thấy Mục Hề định chủ hắn, hắn khờ khạo cười cười, nguyên lai ngươi thật sự có thể thấy ta à, tiểu cô nương, ta chính là đặc biệt tưởng nếm thử này đó đồ ăn hương vị. Liên tính ngươi tưởng nếm thử đồ ăn hương vị, cũng không thể vẫn luôn khống chế thân thể hắn ăn à, bằng không hắn thân thể sẽ ra vấn đề. Lây dính thượng âm khí, nhẹ thì cảm mạo không thoải mái, nặng thì gặp gỡ quỷ quái xảy ra chuyện. Mục Hề ngữ khí nghiêm túc, hơn nữa ngươi đã chết, vì cái gì không đi địa phủ luân hồi. Chương 96 ta chính là luyến tiếc nhân gian mỹ thực. Ta chính là luyến tiếc nhân gian mỹ thực. Nam tử hứa thực thở dài, ánh mắt dừng ở Quỳnh Chi bưng hộp đồ ăn thượng, bên trong là Mục Hề tính toán dùng để đương ăn vặt điểm tâm. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, đều bị căng đã chết, ngươi cư nhiên còn thích ăn. Thật là đồ tham ăn không thể nghi ngờ. Không có biện pháp, đây là ta nhân sinh lớn nhất yêu thích. Hứa thực cũng không nghĩ như vậy, nhưng hắn căn bản là khống chế không được chính mình, nếu không phải bởi vì cảm giác được nha đầu này thấy được chính mình. Hắn vừa rồi liền sẽ không trơ mắt nhìn Mục Lễ cùng Chu Tử Khang ăn, nghĩ đến thật đúng là tiếc nuối. Thấy Mục Hề cùng không khí tự quyết định, Chu Tử Khang đánh cái dùng mình, Mục cô nương, ngươi cùng ai đang nói chuyện? Chính là cái kia cuốn lấy ngươi vẫn luôn ăn quỷ bái. Mục Hề chưa bao giờ gặp được như thế kỳ quái quỷ, nhưng hắn chưa bao giờ thương hơn người, Mục Hề thật đúng là không thể trực tiếp thu hắn. Chu Tử Khang kỳ thật cũng khá tò mò, vì thế phát ra từ phế phủ hỏi Mục Hề, hắn vì cái gì vẫn luôn làm ta ăn. Trừ cái này ra, hắn cũng không có cảm giác được hắn thương tổn qua hắn, bằng không cũng sẽ không cảm thụ không đến hắn tồn tại. Mục Hề nhìn về phía Hứa Thực, biểu tình sâu kín, hắn nói hắn luyến tiếc thế gian này mỹ thực, nhưng quỷ là không thể ăn cái gì, cho nên mới mượn ngươi thân thể đi. Mục Lễ Chu Tử Khang. Hai người biểu tình đều một lời khó nói hết. Mục Hề trực tiếp đối Hứa Thực nói, vị này đại ca à, ngươi chỉ cần đi vãng sinh, 20 năm sau lại là một cái hảo hán, lại nói về sau ăn đều là chính mình muốn ăn, chẳng phải là càng tốt. Hứa Thực nghe vậy nghiêm túc tự hỏi một phen, ngay sau đó đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đối Nga, ngươi nói có đạo lý, ta đây hẳn là như thế nào đi vãng sinh. Mục Hề. Nàng sâu kín thở dài, chỉ cần ngươi không chấp nhất với hiện tại nhấm nháp mỹ thực, không có chấp nghiệm, linh hồn sẽ cảm ứng được cầu nại hà. Cảm ơn. Hứa Thực mặt mày mang lên ý cười, dây tiếp theo thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó chậm rãi biến mất ở Mục Hề trước mặt. Mục Hề. Thấy Mục Hề biểu tình có chút một lời khó nói hết, Mục Lễ có chút nghi hoặc, tiểu Hề, là hắn không muốn rời đi sao? Không phải, hắn đã đi rồi. Mục Hề lấy ra một lá bùa thanh trừ Chu Tử Khang trên người còn sót lại âm khí, hắn đã đi rồi, ngươi yên tâm, ta thanh trừ quá trên người của ngươi âm khí, không có gì vấn đề lớn. Cảm ơn. Chu Tử Khang đặc biệt cao hứng, vội vàng truy vấn, ta đây yêu cầu cấp nhiều ít thủ lao đâu. 5 lượng bạc liền hảo. Mục Hề lại đưa cho Chu Tử Khang một trương bùa hộ mệnh. Không có gì sự nói, hôm nay hạ học sớm chút trở về đi. Cảm ơn. Chu Tử Khang thông khoái cho 5 lượng bạc, không có ý thức được Mục Hề cuối cùng câu nói kia ý tứ. Nhưng thật ra Mục Lễ kinh ngạc liếc mắt một cái Mục Hề, muội muội lời này ý tứ là Chu gia sự tình còn không có xong. Hắn liếc mắt một cái không hề phát hiện Chu Tử Khang, đối phương đã nhảy nhót chạy vào thư viện, có chút quá mức thiên chân. "Ca ca, ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi." Mục Hề từ không gian lấy ra một cái phong thư đưa cho Mục Lễ, xinh đẹp con ngươi đều là chờ mong. Mục Lễ đã thói quen Mục Hề chống rông lấy vật, hắn bình tĩnh mở ra phong thư, chờ thấy rõ ràng mặt trên là thư đề cử khi, cả người kích động không được. "Tiểu Hề, ca, ngươi không nhìn lầm, đây là Tiết Lao viết thư đề cử ngươi trở thành viện trưởng học sinh, ngươi nguyện ý sao?" Nói xong Mục Hề lại nghĩ tới Lâm Hải lời nói, "Ta mới vừa nhận thức một cái ngự ý đi hề, hắn giống như cũng muốn nhận cái học sinh. Ca ca ngươi muốn học y lìa sao?" Nàng cảm thấy tốt nhất vẫn là muốn xem ca ca ý kiến. Mục Lễ khiếp sợ cả người có chút tê dại, ý của ngươi là không chỉ có viện trưởng bên kia có thể thu ta, còn có một cái ngựa y lìa. "Đúng vậy, chủ yếu vẫn là xem ca ca ý tưởng đi, ngươi muốn làm cái gì ta đều duy trì ngươi." Mục Hề khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, một chút cũng không cảm thấy đây là cái gì rất khó sự tình, làm cho kích động đầy mặt đỏ lên Mục Lễ ngược lại có chút không được tự nhiên, ngay sau đó phi thường chân thành nói: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Hề." Mục Lễ kích động siết chặt trong tay thư đề cử, thiếu niên đôi mắt phiếm màu đỏ, đại để là bị cái này kinh hỉ tạp có chút choáng váng. "Ca, ta bồi ngươi vào đi thôi." Mục Hề đại khái liếc mắt một cái hắn tướng mạo, quyết định vẫn là bồi hắn cùng nhau đi vào tương đối tốt, cũng thuận tiện tham quan một chút cổ đại thư viện. Mục Lễ vội vàng cự tuyệt: "Không cần Tiểu Hề, ta chính mình đi tìm viện trưởng là được, ngươi vội ngươi." "Không có việc gì, ta hôm nay không vội." Mục Hề xuống xe ngựa, làm Quỳnh Chi cùng Mã Phu nhìn xe ngựa, chính mình bồi Mục Lễ vào thư viện. Thư viện kỳ thật không cho người ngoài tiến, bất quá có Mục Lễ làm đảm bảo, Mục Hề tạm thời có thể đi vào trong chốc lát. "Tiểu Hề, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi trước tìm phu tử thỉnh cái giả." Mục Lễ dọc theo đường đi đầu có chút lơ mơ, lúc này cuối cùng khôi phục một chút lý trí, còn biết muốn trước hết mời cái giả. "Hành, ta đây tại đây chờ ngươi." Mục Hề đứng ở một cây đại thụ mặt sau, vừa vặn có một mảnh rất lớn bóng ma. Như vậy không cần bị phơi. Nàng chán đến chết thời điểm, liền nhìn thấy một cái tiểu cô nương thân ảnh là lướt hướng tới nàng bên này đã đi tới. Kia cô nương ăn mặc màu trắng váy áo, xa xa nhìn qua như là một đóa bạch liên hoa. Bên cạnh tỷ nữ thật cẩn thận thế nàng đánh dù giấy, còn có một cái ở thế nàng phiến cây quạt. Nàng cũng đi tới bóng ma bên trong, sau đó hoàn toàn làm lơ Mục Hề, thật giống như không có như vậy cá nhân dường như. Người khác làm lơ chính mình, Mục Hề tự nhiên cũng sẽ không chủ động đến gần, mà là rất có hứng thú đánh giá cô nương này. Cũng không biết Tử Khang ca ca đang làm cái gì. Kia cô nương nhăn tế mi, rất là buồn rầu nhìn cách đó không xa nhà ở, kia đó là các học sinh đi học giáo xá. "Cô nương yên tâm, Chu công tử thấy cô nương nhất định sẽ thực vui vẻ." Tỷ nữ lấy lòng quạt cây quạt, kia cô nương liền cười hai tròng mắt cong cong, linh động bức người, ngay cả tỷ nữ đều xem hoa mắt. Duy độc Mục Hề ý vị thâm trường con ngôi, thẳng đến Mục Lễ xuất hiện: "Đi thôi, Tiểu Hề." "Ân." Mục Hề không thấy các nàng, nhấc chân đuổi kịp Mục Lễ nện bước, thực mau liền tới rồi thư viện viện trưởng viện xá. "Chúng ta viện trưởng vẫn luôn ở tại thư viện, nghe nói hắn làm người đặc biệt không tồi, ta đối hắn cũng không tính quen thuộc." Mục Lễ phía trước chỉ xa xa gặp qua viện trưởng một mặt, nhưng nghe Chu Tử Khang nói qua, viện trưởng đã từng thân phận không đơn giản, tới đây cũng là mai danh nhận tích báo đáp quê nhà. Hai người nói chuyện, còn không có gõ cửa, liền nhìn thấy kia diện mạo nho nhã nam tử mở ra môn, nam tử ước chừng 50 tới tuổi. Thái Dương cũng đã có đầu bạc. Nhìn thấy Mục Lễ bọn họ thời điểm, lộ ra một cái mỉm cười, tiếng nói thanh nhã: "Các ngươi tìm ta sao?" Mục Lễ ăn mặc Giật Vân thư viện học sinh phục, này đây hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Mục Lễ là Giật Vân thư viện người. Đến nỗi Mục Hề, hắn ấy lòng đã có suy đoán. "Ngài hảo Đặng viện trưởng, ca ca ta là Tiết Lao giới thiệu cho ngài người." Mục Hề đục lỗ xem qua đi, Đặng viện trưởng đôi mắt có thần, mặt phương mắt đại, là cái trí giả, thả mặt mày luôn là mang theo từ ái, thực coi trọng có tài người. Đối với người như vậy, Mục Hề đồng dạng thực kính trọng. Mục Lễ khẩn trương được rồi một cái học sinh lễ: "Đặng viện trưởng ngài hảo." Chương 97 lại là cấp cô nương đưa bạc người. "Người là Mục Lễ?" Đặng viện trưởng nghe Tiết Lao nói qua Mục Hề ca ca đó là bọn họ thư viện Mục Lễ. Mục Lễ tới thư viện thời gian cũng không trường, vì thế hắn còn riêng điều lấy ra hắn học tập trong lúc sở làm văn chương. Người này không tính là thiên tài, đảo cũng không tồi, hơn nữa nhân cách ngoại cần phấn. Hắn liền ứng Tiết Lao đề cử. "Ta là..." Mục Lễ khẩn trương lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy viện trưởng như vậy nhân vật lợi hại. Này hết thảy, ít nhiều muội muội, nhưng hắn vẫn là lo lắng cho mình thế muội muội mất mặt, muội muội cho hắn tranh thủ cơ hội, hắn lại sợ viện trưởng trướng mắt hắn. "Vào đi." Đặng viện trưởng xoay người vào sân, Mục Hề cùng Mục Lễ hai người đổi kịp, trong viện không có những người khác, hắn tùy ý ngồi ở bàn đá bên. Một cô nương, ngươi chưa ngồi. Cảm ơn đặng viện trưởng. Mục Hề không biết đặng viện trưởng ý tưởng, nhưng nàng xem đặng viện trưởng tướng mạo, xác thật cùng ca ca có thầy trò duyên phận, cho nên nàng bình tĩnh như vậy. Nhưng thật ra Mục Lễ, méo kia phân thư đề cử, khẩn trương ở trong đầu tưởng tìm từ, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đây là tiết lao thư đề cử đi. Đặng viện trưởng chỉ Mục Lễ trên tay phong thư, Mục Lễ vội vàng đem chi giao cho đặng viện trưởng. Đúng vậy, đặng viện trưởng. Tuy rằng có tiết lao đề cử, nhưng ta thực tế vẫn chưa cùng ngươi tiếp xúc quá, ta cũng không nghĩ đi từ người khác trong miệng hỏi thăm tin tức của ngươi, ta càng tin tưởng chính mình đôi mắt thấy, cho nên. Đặng viện trưởng ở Mục Lễ khẩn trương đến không thể hô hấp dưới tình huống nhẹ giọng mở miệng, có thể hay không trở thành đệ tử của ta, đến xem chính ngươi. Kế tiếp một tháng thời gian ngươi hạ học về sau đơn độc tới ta nơi này, ta hội khảo giáo công khóa của ngươi, nếu là làm ta vừa lòng, ta liền thu ngươi cái này học sinh. Đặng viện trưởng không thích những cái đó hư, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, Mục Lễ kích động đầy mặt đỏ lên. Hảo, đặng viện trưởng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hắn sẽ nỗ lực trở thành đặng viện trưởng học sinh, cũng sẽ nỗ lực thi đậu công danh, không cô phụ mội mội hy vọng. Rửa mắt mong chờ. Đặng viện trưởng đối Mục Lễ ôm tràn đầy chờ mong, lại tò mò nhìn về phía bên cạnh Mục Hề. Nghe nói một cô nương rất lợi hại. Giống nhau lạc. Mục Hề khiêm tốn vây vây tay. Tuy rằng Lão Vương đầu nói thế giới này huyền thuật sư xuống dốc không ít, nhưng Mục Hề không dám coi khinh đồng hành. Ta đây có thể quản ngươi mua trương đùa bình an sao? Đặng viện trưởng nghe Tiết Lão nói qua Mục Hề năng lực, tuy rằng không đến mức toàn tin, trong lòng đối Mục Hề lại là rất tò mò, cũng mang theo một tia thử. Có thể a? Mục Hề lấy ra hai trương đùa bình an, đây là đưa viện trưởng cùng viện trưởng phu nhân, bên người mang liền hảo, nếu là phai màu hoặc là hóa thành cho nhất định phải tới tìm ta Nga. Nếu về sau chú định là ca ca lão sư, Mục Hề hào phóng thực. Đặng viện trưởng lại là đối đạo gia quy củ có chút nghe thấy, hắn tiếp nhận bùa bình an, cười tủm tỉm nói, mua phủ bạc đến cho ngươi. Ta nghe nói các ngươi đạo gia nhìn chúng nhân quả, ta cũng không thể tùy ý hỏng rồi các ngươi quy củ, hai trường phủ nhiều ít bạc. Thấy hắn thực kiên trì, Mục Hề cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể nói, tổng cộng 10 lượng bạc. Giao dịch đạt thành, đặng viện trưởng có chuyện muốn xử lý, Mục Hề cùng Mục Lễ cũng không coi ở lâu. Chỉ là Mục Lễ còn cần đi học, Mục Hề liền một mình hướng tới bên ngoài đi đến. Kết quả lại ở đại thụ hạ nhìn thấy mới vừa rồi kia cô nương, mà lúc này Chu Tử Khang đang ở cùng kia cô nương nói chuyện, hai người ngượng ngùng lại ẩn tình bộ dáng làm Mục Hề hơi hơi có chút dê răng. Hại, này luyến ái toan xú vị nha. Nàng tránh đi hai người, bổn tính toán lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ rằng Chu Tử Khang mắt sắc nhìn thấy nàng, rất xa đối nàng phất tay. Một cô nương. Mục Hề chỉ có thể nhấc chân đi qua đi. Lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười, Chu công tử, hảo xảo a, lại gặp mặt. Vị này chính là cô nương ước chừng cùng Chu Tử Khang không sai biệt lắm đại, lúc này chính tò mò đánh giá Mục Hề, thủy trong mắt thấm ôn nhu. Rõ ràng là giống nhau mặt, lại cùng Mục Hề mới vừa rồi nhìn thấy phảng phất không phải cùng cá nhân, một cái là cao lãnh mỹ nhân, một cái lại ôn nhu như nước. Chu Tử Khang vội vàng giải thích, Nga, đây là ca ca ta cùng Chu công tử là cùng trường. Mục Hề đánh gãy Chu Tử Khang nói, lại nhìn về phía hắn nói, Chu công tử, ta còn có việc, đi trước lạc, tai kiến. Nói xong đối kia cô nương cười cười, theo sau liền thong thả ung dung rời đi. Như vậy vừa thấy có chút không lễ phép, Chu Tử Khang có chút nghi hoặc, rõ ràng một cô nương không phải như thế không có lễ phép người. Nàng, trước mặt xinh xắn ôn như ngọc có chút thương tâm, mi mắt rũ xuống, nàng có phải hay không không thích ta? Không có, nàng có lẽ chỉ là có việc gấp. Chu Tử Khang cũng không tưởng Mục Hề cùng vị hôn thê sinh ra hiểu lầm, vội vàng cười nói, ôn muội muội, cảm ơn ngươi đưa điểm tâm, ta thực thích. Thích liền hảo, không uổng công ta lo lắng học tập, lần sau còn cho ngươi làm. Ôn như ngọc e lệ ngượng ngùng du mắt, hai người ngọt ngọt ngào ngào đứng ở đại thụ phía dưới, tuy rằng không có du củ động tác, nhưng hai tròng mắt bên trong mang theo điểm điểm tình ý. Mà Mục Hề chính con môi đỏ lên xe ngựa, Quỳnh Chi săn sóc kéo ra xe ngựa mảnh. Cô nương, công tử nhất định bái sư thành công. Nhìn ngươi này cao hứng bộ dáng. Các ngươi công tử còn cần thông qua viện trưởng khảo hạch, gần nhất ngươi lưu tại trong phủ cùng nhau cùng Thanh Tùng nương chiếu cố điểm công tử. Làm điểm ăn ngon đều làm Thanh Tùng đưa qua đi, hắn phỏng chừng muốn chăm học khổ luyện. Mục Hề bên người có hay không Quỳnh Chi nàng đều có thể tự lực cánh sinh, rốt cuộc mặc kệ nàng vẫn là nguyên chủ, tự lực cánh sinh năng lực đều cũng không tệ lắm. Tốt, cô nương. Quỳnh Chi đã biến thành một cái đặc biệt xứng chức nha hoàn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nghịch ngợm một chút. Cô nương mới vừa rồi có phải hay không còn gặp mặt khác thú sự? Nói ra làm Quỳnh Chi nhạc ga nhạc ga. Chỉ là gặp được một cái rất thú vị người. Mục Hề nghĩ đến Chu Tử Khang cùng đối phương đứng ở một khối kia tận trời hồng nhạt cùng màu đen đan chéo ở một khối, còn rất có ý tứ. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, thời cơ tới rồi, bọn họ còn sẽ tái kiến. Bất quá tạm thời không thể rút dây động rừng. Nói vậy lại là cấp cô nương đưa bạc người. Quỳnh Chi hiện giờ đã đối Mục Hề đặc biệt hiểu biết, trừ bỏ những cái đó chuyện hiếm lạ kỳ quái, cô nương đối mặt khác sự tình cũng sẽ không như thế cảm thấy hứng thú. Liền ngươi thông minh. Mục Hề điểm điểm Quỳnh Chi cái chán, lại không có phủ nhận, hiển nhiên Quỳnh Chi nói không sai, lại là một cái đưa bạc người đâu. Vãn chút thời điểm ngươi đi Vương gia ra bên kia thay ta mua chút giấy vàng cùng Chu Sa. Là, cô nương. Chủ tử, đây là tướng quân cho ngài tin. Hắc Y Liễu nam tử đem trong tay phong thư cung kính giao cho quân chỉ, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, cùng quân chỉ vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Quân chỉ mở ra tin một mực tam hành nhìn qua đi, xem xong về sau trực tiếp liền ngọn nến đem tin bậc lửa cấp tiêu. Quân dịch, nghĩ cách mua đảo hoa thôn bên cạnh kia tòa sơn. Chủ tử. Quân dịch khiếp sợ, bất quá hắn có chừng mực, dù cho trong lòng có nghi vấn, rốt cuộc không có hỏi nhiều, thực mau chắp tay đáp, là. Nói xong xoay người biến mất ở quân chỉ trước mặt. Hẳn là đi làm việc. Chương 98 đều là chân đất, dựa vào cái gì ngươi quá đến so với ta hảo. Bởi vì đặng viện trưởng một câu, Mục Lễ hiện giờ học tổ tiên nghe gà khởi vũ. Mỗi ngày thiên không lượng liền rời đi một phủ, nửa đêm mới hồi phủ, liền kém ở tại đặng viện trưởng bên kia. Mục Hề ở nhà sống yên ổn vẽ một ngày phủ, lại nghĩ tới chính mình đoán mệnh sạp, hiện giờ nàng nhưng chờ kiến tạo bế quan đạo quan, yêu cầu bạc. Nay đây nàng lại tính toán bắt đầu chi quán, vì thế nàng lại vẽ hảo chút phủ. Tính toán ngày hôm sau ra quán. Lại không tưởng nửa đêm cư nhiên cảm nhận được một đạo âm khí, cư nhiên có cái gì dám đến tìm nàng. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Xuất hiện đi. Mục Hề từ trên giường ngồi dậy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sơ có chút hỗn độn tóc đẹp, tiếng nói mang theo vài phần lười biếng. Vẫn luôn giấu ở chỗ tối Mục Nhị Ni rốt cuộc phiêu ra tới, bất đồng với vừa xuất giá ngày ấy kiểu nộn tiểu cô nương, Mục Hề nhìn thấy chính là bộ dáng thê thảm Mục Tam Nhi. Trên mặt nàng cổ đều là vết roi, máu tươi đầm địa. Chân hơi hơi chết, phi đầu tán phát đứng ở Mục Hề trước giường, thật đúng là rất dọa người. Tam Nhi, ngươi có phải hay không đã sớm biết Lý Viên Ngoại là người nào, ngươi cố ý, ngươi vì cái gì không cứu ta? Nàng khuôn mặt vặn vẹo đối Mục Hề vươn năm ngón tay, kia năm ngón tay đã trở nên ngăm đen, thoạt nhìn rất là dọa người. Giây tiếp theo bị La A Lan một trưởng xốc phi, ngươi làm cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng tưởng khi dễ tiểu thiên sư. Nhị Nhi vốn là tưởng lộng chết Tam Nhi. Nàng cảm thấy chính mình như vậy thê thảm đều là bởi vì Tam Nhi. Nếu không phải muốn cùng Tam Nhi so, nàng mới sẽ không gả cho Lý Viên Ngoại, phàm là Tam Nhi ngăn cản nàng, nàng cũng sẽ không như thế thảm. Đặc biệt là đương muốn thương tổn Tam Nhi lại bị một cái quỷ che chở thời điểm, Nhị Nhi hỏng mất. Nguyên lai ngươi đã sớm biết hết thảy. Nhị Nhi tỷ, Mục Hề con ngươi đều là mỏng lạnh, ngươi thành thân ngày đó ta nói rồi, là chính ngươi không nghe. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta Lý Viên Ngoại là cái biến thái? Mục Nhị Ni khí hoán khí bạo khởi, liền dường như Mục Hề mới là nàng kẻ thù giống nhau, bị La A Lan một cái ngón tay liền cấp tấn xuống. Tiểu thiên sư, cùng là Mục gia người, nàng như thế nào cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau, quả thực giống như khác nhau một trời một vực. Loại này chỉ biết đem sai lầm đổ lỗi ở người khác trên người người, cũng xứng đáng như thế thê thảm. Đại để là La A Lan nói làm Nhị Ni càng thêm tức giận, trên người hoán khí càng ngày càng nồng đậm, Mục Hề nhịn không được nhíu mày. Ngươi nếu là biến thành ác quỷ, cũng đừng tưởng lại có một cái tốt kiếp sau. Nàng tuy rằng không thích Nhị Ni như vậy hư vinh lại ghen ghét tâm cường cô nương, rốt cuộc bị Lý Viên Ngoại thương tổn nàng cũng vô tội. Nhị Ni trên người hoán khí lúc này mới bị áp chế một chút, nhìn về phía Mục Hề trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Tam Ni, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, ta còn không có sống đủ đâu, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không cứu cứu ta? Nếu Tam Ni như vậy lợi hại, kia nhất định có thể cứu sống nàng. Mục Hề đáy mắt xẹt qua một mạt thương hại. Xin lỗi, lại cường huyền thuật sư cũng vô pháp nghịch thiên sửa mệnh làm người chết mà sống lại. Ngươi gạt ta, ngươi khẳng định là gạt ta. Nhị Ni khí thét chói tai, thanh âm kia ô ô ô, may mắn Quỳnh Chi bị Mục Hề chạy về chính mình phòng, bằng không chỉ sợ phải bị hủ chết. Ta không có lừa ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta Lý Viên Ngoại sự tình, có lẽ ta có thể cho hắn vì chính mình hành động trả giá đại giới. Mục Hề xốc lên chăn xuống giường, nhìn ngoài cửa sổ đen như mực không trung, sâu kín thở dài. Nhị Ni lại không thỏa mãn, làm hắn đã chết lại như thế nào, ta lại không thể sống lại, ta chỉ nghĩ sống lại. Hắn nếu là đã chết, liền không thể thai hỏa những người khác bái. La A Lan che ở Mục Hề trước người, cứ việc biết Mục Hề rất lợi hại, nhưng nàng vẫn là không nghĩ cấp Nhị Ni thương tổn Mục Hề cơ hội. Nhị Ni bỗng nhiên thê lương cười, những người đó quan ta chuyện gì? ta chỉ nghĩ chính mình tồn tại. Nói xong nàng lại hung tợn trừng mắt Mục Hề, tựa hồ muốn đem Mục Hề bộ dáng khắc tiến trong óc giống nhau. Mục Hề thấy nàng chấp mê bất ngộ, biểu tình lạnh lùng, một khi đã như vậy, vậy ngươi đi thôi. Tam Nhi, đều là ở nông thôn chân đất xuất thân, dựa vào cái gì ngươi hiện tại quá đến tốt như vậy. Nhị Nhi đánh giá Mục Hề khuê phòng, tức khắc trong lòng ghen ghét mạo phao, kia sợi oán niệm càng thêm thâm. Mục Hề cau mày, nếu là dựa theo như vậy đi xuống, Tam Nhi thực mau liền sẽ biến thành ác quỷ, rốt cuộc, nàng tham luyến quá mức với mãnh liệt. Ta cảnh cáo ngươi đừng đi quấy rầy ca ca ta, bằng không. Mục Hề tế ra một trương thiên lôi phủ, gần là dừng ở Nhị Nhi trên đầu, Nhị Nhi liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp, làm nàng có chút không thở nổi. Nàng vô pháp tưởng tượng Mục Hề chân chính đối phó nàng khi bộ dáng, nàng khí hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, xoay người phiêu đi ra ngoài. Tiểu thiên sư, ngươi liền như vậy phóng nàng đi rồi. La A Lan tỏ vẻ khó hiểu, này Nhị Nhi vừa thấy liền không phải thiện tra, tổng cảm giác đi ra ngoài sẽ gây chuyện tình. Mục Hề thở dài, nhưng nàng hiện tại là cái sạch sẽ quỷ, ta không thể ra tay, cũng không thể mạnh mẽ đem nàng tiễn đi, bất quá ta ở trên người nàng lưu lại một lá bùa. Nếu là nàng thật sự biến thành ác quỷ, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Xem nàng cái kia điên cuồng bộ dáng, không chừng đi tìm kia cái gì Lý Viên Ngoại. La A Lan có chút thổn thức, không dự đoán được Mục Hề con ngươi thẳng tắp dừng ở trên người nàng. Tiểu thiên sư, ngươi xem ta làm cái gì? Ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi mới vừa rồi như vậy khẩn trương làm cái gì? Mục Hề diễn ngược con môi, nếu không phải biết nàng thân thủ, còn tưởng rằng La A Lan là nàng mướn bảo tiêu. La A Lan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng vọt vào Mục Hề vòng ngọc tử, trong không khí còn có nàng thanh âm. Ta không phải vì làm ngươi về sau giúp ta báo thù sao? Nàng đại khái là cảm thấy ngượng ngùng, lén lút núp vào, Mục Hề đầu ngón tay vướt hơi lạnh vào ngọc, đôi mắt cong cong. Không thể không nói, nàng cảm thấy La A Lan mạc danh có chút đáng yêu. Không tưởng quá nhiều, Mục Hề nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Hề buổi sáng là bị trên người lá bùa nóng bỏng nhiệt độ đánh thức, xem ra Nhị Nhi trùng quy vẫn là không chịu nổi. Nàng vẫn là không có nghe thấy nàng lời khuyên, Mục Hề đứng dậy liền nghe thấy bên ngoài đệ thấp nói chuyện thanh. Nàng rửa mặt hảo tẩu đi ra ngoài, liền gặp được thần sắc mang theo vài phần nôn nóng Mục Hoa Thím. Tiểu Hề, ngươi đại bá gia đã xảy ra chuyện. Ân. Mục Hề nhướng mày, chẳng lẽ nàng dự đánh giá sai rồi, Nhị Nhi tìm chính là Mục gia người. Mục Hoa Thím biểu tình một lời khó nói hết. Lại mang theo một mạt thương cảm, Nhị Nhi gả qua đi bất quá hai ngày, Lý gia truyền đến tin tức nói nàng chết bất đắc kỳ tử. Tối hôm qua nghe tin tức, ngươi đại bá bọn họ suốt đêm đuổi qua đi, sáng nay lại là bị nâng trở về, ta biết các ngươi quan hệ không tốt, về tình về lý đều không nên tìm các ngươi. Nhưng các ngươi chỉ là phân gia, vẫn chưa đoạn tuyệt quan hệ, loại này thời điểm ngươi cùng Lệ Ca Nhi vẫn là trở về nhìn xem tương đối hảo, miễn cho tộc nhân tìm tra. Ta biết, cảm ơn ngươi, Mục Hoa Thím. Mục Hề làm thanh tùng đi thư viện gọi ca ca, lại vội vàng tiếp đón Mục Hoa Thím dùng cơm sáng, nhìn hiện giờ ở đại viện tử Mục Hề, Mục Hoa Thím ngược lại câu nệ. Ta ăn qua mới đến. Nàng nghe người trong thôn nói Tam Ni phát đạt, lại không cách nào tưởng tượng phát đạt bộ dáng, lúc này tận mắt nhìn thấy, trong xương cốt lại xuất hiện ra một cổ tự ti cảm giác. Chương 99 trực tiếp không có hô hấp. Mục Hề kiểu gì người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng, nhất thời sụ mặt nói. Ta cùng ca ca ăn qua thím như vậy nhiều bánh bột nô, thím ăn cái cơm sáng còn khách khí như vậy làm cái gì? Một bên nói, nàng một bên tự mình thế Mục Hoa Thím trang một chén cháo. Mục Hoa Thím thập phần cảm động, đôi mắt phím hồng, cảm ơn ngươi, Tam Nhi. Không nghĩ tới cho dù là phú quý, Tam Nhi vẫn là không hề có ghét bỏ nàng, cũng nên là nàng phú quý. Nay có cái gì tạ, ta còn muốn cảm tạ ngài gì vãng đối ta cùng ca ca chiếu cố đâu. Mục Hề nói đặc biệt chân thành, nếu không phải Mục Hoa Thím chiếu cố. Nguyên chủ chỉ sợ sống không đến nàng xuyên tới. Nghe vậy Mục Hoa Thím có chút e lệ, bất quá là mấy cái màn thầu bột thô, cũng đáng đến ngươi cũng ghi tạc trong lòng. Không phải đồ vật nhiều ít, ta lãnh chính là thím kia phân tình. Mục Hề lộ ra một cái chân thành tươi cười, làm Mục Hoa Thím câu thúc không ít, hai người cùng nhau dùng quá cơm sáng, vừa đến thư viện còn không có đi học Mục Lễ đã bị kêu trở về. Tiểu Hề, sao lại thế này? Là đại bá ra sự tình, chúng ta trên xe ngựa nói đi. Mục Hề cùng Mục Hoa Thím liền chờ ở phủ cửa, Mục Lễ vừa lên xe ngựa liền hướng tới tiểu Mục thôn chạy tới. Trên đường Mục Hoa Thím lời ít mà ý nhiều nói cho Mục Lễ Mục Vu bọn họ buổi sáng bị nâng trở về sự tình. Mục Lễ nhíu chặt giữa mày, nhìn không ra lại tưởng cái gì, thẳng đến tới rồi tiểu Mục thôn, Mục Hoa Thím trước xuống xe ngựa. Tam Nhi, các ngươi đi trước, ta trở về cấp trong nhà mấy cái ngãi danh làm cơm sáng. Buổi sáng chỉ vội vã báo tin, nàng chạy trốn so cái gì đều mau. lúc này lại nhớ tới trong nhà mấy cái đại gia nhóm cùng ngãi danh, cũng không biết ăn không ăn. Thím ngươi đi trước vội. Một hề thực cảm kích một hoa thím tới báo tin, riêng lặng lẽ ở nàng trong quần áo tắt chút bạc vụn. Dọc theo đường đi một lễ đều thực rối rắm, mau đến một vu cửa nhà, một hề rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ca, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, lập tức liền đến. Tiểu hề, vạn nhất bọn họ kêu ngươi hỗ trợ, ngươi ngàn vạn không cần trái lương tâm đáp ứng, ca ca không hy vọng ngươi có tâm lý gánh nặng. Một lễ trong ánh mắt đều là nghiêm túc, tuy rằng nói như vậy máu lạnh một ít, nhưng những người đó đối mội mội cũng không tốt. Cho nên hắn cũng không nguyện ý mội mội vì những cái đó không đáng giá người ủy khuất chính mình. Ở trong lòng hắn, mội mội là quan trọng nhất. Một hề sửng sốt, nàng còn tưởng rằng một lễ là tưởng khuyên nàng hỗ trợ, không thành tưởng cư nhiên là như thế này ý tứ, nàng nhất thời liền đỏ hốc mắt. Ca ca yên tâm, ta có chừng mực. Đừng sợ, hết thể có ca ca ở đâu. Một lễ vô vô một hề vai, hai người cùng nhau xuống xe ngựa, lúc này một vu cửa nhà đã vây quanh hảo những người này. Đều là một gia tộc nhân, cổ nhân loại này thời điểm đều thực đoàn kết, vì một cái gia tộc người, đều nguyện ý giúp đỡ nghị cách. Nhưng đương một hề vào một vu nhà ở, mới phát hiện chính mình thiên chân, những người này ngay từ đầu có lẽ là hảo tâm. Nhưng nghe nói Lý Trinh nói chân tướng, từng cái bị dọa đến không dám lại phát biểu ý kiến. Lúc này đại gia đang ở giằng co. Mà Lý Chính mặt ủ mày hê đứng ở chỗ nào, đại để là bị làm khó tới rồi. Đại bá, Lý Chính ra ra. Một lễ đẩy ra đám người, mang theo một hề đi vào, mọi người tầm mắt nháy mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Ngay cả đang ở khóc khóc tích tích Lý Thị đều đình chỉ khóc thút thít, nàng lau một phen nước mắt. Lễ ca nhi, người rốt cuộc đã trở lại, ngươi nhất định phải giúp ngươi đại bá cùng đường ca báo thù a. Hôm nay giết Lý gia, hại chết ta nhị ni còn chưa đủ. Cư nhiên muốn lộng chết chúng ta cả nhà. Một hề cùng một lễ xem qua đi, lúc này mới phát hiện một huy cùng một vu hai người đều đặt ở tấm ván gỗ tử thượng, kia trắng bệnh sắc mặt, đủ để chứng minh hai người đều đã không có hô hấp. Một lễ sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng chỉ là xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng đại bá cùng đường ca hai người trực tiếp không có. Một hề lại nhíu mày nhìn kia hai người trên người âm khí, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Nàng vốn tưởng rằng nhị ni kẻ thù là Lý Viên Ngoại, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên đối chính mình chí thân xuống tay. Xem ra nàng tối hôm qua liền không nên phóng nàng đi. Lý Chính, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một lễ tuy rằng rất thống hận đại bá toàn gia, nhưng không đến mức hy vọng bọn họ đi tìm chết ta. Lý Chính thở dài, bên mái tóc bạch có chút phản quang, ngày hôm qua vốn là nhị nhi nên trở về môn nhật tử. Ngươi đại bá bọn họ không có chờ đến nhị nhi, lại ở hơn phân nửa đêm chờ đến nhị nhi thi thể. Ngươi đại bá mang theo một huy cùng đi Lý Viên Ngoại ra thảo cái cách nói. Ta làm cho bọn họ từ từ trong tộc người, bọn họ không nghe, chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, cũng chỉ thấy bọn họ hai cái thi thể. Đến nỗi cụ thể trải qua, Lý Chính kỳ thật cũng không biết, người của Lý Gia Hòa giải bọn họ không quan hệ, nhưng lời này hiển nhiên tin không được. Trong tộc người nhìn thấy một gia phụ tử hai kết cục, lúc này căn bản không ai dám xuất đầu, từng cái lùi bước. Một lễ cao mày, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, chỉ có bọn họ hai cái đi. Đại bá nương ngươi không đi sao? Ta ở nhà thủ nhịn nghi. Lý Thị khóc ruột gan đứt từng khúc, trong một đêm nàng nhà chồng người cơ hồ cũng chưa, cả người tiểu tụy không thành bộ dáng. Lập tức thật giống như già rồi 10 tuổi giống nhau, trong thôn cũng không mặt mũi lại nói nàng nhàn thoại, trong lòng còn có chút đáng thương nàng. Hiện tại đại gia là đang thương lượng rốt cuộc là đi thảo cái cách nói, vẫn là như vậy từ bỏ, hiện giờ các ngươi một chi liền dư lại ngươi một cái nam đinh, Lễ Ca Nhi, ngươi định đoạt. Lý Chính hưu tâm vô lực, không chỉ có tuổi trẻ hậu sinh sợ chết, những người khác cũng sợ chính mình hài tử mất mạng. Lúc này đều kiến nghị mặc kệ việc này, nhưng như vậy sẽ có vẻ gia tộc bọn họ máu lạnh vô tình. Một lễ thở dài, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Lý Thị bỗng nhiên ngước mắt, thẳng tắp nhìn một hề. Tam Nhi, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại sao? Vậy ngươi nhanh lên đi tìm Lý Viên Ngoại, giúp ngươi đại bá bọn họ báo thủ. Chính là bọn họ hại chết ngươi đường ca đường tỷ còn có đại bá. Nương! Tam Nhi mới 10 tuổi. Đỡ Lý Thị chính là đã sớm đã gả đi ra ngoài đại Nhi. Nàng so một hề bọn họ sớm đến một chút, trên thực tế đối những việc này cũng là cái biết cái không. Bởi vì Lý Thị không chỉ có bất công còn trọng nam khinh nữ, đại ni lúc trước đã bị bán được cách vách thôn, hiếm khi về nhà. Nhưng lúc này nàng cũng cho rằng nhà mình nương lời nói không ổn, như thế nào có thể làm mới 10 tuổi tam ni đi báo thủ. Bang! Lý Thị hung hăng phiến đại ni một cái tát, ngươi câm miệng cho ta, con gái gả chồng như nước đổ đi, mục ra sự tình ngươi thiếu quản. Đại ni cả người đều bị đánh ốc. Nàng cho rằng đệ đệ cùng muội muội đều không còn nữa, có lẽ mẫu thân sẽ ỉ lại nàng một ít, nhưng là cũng không có. Một hề khe như mày, trong lòng có chút không quá thoải mái, mới vừa tính toán mở miệng, lại bị một lễ đoạt trước. Lý Chính, ta có thể mang các ngươi cùng đi Lý Viên ngoại gia nhìn xem, nhưng có thể hay không hỗ trợ ta cũng không xác định. Hắn nhưng vô pháp làm ra cái gì bảo đảm, càng sẽ không buộc muội muội hủy khuất chính mình. Cũng hảo. Lý Chính cũng là ý tứ này, tóm lại vẫn là muốn đi một chuyến, nhưng có thể hay không muốn tới cách nói, thật đúng là khó mà nói. Nếu là thật sự không có biện pháp, đại gia chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chương 100 ngươi không bang nhân vì cái gì còn muốn giúp quỷ. Lý Thị lập tức nói, Lý Chính, Lễ Ca Nhi, vậy các ngươi nhất định phải thảo cái cách nói, ta nam nhân cùng hài tử tổng không thể bạch chết. Nếu không ngươi đi. Lý Chính tức giận sụ mặt, hắn hiện tại trong lòng cũng sầu đâu. Lý Thị nghe vậy không nói chuyện nữa, nhưng thật ra Đại Ni muốn nói lại thôi, rốt cuộc cái gì đều không có nói. Vì thế vừa trở về Mục Hề cùng Mục Lễ lại mang theo Lý Chính ngồi trên xe ngựa hướng tới trấn trên chạy đến, Mục Hề thần sắc nghiêm túc, thoạt nhìn tâm tình có chút trầm trọng. Tiểu Hề, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mục Lễ cảm giác vừa đến đại bá gia, muội muội biểu tình liền có chút không thích hợp, tựa hồ biết kia chuyện chân tướng. Mục Hề thật sâu nhìn thoáng qua tiểu Mục Thôn, thở dài nói, việc này à, chỉ sợ không như vậy hảo giải quyết. Ngắn ngủn một câu, làm Lý Chính hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước kia cái kia nhậm người nắn bóp tiểu nha đầu cũng trưởng thành. Lý Chính bất đắc dĩ lắc đầu, xem các ngươi đại bá nương kia lăn lộn kính, nếu là không đi một chuyến trấn trên, Lễ Ca Nhi sợ là có chút khó xử. Cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều mang các ngươi đi một chuyến, như vậy nàng cũng quái không các ngươi. Hắn đã làm bất lực trở về chuẩn bị, bất quá là một chuyến tay không, thật sự không được liền báo con đi. Kia nhưng không nhất định. Mục Hề ở trong lòng nói một câu, lần này sự tình thật đúng là làm nàng rất ngoài ý muốn. Xe ngựa chạy đến Lý Viên ngoại gia thời điểm Lý Phủ Đại Môn nhắm chặt, đại để là lo lắng lại có người nháo sự, cho nên không ai dám ra tới. Rốt cuộc lần này cũng không phải là một cái mạng người, mà là ba điều. Nhìn cự tuyệt gặp khách Lý Phủ, Lý Chính ủ rũ cục đuôi, hay là chỉ có thể báo quan sao? Lý Chính ra ra không nóng nảy. Mục Hề bọn họ đi vào Lý Phủ cửa hông, phía sau có cánh rừng, nơi này ánh sáng sẽ thoáng ám một ít. Mục Hề lại nhìn tràn ngập oán khí Lý Phủ, ca, các ngươi tại đây chờ ta, ta vào xem đi. Nếu gặp gỡ, việc này nàng thật đúng là cần thiết muốn giải quyết, tổng không thể ngồi xem mặc kệ. Lý Chính có chút lăng, trong lúc nhất thời không minh bạch Mục Hề đây là có ý tứ gì, Mục Lễ lại gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Mục Hề chủ động, chỉ thấy Mục Hề mũi chân một điểm, liền nhảy lên Lý Phủ tường vây, đem Lý Chính lộng cái trợn mắt há hốc mồm. Lễ Ca Nhi, Tam Nhi như vậy đi vào có thể hay không rất nguy hiểm. Đây chính là tư sấm Lý Phủ, Lý Chính không thể không lo lắng, nhưng Mục Lễ lại rất bình tĩnh, Lý Chính ra ra yên tâm, Tiểu Hề đều có đúng mực. Bất quá đối với Tiểu Hề bản lĩnh, hy vọng Lý Chính ra ra hồi thôn về sau có thể hỗ trợ bảo mật. Lý Chính nháy mắt liền minh bạch, xem ra này huynh muội hai đột nhiên phú quý là có nguyên nhân, nguyên lai Tam Nhi. Nga không, Mục Hề có nảy bản lĩnh A. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên xe ngựa, suy nghĩ có chút phiêu xa. Mục Hề từ cửa sau phiên đi vào, thẳng đến đoán khí nhất nồng đậm địa phương, bất quá vài phút, nàng liền đến Lý Viên ngoại tiểu viện. Sở dĩ biết là Lý Viên ngoại sân, là nàng nghe thấy bên trong truyền đến Lý Viên ngoại hùng hùng hổ hổ thanh âm. Câm miệng, kêu la cái gì, cho ta thành thật điểm. Xú đàn bà, làm ngươi lại kêu. Ta chịu chết ngươi. Trong phòng truyền đến cô nương đứt quãng tiếng khóc, thanh âm kia đều là tuyệt vọng. Mục Hề kim nhíu lại giữa mày, này nhà ở oán khí đều sắp phi thiên. Mục Hề tay chân nhẹ nhàng đi vào, một lá bùa chụp ở trên người, nàng thân hình đã bị ẩn tàng rồi lên. Nàng nên ngang đẩy ra môn đi vào đi, thủ vệ gã sai vặt nhìn thấy môn tự động khai một cái phùng, sợ tới mức chân đều mau mềm. Có quỷ a. Kia gã sai vặt tiếng nói có chút bén nhọn, làm trong phòng Lý Viên ngoại có chút bất mãn, hắn buông trong tay roi, cất bước ra nội thất. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt phì bụng viên Lý Viên ngoại, kia tuổi tác, đều có thể đương nàng ra ra. Trong tay hắn cầm một cây roi, thần sắc mang theo mấy mặt không kiên nhẫn, nhưng này không phải để cho người giật mình, để cho người giật mình chính là hắn phía sau đi theo vài đạo hoan hồn. Này đó hoan hồn tử trạng cùng nhị ni cơ hồ không sai biệt lắm, mỗi người trên người đều là vết thương, các nàng từng cái đối với Lý Viên ngoại nhe răng trợn mắt, nhưng nhị ni cũng không ở. Mục Hề một lá bùa chụp ở Lý Viên ngoại trên người, Lý Viên ngoại đã bị định ở tại chỗ, lại bị Mục Hề tắc dừng miệng, nàng lúc này mới thong thả ung dung hiện thân. Đem Lý Viên ngoại dọa cái quá sức. Ngươi là ai? Lý Viên ngoại không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng cặp kia phẫn nộ con ngươi trừng mắt Mục Hề. Mục Hề tựa hồ là có thể nghe hiểu hắn nói, cười giải thích. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi trên tay lây dính quá nhiều mạng người kiện tụng, sợ là không sống được bao lâu. Ngươi nói bậy. Lý Viên ngoại trừng lớn đôi mắt, tựa hồ không dám tin tưởng, nhưng thật ra hắn phía sau oan hồn tựa hồ đều đối Mục Hề rất tò mò. Thấy hắn không tin, Mục Hề ác thú vị ở hắn đôi mắt thượng một mạt, không tin, vậy ngươi liền chính mình nhìn xem đi. Tựa hồ là vì phối hợp Mục Hề, những cái đó hoan hồn từng cái bay tới Lý Viên Ngoại trước mặt, đem Lý Viên Ngoại sợ tới mức trợn trắng mắt. Thậm chí Mục Hề còn mắt sắc phát hiện hắn dưới thân có một quán màu vàng khả nghi chất lỏng. Sách, không nghĩ tới hắn đảo không phải thật sự cái gì đều không sợ sao. Á á á á, Lý Viên Ngoại muốn dây rua, bất đắc dĩ thân mình căn bản không động đậy, một bộ bị nắn bóp bộ dáng. Mục Hề nhìn về phía bay mấy cái hoan hồn, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đều là bị hắn hại chết đi. Đúng vậy, cô nương. Cô nương, trên người hắn hẳn là mang theo bảo mệnh đồ vật, cho nên chúng ta không thể gần người. Nếu không phải như vậy, Lý Viên Ngoại nơi nào còn có thể tiếp tục kiêu ngạo. Mục Hề đánh ra trước mặt hoa quý giống nhau các thiếu nữ, trong lòng có chút lên men, êm đẹp cô nương vốn nên có được rất tốt nhân sinh, lại bị Lý Viên Ngoại cái này tao ôn hại chết. Nàng đơn giản dùng một chương ngăn cách phủ. Ngăn cách bên trong thanh âm cùng động tĩnh, làm bên ngoài người hoàn toàn nghe không thấy Lý Viên Ngoại cầu cứu. Lúc này mới thong thả ung dung đi đến Lý Viên Ngoại trước mặt, theo oan hồn nhóm chỉ dẫn lấy đi Lý Viên Ngoại trước người treo bùa hộ mệnh. Nay bùa hộ mệnh tuy rằng so ra kém nàng họa, hiệu quả lại cũng không tệ lắm, cũng không biết Lý Viên Ngoại nơi nào được đến. Như vậy nghĩ, nàng trực tiếp giải rất Lý Viên Ngoại trên người trói buộc, Lý Viên Ngoại muốn trốn, nhưng trên người không có bùa hộ mệnh hắn thực mau đã bị oan hồn nhóm bao quanh vây quanh. Chấm đã. Mục Hề nghiền ngẫm con môi, trước làm hắn nói cho ta này bùa hộ mệnh nơi nào tới. Ta. Lý Viên Ngoại sợ tới mức run bần bật, muốn trốn, lại phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát cái này vòng, nhất thời liền nóng nảy. Cô nương, ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta không oán không thủ, ngươi không bang nhân vì cái gì còn muốn giúp quỷ. Đương nhiên là bởi vì ngươi không nghĩ đương người, đến nội thủ, nhưng thật ra có một chút nhi, ngươi nhớ rõ tiểu mục thôn nhị ni đi, đó là ta đường tỷ. Mục Hề đem bùa hộ mệnh thu lên, quay đầu lại nàng đến tìm xem này vẽ bùa người, dù sao cũng phải thăm thăm hư thật, nếu là người nọ trợ trụ vi ngược, nàng không ngại nhắc nhở đối phương. Lý Viên Ngoại cả kinh, run bần bật xúc ở góc, tỷ tỷ ngươi không phải ta hại chết, đó là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ta đây cũng là ngoài ý muốn sao? Lao ra, dùng roi chịu người tư vị thực hảo đi. Mấy cái oan hồn trào phúng nhìn chằm chằm Lý Viên Ngoại, như vậy tìm từ thật đúng là trăm ngàn chỗ hở. Chớ nói Mục Hề sẽ tin, quỷ đều là không tin, nàng ánh mắt phát lánh nhìn chằm chằm Lý Viên Ngoại. Ta đây đại bá cùng đường ca đâu, bọn họ lại là sao lại thế này? Chương 101 cho hắn lưu khẩu khí, đừng chết quá thông khoái. Lý Viên Ngoại vội vàng biện giải, chuyện đó thật cùng ta không quan hệ, ngươi đại bá bọn họ còn đáp ứng 50 lượng bạc giải quyết riêng. Kết quả ta còn không có cấp bạc, bọn họ hai liền ở trước mặt ta chết bất đắc kỳ tử. Chính hắn đều thực mờ mịt hảo đi, nay vẫn là đầu một hồi bị hoan uổng. Không phải hắn làm ra mạng người kiện tụng hắn nhưng không nhận. Lý Viên Ngoại, có một số việc liền tính ngươi không nói, ta cũng có thể biết. Mục Hề lười đến cùng hắn vô nghĩa, thiên nhãn vừa thấy, trong đầu thực mau xẹt qua mấu chốt tính tin tức, Nga, thật đúng là nhị ni hạ tay. Đến nỗi kêu bùa hộ mệnh, nguyên lai là ở con ngựa trắng xem cầu A. Có rảnh nàng cũng đi con ngựa trắng xem kiến thức. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Viên Ngoại bị Mục Hề thủ đoạn làm cho đầu say xe. Nhưng nhìn trước mặt dương buồn máu mồm to oan hồn nhóm, hắn chỉ có thể cầu cứu Mục Hề. Cô nương, ngươi đừng như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, có thể hay không thu đi này đó quỷ. Nga ô, cô nương, ngươi muốn giúp hắn sao? Ngươi cư nhiên còn tưởng lại giết chúng ta một lần. Oan hồn nhóm vội vàng phòng bị nhìn về phía Mục Hề, các nàng biết chính mình đánh không lại Mục Hề, này đây chỉ là đem Lý Viên Ngoại bao quanh vây quanh. Mục Hề cho các nàng một cái yên tâm tươi cười, yên tâm. Ta không có trợ giúp loại người này yêu thích, các ngươi tùy ý. Lý Viên Ngoại loại này làm nhiều việc các người, sớm hay muộn sẽ bị phản vệ, hiện tại chỉ là báo ứng tới mà thôi. Những cái đó oan hồn lập tức cho Mục Hề một cái cảm kích ánh mắt, hơi hơi đem Lý Viên Ngoại cấp vây quanh. Á á á á, Lý Viên Ngoại bị oan hồn nhóm gặm cắn, đại khái là vì làm hắn nếm thử các nàng thống khổ, còn có oan hồn cầm roi trừ hắn. Cô nương, mau cứu ta có thể đem ta vàng bạc toàn bộ nhanh ngươi. Mau cứu ta. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta. Cứu. Mệnh. Lý Viên Ngoại bị lăn lộn hít vào nhiều hết giận tưởng, còn muốn mắng Mục Hề, đáng tiếc đến cuối cùng liền nói một câu sức lực đều không có. Cho hắn lưu khẩu khí, đừng chết quá thống khoái. Mục Hề thuận miệng nói một câu, đại khái là bởi vì Mục Hề trợ giúp các nàng, này mấy cái oan hồn cư nhiên cũng rất phối hợp. Đem Lý Viên Ngoại lăn lộn sắp tắt thở, các nàng đồng thời vừa lòng. Chấp niệm đã tán, chậm rãi cũng đều khôi phục sinh thời mạo mỹ bộ dáng. Các nàng thân mình dần dần trong suốt, một người tiếp một người tiêu tán ở Mục Hề trước mặt, điểm điểm kim quang rơi vào Mục Hề thân thể, ấm áp. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua chỉ còn lại có một hơi Lý Viên Ngoại, xoay người vào nội thất một cái cả người lỏa ở bên ngoài cô nương chính cuộn tròn thân mình, chết không nhắm mắt. Ai? Mục Hề thở dài, chung quy là đã tới chậm một bước, kia Lý Viên Ngoại thật đúng là biến thái, người đều đã chết, còn không quên phát tiết. Mục Hề thế cô nương này khép lại hai tròng mắt, đi vào ngoại thất, lại hung hăng đá một chân lúc này đã phát không ra tiếng Lý Viên Ngoại. Liền Lý Viên Ngoại này đen đuổi bộ dáng, sống không quá đêm nay, này cuối cùng mấy cái canh giờ, hắn sẽ hoặc là thống khổ cùng hối hận giữa. Ra Lý Phủ, Mục Lễ nhìn thấy thần sắc mang theo vài phần mạc danh Mục Hề vội vàng quan tâm hỏi, tiểu Hề, ngươi còn hảo đi. Con hảo, chỉ là Lý Viên Ngoại hại quá nhiều người, không khỏi có chút thổn thức. Mục Hề thở dài, lúc này mới phát hiện Lý Chính Chính ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, nhưng mà có một số việc nàng lại không hảo giải thích. Vì thế nàng lấy ra một chương chiêu quỷ phù, thực mau còn ở bên ngoài du đãng Mục Nhị Ni đã bị mang theo lại đây. Mới đầu xuất hiện ở chỗ này nàng có vài giây mờ mịt, ngay sau đó liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trung gian Mục Hề. Tam Ni, ngươi làm gì? Giọng nói của nàng đều là phẫn nộ. Cả người không giống mới vừa trở thành quỷ khi bộ dáng, cả người đều là hoán khí, thật đúng là biến thành ác quỷ. Mục Hề một trương hiện hình phù ném ở trên người nàng, Lý Chính liền nhìn thấy bộ dáng có chút đáng sợ Nhị Nhi, sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu. Lý Chính, ngươi chớ sợ, tiểu Hề rất lợi hại. Mục Lễ trấn an vô vô Lý Chính, lại cùng Lý Chính ngồi rất gần, như vậy bùa hộ mệnh là có thể bảo vệ bọn họ hai cái. Lý Chính, ngươi muốn biết cái gì? Ta cảm thấy hỏi Nhị Nhi nhất thích hợp. Mục Hề không biết nên như thế nào giải thích, nhưng Nhị Ni biết ta, rốt cuộc nàng chính là đã từng đương sự. Nhị Ni hung tợn trừng mắt Lý Chính, trong mắt đều là tơ máu, đem Lý Chính sợ tới mức quá sức, nơi nào còn có sức lực hỏi nàng. Tam Ni, mau thả ta đi. Nhị Ni mới vừa tìm được tăng lên tu vi phương pháp, chờ nàng cũng đủ lợi hại, là có thể cùng người giống nhau sinh sống. Mục Hề thấy Lý Chính không còn dùng được, vì thế chỉ có thể tự mình chất vấn Nhị Ni, ngươi kẻ thù là Lý Viên Ngoại. Vì cái gì muốn giết đại bá cùng Mộc Huy? Đại khái đầu góc xuẩn người, cho dù biến thành quỷ cũng là cái xuẩn quỷ, Nhị Ni ghét bỏ liếc liếc mắt một cái Lý Chính, khuôn mặt dữ tợn. Đương nhiên là bởi vì bọn họ không chỉ có không thay ta lấy lại công đạo, cư nhiên còn tưởng cùng Lý Viên Ngoại giải hòa. Ta mệnh liền giá trị 50 lượng bạc sao? 50 lượng bạc liền có thể hoàn toàn không hề quản ta sinh tử, bọn họ đang chết. Nàng đi vào Lý gia thời điểm, liền nghe thấy nàng cha cùng ca ca đáp ứng Lý Viên Ngoại không la lên nàng chết sự tình. Gần bởi vì 50 lượng, nàng cha cùng ca ca liền có thể như vậy máu lạnh vô tình. Lý Chính. Hắn không nghĩ tới Mộc Vu cùng Mộc Huy chết chân tướng lại là như vậy ghê tởm, thật là tự làm tự chịu, hắn trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Ngay cả Mộc Hề, đều không thể nói cái đúng sai, nàng ánh mắt nặng nề nhìn Nhị Nhi. Nếu ngươi cho rằng chính mình không sai, vậy chính mình đi địa phủ giải thích đi. Thị phi đúng sai. Địa phủ người hội thẩm phán. Ta không đi. Nhị Ni khuôn mặt phát thanh, thị huyết con ngươi đều là hận ý. Tam Ni, ngươi thiếu quản chuyện của ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù nàng hiện tại đánh không lại Tam Ni, nhưng chờ nàng tu luyện thành công, nhất định có thể lộng chết Tam Ni. Mục Hề tự nhiên có thể cảm giác được nàng con ngươi hận ý, niệm cập nàng rốt cuộc cùng Mục Lễ có huyết thống quan hệ. Mục Hề cố nén xúc động không có đem nàng đánh hồn phi phách tán. Chỉ là bế mắt niệm chú ngữ, dần dần. Nhị Ni phía sau xuất hiện một sợi xích sắt trực tiếp đem thân ảnh của nàng cấp câu đi rồi. A, ta không đi. Ta. Thanh âm kia thực mau tiêu tán ở bọn họ trong thai, liền dường như bỗng nhiên có người mang đi nàng giống nhau. Nhị Ni đâu? Lý Chính có chút nghĩ mà sợ, nếu là tiếp tục mặc kệ Nhị Ni, chỉ sợ nàng sẽ tiếp tục làm ác, toàn bộ tiểu Mộc thôn người đều sẽ lo lắng đề phòng. Mộc Hề hưu khí vô lực dựa vào trên xe ngựa, suy yếu nói, bị đưa đi địa phủ. Mạnh mẽ triệu tới quỷ sai, đối hiện giờ nàng tới nói còn có chút cố hết sức, lúc này trên người nàng linh khí tiêu hao rất lớn. Làm như nhìn ra Mục Hề chẳng huống, Mục Lễ vội vàng đỡ lấy nàng, tiểu Hề, ngươi không cần như thế cưỡng cầu. Ta không thể mặc kệ nàng tiếp tục làm sang làm bậy. Mục Hề nhắm mắt mắt, nếu đã gặp gỡ, nàng tổng không thể ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc là cái người đáng thương, thị phi đúng sai giao cho địa phủ đi. Ngốc cô nương. Mục Lễ mềm nhẹ xoa xoa Mục Hề tóc đẹp, hắn minh bạch. Nếu không phải bởi vì hắn, tiểu Hề chưa chắc sẽ lòng tốt như vậy đưa Nhị Ni đi địa phủ. Rốt cuộc tiểu Hề nói qua, đi địa phủ còn có kiếp sau cơ hội, nếu là đánh hồn phi phách tán, kia đó là vĩnh vô kiếp sau. Chương 102 làm bậy quá nhiều, sống không quá đêm nay. Sự tình đã xong, Mục Hề dựa vào Mục Lễ vai biên, nặng nề đã ngủ. Lý Chính lòng tràn đầy tò mò, vốn định mở miệng, Mục Lễ lại làm một cái im tiếng động tác, làm hắn không cần quấy rầy Mục Hề nghỉ ngơi. Lý Chính nhìn liếc mắt một cái Mục Hề mỏi mệt bộ dáng, cố nén đáy lòng tò mò, thẳng đến trở lại tiểu Mục thôn, Mục Hề mới mở mắt ra mắt. Ngủ một giấc, nàng bổ sung thể lực, chỉ là này một chút đã đói bụng có chút khó chịu. Lý Chính, Lễ Ca Nhi, thế nào? Lý Thị nhấc chân đi ra, Đại Ni cũng nhắm mắt theo đuôi nhìn bọn họ, hai người hốc mắt đỏ lên, Đại Để lại đã khóc. Trừ bỏ bọn họ, Mục Thị tộc nhân cũng đều tò mò nhìn bọn họ. Lý Chính trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy người, Đại Để không thể tin những cái đó không thể tưởng tượng sự tình. Mục Hề nhàn nhạt mở miệng, không gặp người, bọn họ phủ môn nhắm chặt, tựa hồ là ở tránh chúng ta. Đây cũng là sự thật, nếu không phải nàng trèo tường đi vào, tất nhiên không thấy được người. Kia làm sao bây giờ? Ta nam nhân cùng nhi tử nữ nhi tổng không thể bạch chết. Lý Thị khí hô to, bộ dáng này thế nhưng cũng là muốn bồi thường. Mục Hề sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống dưới, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn, đều máu lạnh có chút đáng sợ. Lý Chính hắt mặt, ngươi hỏi ta hỏi ai? Thật sự không cam lòng ngày mai liền đi kích chống Minh Oan. Nói xong hắn đối một phủ mã phu nói, đưa ta về nhà đi, ta tay giả chân yếu, đi bất động. Ngắn ngủn nói mấy câu, ngay cả Mục Lễ cùng Mục Hề đều bị mang đi, miễn bọn họ bị Lý Thị khó xử. Mục Hề tức khắc đối với Lý Chính ra ra hảo cảm đồng sinh, rốt cuộc nàng ngay từ đầu cho rằng còn phải bị Lý Thị dây dưa một phen đâu. Từ từ, Lý Chính, không thể liền như vậy tính. Lý Thị khí cực, muốn lại truy, Lý Chính chỉ trở về một câu, việc này trong tộc quản không được, nếu nàng còn muốn truy cứu, cũng chỉ có thể chính mình báo quan. Tới rồi Lý Chính ra, Lý Chính không vội vã xuống xe ngựa, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn Mục Hề. Tam, Tiểu Hề, kia Lý Viên ngoại ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lý Chính ra ra yên tâm, hắn làm bậy quá nhiều, sống không quá đêm nay. Mục Hề cho hắn một cái thuốc can thần, đến nỗi Mục gia sự tình, ngài lao vẫn là thiếu còn đi. Đều là một đám lòng lang dạ sói người, tuy rằng bị Lý Viên ngoại một nhà khinh nhục có chút vô tội. Nhưng nàng cũng coi như thế bọn họ báo thủ. Dư lại sự tình, nói vậy Lý Thị sẽ chính mình nghĩ cách giải quyết, Lý Viên ngoại làm nhiều việc ác, cũng không hậu đại, Lý Thị thông minh một ít, hẳn là có thể được đến một ít bồi thường. Lý Chính nghe vậy ưu sầu gật gật đầu, ta cũng lập tức nửa thanh thân mình xuống ngồi người, xác thật không hảo lại quản trong thôn sự tình. Chỉ là nhìn Mục Hề, hắn vạn phần tò mò, lại không biết nên như thế nào hỏi. Mục Hề kiên nhẫn giải thích một câu, Lý Chính ra ra, ta là huyền thuật sư, xem tướng đoán mệnh điểm huyệt quan sát động tĩnh thủy lược có đọc qua, hữu dụng đến địa phương ngài có thể tới tìm ta. Nàng thoải mái hào phóng không có ngăn cản, làm Lý Chính không khỏi tán thưởng gật gật đầu, xem ra bọn họ Mục gia muốn ra một cái ghê gớm nhân vật ta. Lý Chính ra ra, Tiểu Hề hôm nay đại khái mệt, chúng ta liền không lâu để lại. Mục Hề đau lòng nhìn Mục Hề, mới vừa rồi nàng thoát lực bộ dáng hắn xem đến rõ ràng, hận không thể sớm một chút trở về. Lý Chính vốn định giữ Mục Hề bọn họ, nhưng bọn hắn vội vã trở về, liền không có lưu lại. Trở lại bên trong phủ, cũng may Thanh Tùng nương thời khắc cho bọn hắn chuẩn bị ăn, Mục Hề bưng chén ăn ngấu nghiến ăn lên. Một hồi lâu, nàng mới buông chén đũa xoa xoa môi, cuối cùng khôi phục vài phần thể lực. Kết quả còn chưa có đi nghỉ ngơi, liền nên đón Trần Phu Nhân, Trần Phu Nhân đầy mặt u sầu. Tiểu sư phó, Tiểu Linh đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Mục Lễ trong lòng một lộ bộ, nay sinh ý thật đúng là liên tiếp tới cửa, nhưng hắn nhìn muội muội trên mặt mệt mỏi, có chút không đành lòng nàng lại mệt nhọc. Nhưng đại sự đại phi trước mặt, hắn vẫn là nhịn xuống khuyên nàng xúc động. Vừa đi vừa nói chuyện. Mục Hề đã sớm tính đến Trần Linh chuyện đó không để yên, lại không nghĩ rằng nàng còn có thể căng lâu như vậy, thực sự không dễ dàng. Trần Phu Nhân thực mau liền cho nàng đáp án, từ ngươi lần trước giải quyết Tiểu Linh chuyện đó về sau, mẫu thân liền làm ta câu Tiểu Linh, cho rằng chờ cái 1-2 năm mọi người đều quên nàng từ hôn sự tình. Đến lúc đó lại một lần nữa thế nàng tìm một môn việc hôn nhân, Tiểu Linh chính mình cũng tinh thần sa sút một đoạn thời gian, không nghĩ tới mới vừa trọng nhặt tâm tình ra cửa, liền thiếu chút nữa bị kia gì tú tài cấp chém chết, cũng may tiểu sư phó cấp đùa hộ mệnh cứu nàng một mạng. Nàng vừa nói vừa rơi lệ. Tuy rằng nói cô em chồng gặp nạn rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tự tìm, nhưng phu quân cùng mẫu thân phát sầu bộ dáng vẫn là làm nàng đau lòng. Kia gì tú tài người đâu? Mục Hề nhíu mày, nghe nàng ý tứ, kia Trần Linh đào hoa sát hẳn là hóa giải, đảo cũng không cần như thế sốt ruột. Bắt lại, hiện tại còn ở đóng lại. Trần phu nhân cũng là hoảng sợ, một nhắc lên việc này, theo bản năng liền tới tìm Mục Hề. Hai người mới vừa đi đến phủ cửa, liền nhìn thấy quân chỉ xoay người xuống ngựa, hắn hơi hơi nhíu mày. Muốn đi ra ngoài. Ân, đi xử lý chút sự tình. Mục Hề vai vai đầu, nô, nàng giống như muốn hao tiền đâu, nghĩ đến nàng làm quân chỉ làm sự tình, nàng tức khắc đôi mắt sáng ngời, mời nói. ngươi muốn cùng nhau sao? Hảo A. Quân Chỉ không có cự tuyệt, ngại với Trần Phu Nhân ở đây, nhưng thật ra không có nói đào hoa thôn miếng đất kia sự tình, vì thế hai người đi theo Trần Phu Nhân chiều Trần Phủ chạy đi. Trên đường Trần Phu Nhân lo lắng sốt ruột, Mục Hề nhịn không được nói, Trần Phu Nhân không cần như thế lo lắng, ta vừa mới vì Trần Linh tính quá một quẻ, cũng không tánh mạng chi ưu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Phu Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực mau liền đến Trần Phủ, từ Trần Phu Nhân dẫn đường, Mục Hề cùng Quân Chỉ đi ở nàng mặt sau. Việc này hảo giải quyết sao? Quân Chỉ thuận miệng hỏi một câu, Mục Hề sâu kín liếc mắt nhìn hắn, yên tâm. Thực mau là có thể giải quyết. Nga. Quân Chỉ có chút ảo não, Tiểu Hề lợi hại như vậy, nhất định có thể thực mau giải quyết, chỉ là mới vừa rảo bước tiến lên sân, Trần Phu Nhân có chút khó xử liếc mắt một cái Quân Chỉ. Tiểu sư phó, chúng ta hiện giờ muốn đi chính là Tiểu Linh khuê phòng. Kia Quân Chỉ ngươi tại đây chờ ta đi. Mục Hề tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc là cổ đại, nam nữ có khác, cho nên Quân Chỉ thật đúng là không thế nào thích hợp đi vào. Hảo. Quân Chỉ gật đầu, cũng không có kéo Mục Hề chân sau, làm Mục Hề thực vừa lòng. Nàng đi theo Trần Phu Nhân đi vào Trần Linh khuê phòng. Còn chưa đi vào, liền nghe thấy một đạo răn dạy thanh âm, Tiểu Linh, ngươi như thế nào như thế hồ đồ, lần trước ngươi tẩu tẩu nói qua làm ngươi ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, ngươi đây là đi ra ngoài làm cái gì? Đó là ta phu quân thanh âm. Trần Phu Nhân vội vàng đối Mục Hề giải thích một câu, nguyên lai hiện giờ đương ra là Trần Đại Nhân, lão phu nhân thân mình không quá lanh lẹ, cho nên cho dù lo lắng không được, cũng chưa từng có tới. Mục Hề khẽ gật đầu. Đi theo Trần Phu Nhân đi vào, liền nhìn thấy một thân trường như ngọc nam tử đứng ở chỗ nào, trên mặt đều là vẻ mặt phẫn nộ. Mà Trần Linh ngồi ở chỗ đó xoạch xoạch rớt nước mắt, nhìn lên nhìn thấy mà thương. Chương 103 ngươi. Ngươi thật sự giết ngươi nương tử. Phu quân, này đó là giúp quá Tiểu Linh tiểu sư phó. Trần Phu Nhân nhấc chân đi vào đi, đau lòng đi đến Trần Linh trước mặt trấn an nàng. Nàng gả lại đây về sau bà mẫu thân mình không tốt lắm, này cô em chồng đều là nàng chiếu cố. Này đây hai người cảm tình đặc biệt hảo. Trần Bực ngước mắt nhìn qua đi, liền nhìn thấy một cái tiểu cô nương, hắn khẽ nhíu mày, rốt cuộc không có xen vào phu nhân nói. Ngươi hảo, làm phiền tiểu sư phó. Ngữ khí có chút miễn cưỡng, đại để là không tin Mục Hề bản lĩnh. Trần đại nhân không cần khách khí. Mục Hề hành đến Trần Linh trước mặt, vẫn luôn lẳng lặng lưu nước mắt Trần Linh khóc càng hung, nàng dùng khăn bụng mặt. Tiểu sư phó, kia gì tú tài đâu? Mục Hề liếc Trần Linh giống nhau. Tuy rằng phía trước sự tình thực mạo hiểm, nàng chịu quá kinh, nhưng từ tướng mạo đi lên xem, nàng lần này kiếp nạn đã qua đi. Trần Vực lạnh mặt, ngữ khí đông lạnh, người nọ hiện giờ còn bị nhốt ở phòng chất ủi, ta đây liền làm người dẫn hắn lại đây. Hắn phân phó hạ nhân đem gì tú tài mang lại đây, nhìn về phía mỗi mỗi ánh mắt đều là hận sắt không thành thép. Nhưng thật ra Trần Phu Nhân mềm nhẹ lời nói nhỏ nhẹ trấn an vài câu, lại hỏi Mục Hề. Tiểu sư phó, Tiểu Linh việc này giải quyết như thế nào? Nàng lần này kiếp nạn đã qua đi, các ngươi không cần lo lắng. Mục Hề thở dài, chỉ là Di Tú Tài người này tưởng kéo Trần cô nương ngọc nát đá tan, đại khái sẽ đưa tới một ít nhàn ngôn toanh ngữ, Trần cô nương không cần quá để ở trong lòng. Ta biết, ta sẽ khuyên điểm Tiểu Linh. Trần Phu Nhân thở dài, việc này nàng đến có thể đoán được một ít, những cái đó thích xem náo nhiệt, chỉ sợ đã sớm ở ngầm nghị luận quá Tiểu Linh. Trần Linh bụng mặt khóc giống, rất là hủy khuất, ta bất quá muốn tìm cái lẫn nhau thích người quá cả đời. Vì cái gì liền như vậy khó? Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi tẩu tẩu thế ngươi tìm như vậy thật tốt việc hôn nhân, đều bị chính ngươi giảo hoảng. Trần Bực ngẫm lại liền tức chết đi được, hắn phu nhân mệt chết mệt sống, bị nàng một câu liền toàn bạch bận việc. Trần Linh hai tròng mắt đỏ bừng, không nói nữa, nhưng thật ra Trần Phu Nhân tức giận trắng liếc mắt một cái Trần Bực. Được rồi, Tiểu Linh hiện tại trong lòng khó chịu, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Ta bất tranh cãi nàng có thể trường trí nhớ. Trần Bực nghĩ thầm. Nếu không phải ngày đó hắn an bài người đi theo, hiện tại muội muội còn có mệnh ở chỗ này khóc. Mục Hề trầm mặc nhìn bọn họ toàn ra, cũng không có đáp lời, nàng một ngoại nhân, tựa hồ nói cái gì đều không thích hợp. Nhưng Trần Linh trên người thiển thiển nhân quả tuyến làm Mục Hề có chút nghi hoặc, hay là ở nàng không biết thời điểm Trần Linh đã làm cái gì. Cũng may lúc này dì Tú Tài bị mang theo đi lên, trên mặt hắn có bị tấu dấu vết, đại khái là Trần Vực cái này đường ca ca không khống chế được chính mình bạo tính tình. Nhìn thấy Trần Linh, kia gì Tú Tài đôi mắt tỏa sáng, Tiểu Linh, ta đã hưu rất vương thị, thực mau là có thể cưới ngươi quá môn. Trần Linh bị dọa đến xúc ở Trần Phu Nhân bên cạnh, không dám đáp lời. Mục Hề cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi vẫn là lo lắng ngươi tình cảnh hiện tại đi. Nàng nhìn về phía nam nhân trên người quấn quanh oán khí, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Sớm biết rằng ngày đó nàng liền không nên buông tha gì Tú Tài, cư nhiên cho hắn thương tổn bên gối người cơ hội. Cho nên nói tướng mạo có đôi khi là sẽ theo người gặp gỡ mà thay đổi, nàng nhìn ghé vào dì Tú Tài trên người điên cuồng tức giận nữ nhân, đáy mắt hiện ra một mạt bi thương. Người là ai? Dì Tú Tài liếc nàng liếc mắt một cái, chạm đến nàng cặp kia có thể thấy rõ nhân tâm đôi mắt khi nhất thời nhịn không được dịch khai tầm mắt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi hiện tại không cảm thấy cổ lạnh lạnh sao? Hơn nữa mấy ngày này có phải hay không cảm thấy trên người dường như bối ngàn cân trọng đồ vật, làm ngươi hữu khí vô lực. Mục Hề trào phúng con môi, hôm nay không có thái dương, kia gì nương tử chính diện rung vặn vẹo ở Di Tú Tài trên người thổi khí. Di Tú Tài hoàn hồn, quả nhiên phát hiện cổ lạnh cam cam, nhưng lúc này chính trực ngày mùa hè, thời tiết cũng không lạnh, hắn như thế nào sẽ cảm thấy có chút rét run. Hơn nữa gần đây hắn xác thật cảm thấy trên người bối hảo trọng đồ vật giống nhau, thường thường đi cái lộ đều thở hừng hực. Trần Phu Nhân cùng Trần Linh đều thực nghi hoặc, không biết Mục Hề như thế nào sẽ nói như vậy. Tiểu sư phó, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Phu Nhân nhịn không được đặt câu hỏi, bọn họ hai vợ chồng đem Trần Linh hộ ở sau người, liền sợ gì Tú Tài sẽ đột nhiên phát cuồng. Này hẳn là muốn hỏi gì Tú Tài? Mục Hề thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm gì Tú Tài, ngữ khí trào phúng, vì trở thành nhân thượng nhân, liền tính dẫm lên bên gối người máu tươi cũng không tiếc sao. Ngươi nói cái gì? Di Tú Tài đáy mắt đều là hoảng sợ, con ngươi không ngừng lập lòe. Trần Linh cũng bị dọa sợ, nàng vội vàng hỏi, tiểu sư phó, hắn làm cái gì? Nàng cùng Trần Phu Nhân trong lòng đồng thời xuất hiện ra một cái hoảng sợ suy đoán, nên không phải. Kết tóc làm phu thê, đầu bạc không xa nhau, cũng không biết người này hứa hẹn có phải hay không quý cầu. Mục Hề thở dài một tiếng, nhìn Di Tú Tài trên người dì nương tử nói, nếu là không gả cho hắn, có lẽ vận mệnh của ngươi sẽ không giống nhau đi. Ngươi thiếu thần thần thao thao lừa dối người. Di Tú Tài ngoài mạnh trong yếu, hắn còn làm trở thành nhân thượng nhân mộng đẹp, tuyệt đối không cho phép Mục Hề phá hư kế hoạch của hắn. Mục Hề ánh mắt lạnh băng, vậy từ ta tới nói cho ngươi, ngươi sở dĩ cổ rét run, là bởi vì ngươi vợ cả luyến tiếc ngươi, ngày ngày ghé vào ngươi trên vai. Di nương tử nghe thấy Mục Hề nói, đối Mục Hề nhe răng trợn mắt lộ ra một cái tươi cười, phảng phất là ở phụ hòa nàng. Đáng tiếc Mục Hề thần sắc chưa biến, ngược lại ra sao Tú Tài sợ tới mức đồng tử co rụt lại. Cũng may Trần Phủ gia đinh đẻ lại hắn, bằng không hắn chỉ sợ là muốn nổi điên. Ngươi thật sự giết ngươi nương tử. Trần Linh không dám tin tưởng trừng mắt trước mặt nam tử, môi đều ở phát run, nàng không nghĩ tới Di Vãng Phụng Chi như anh hùng nam tử cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng cả người rét run, vô pháp tưởng tượng chính mình nếu là ở không hiểu rõ dưới tình huống gả cho sao chứa sẽ là cái dạng gì kết quả. Ta không có. Di Tú Tài thề thốt phủ nhận, lúc này cũng không có tâm tư cầu được Trần Linh tha thứ. Chỉ nghĩ đã sớm thoát đi Mục Hề trước mặt. Trần Bực híp mắt, nhìn về phía Mục Hề, ngươi nói chính là thật sự. Phu quân, không được xen vào tiểu sư phó. Trần Phu Nhân sụ mặt, tiểu sư phó thần cơ diệu toán, tuyệt đối sẽ không làm lỗi, nàng nói đúng vậy kia tất nhiên đúng vậy. Phá án chú trọng chứng cứ. Trần Bực là nam huyện huyện thừa, thói quen tính nói ra những lời này, Mục Hề ý vị thâm trường cười cười. Hảo A, chứng cứ nha, rất đơn giản. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng một phách. Một lá bùa chụp ở dì Tú Tài nương tử trên người, thực mau đại gia liền chính mắt nhìn thấy dì Tú Tài trên người xác thật có một đạo thân ảnh. Mà kia thân ảnh, Trần Linh cùng Trần Phu Nhân đều đã từng gặp qua, rõ ràng chính là dì nương tử. Hai người sợ tới mức che miệng, đôi mắt trừng lớn, cả người đều cương ở tại chỗ, ngay cả Trần Vực, đáy mắt hiện ra một mạt khiếp sợ, mà Trần gia gã sai vặt, bị dọa đến thiếu chút nữa tay run. Thế cho nên dì Tú Tài cư nhiên tránh thoát trói buộc, nhưng hắn nghiêng đầu thời điểm. Lại nhìn thấy chính mình trên vai dì nương tử kia giữ tợn khuôn mặt. Chương 104 liền tính hắn giết ta cũng không quan hệ, ta yêu hắn. A. Dì Tú Tài sợ tới mức vội vàng ném xuống tay cánh tay, muốn đem dì nương tử cấp ném xuống tới, nhưng dì nương tử lại gắt gao ôm cánh tay hắn, ánh mắt âm trầm trầm. Phu quân, ngươi nói muốn cùng ta quá cả đời. Nàng đấy mắt mang theo nùng liệt yêu thương, đồng nhiên đột nhiên ngước mắt theo dõi Trần Linh, đối Trần Linh nhe răng trợn mắt. Ngươi tốt nhất đừng đem chú ý đánh trên người nàng. Mục Hề cảnh cáo dì nương tử, trên thực tế nếu không phải Trần Linh cùng dì Tú Tài quen biết, có lẽ dì nương tử sẽ không như vậy bi thảm. Nhưng Trần Linh lại là vô tội, nàng căn bản là không biết dì Tú Tài có nương tử. Hơn nữa liền tính không có Trần Linh, tin tưởng dì Tú Tài như vậy không an phận người cũng nhất định sẽ tìm một cái vương linh Lý Linh. Nương tử, buông ta ra. Dì Tú Tài hai chân hơi hơi run run, lúc này nơi nào còn nghĩ cái gì vinh hoa phú quý. Chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại. Dì nương tử trên cổ một mảnh ô thanh, còn có 5 ngón tay dấu vết, nói vậy dì Tú Tài là bóp chết dì nương tử, nàng thong thả khẽ đảo mắt tử. Không cần, ta buông ra ngươi liền chạy. Nàng hạ quyết tâm muốn dính dì Tú Tài, lại làm gì Tú Tài toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu sư phó, ngươi, cứu cứu ta. Dì Tú Tài ấp a ấp úng nói ra mấy chữ này, người hơi hơi phát run, sợ dì nương tử dùng một chút lực liền cắt đứt cổ hắn. Ngươi có phải hay không còn tưởng cùng nữ nhân này thành thân? Dì nương tử chỉ vào Trần Linh, bỗng nhiên bạo a, trên người tức giận bạo trướng, mắt thấy muốn mất khống chế, một hề một lá bùa trực tiếp đem nàng cấp kéo đến chính mình trước mặt. Dì Tú Tài phản ứng lại đây cất bước liền chạy, lại bị Trần Vực một chân đá vào trên mặt đất. Ngươi chạy cái gì? Buông ta ra. Dì nương tử còn ở dãy rua. Tựa hồ muốn cùng dì Tú Tài đại ở một hối, quả thực có thể nói si tình một mảnh. Có nhị ni giao hấn ở phía trước, đối với loại này mau biến thành ác quỷ, mục hề sử dụng chính là cưỡng chế thủ đoạn. Người cần thiết đi địa phủ. Hắn giết ta, cho nên là hắn thiếu ta. Dì nương tử hung tợn trừng mắt xanh trắng hai tròng mắt, tuy rằng trên tay còn không có lây dính quá máu tươi, nhưng nàng cũng không phải là cái gì hảo tính tình quỷ. Ngươi hẳn là hận hắn giết ngươi, cho nên ngươi đây là muốn hắn đền mạng. Mục hề chọn đuôi lông mày. Này rất đơn giản, giết người là nên đền mạng, chúng ta sẽ báo quan, hắn thực mau liền sẽ tới gặp ngươi. Không, ta không cần hắn đền mạng, ta chỉ nghĩ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, liền tính hắn giết ta cũng không quan hệ, ta yêu hắn. Dì nương tử thực chấp nhất, làm một hề rất là bất đắc dĩ, mới sử dụng quá một lần cưỡng chế thủ đoạn tiễn đi nhị nhi, nàng hiện tại nhưng không sức lực lại đến một lần. Thanh quỷ có cái gì tốt, ta xem các ngươi hai nhân duyên không cạn, nếu là cùng nhau đầu thai, kiếp sau không chừng vẫn là phu thê. Mục hề nghiêm trang mở miệng, làm gì nương tử đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng kinh hỉ trừng lớn đôi mắt. Thật vậy chăng? Nàng tưởng mục hề lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không lừa nàng. Tự nhiên là thật, lại quá cái mười mấy năm, các ngươi hai lại có thể tốt tốt đẹp đẹp ở một khối. Mục hề chân thành chớp đôi mắt, làm gì nương tử tâm hoa nộ phóng, ngươi nói rất đúng, vậy các ngươi mau đem hắn bắt lại, đến lúc đó ta cùng hắn cùng đi đầu thai. Dì nương tử dăm ba câu đã bị mục hề thuyết phục, dì Tú Tài lại bị sợ tới mức run bần bật. Vội vàng xin tha. Nương tử, đừng như vậy, ta còn không muốn chết. Tiểu sư phó, cầu xin ngươi buông tha ta. Nay cũng không phải là ta có thể quyết định, Trần Đại Nhân, ngươi nói đúng không? Mục hề nhìn về phía Trần Vực nháy mắt lĩnh ngộ, gật gật đầu nói, tự nhiên là chứng cứ định đoạt, ngươi thi thể bị hắn tàng chỗ nào rồi. Hắn nhìn dì nương tử, lúc này cũng không sợ hãi, dì nương tử vội vàng phối hợp nói ra tàng thi địa chỉ. Mọi người! Dì Tú Tài sống không còn gì luyến tiếc bị Trần Gia hạ nhân kéo đi xuống, mà dì nương tử tạm thời bị Mục hề giao cho La A Lan trông giữ. Trần Bực mang theo người vội vội vàng vàng đi tìm thi thể, đến nỗi Trần Linh cùng Trần Phu Nhân, hai người đều còn không có hoãn lại đây, lúc này biểu tình ngơ ngẩn. Là ta hại. Dì nương tử sao? Trần Linh đặc biệt khổ sở, nước mắt hạt châu xôn sao rớt, nếu không phải nàng, nếu chứa có phải hay không sẽ không hại chết hắn nương tử. Tức khắc nàng cả người đều bị áy náy cùng đau lòng bao phủ, hận không thể một lần nữa trở lại nhận thức sao chứa ngày đó, nàng sẽ lựa chọn không quen biết hắn. Nếu không có ngươi, Di Tú Tài sẽ nhận thức Vương Linh Lý Linh Lưu Linh, hắn loại người này vì thành công sự tình gì làm không được. Mục hề cười nhạt một tiếng, ngay cả các ngươi tương ngộ, nói vậy cũng không có ngươi tưởng như vậy đơn thuần, nói không chừng cũng là hắn trăm phương ngàn kế sáng tạo ra tới ngẫu nhiên gặp được. Là ta sai. Trần Linh lại dường như chứ ma giống nhau, cũng là... Một cái từ nhỏ bị nuông chiều khuê các tiểu thư, tâm tư đơn giản, căn bản là chịu không nổi cái này kích thích. Trần Phu Nhân Trấn An đem người ôm lấy, Tiểu Linh, việc này không phải ngươi sai, ngươi cũng là người bị hại a. Nhưng nếu không phải ta, hắn liền sẽ không đau hạ sát thủ. Trần Linh nghe không vào, cả người có chút hoảng hốt, Trần Phu Nhân chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Hề. Tiểu sư phó, này nên làm cái gì bây giờ? Đừng nội. Mục Hề tiếng nói mát lạnh, thực có thể Trấn An nhân tâm. Trần Phu Nhân nhất thời liền không như vậy hoảng loạn. Thế gian vạn vật, đều có nhân quả, việc này xác thật cùng ngươi có một bộ phận quan hệ, cho nên ngươi mới có thể dư luận quân thân, này đó là quả. Mục hề đem một chương tĩnh tâm phù chụp ở Trần Linh trên người, nháy mắt cảm giác Linh đài thanh minh, nàng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Cảm ơn ngươi, tiểu sư phó. Không cần cảm tạ ta, hy vọng ngươi sau này xem người vẫn là cẩn thận điểm, lần này sự tình sẽ bại rất ngươi một bộ phận phúc trạch, hy vọng ngươi sau này có thể một lòng hướng thiện. Mục hề đối Trần Linh cũng không có cái gì thành kiến, tuy rằng nàng có chút luyến ái não, nhưng người cũng không hư. Ta sẽ. Trần Linh buông xuống đôi mắt, lần này thù lao vẫn là ta chính mình ra, tiểu sư phó báo cái số. Cho dù ta không tới, ngươi việc này cũng không khó giải quyết, cho nên yêu cầu cho ta mới vừa rồi dùng hết phù bạc. Mục hề nhíu mày nghĩ, 10 lượng bạc. Này có thể hay không thiếu điểm. Trần Phu Nhân có chút chần chờ, người là nàng đi thỉnh, kết quả liền cấp 10 lượng. Có chút không quá phúc hậu bộ dáng. đó là phù bạc. Mục Hề vai vai đầu, so cái thủ thế, lại thêm 50 lượng tới cửa phí đi. Rốt cuộc nàng hôm nay mệt quá sức, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng chạy tới chạy lui, trừ bỏ mệt, nàng còn muốn tích cóp bạc kiến tạo đạo con đâu. Hảo hảo hảo. Trần Linh vội vàng thanh toán bạc, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm, rốt cuộc ảnh hưởng tâm tình. Tiểu Linh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đưa tiểu sư phó. Trần Phu Nhân tự mình đưa Mục Hề đi ra ngoài, trên đường nhịn không được hỏi, tiểu sư phó, tiểu Linh nhân duyên có phải hay không có chút nhấp nô à? Trần Phu Nhân mặc lo lắng, duyên phận tới rồi, tự nhiên nước chảy thành sông. Mục Hề thần bí cười cười, có một số việc bọn họ huyền môn người không dễ can thiệp quá nhiều, như vậy sẽ phá hư vốn có quỹ đạo. Nói không chừng còn sẽ đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Thấy nàng không muốn nhiều lời, Trần Phu Nhân cũng không có cưỡng cầu, đem Mục Hề đưa đến viện môn khẩu, quân chỉ chờ ở chỗ đó. Chương 105 nếu không hắn dứt khoát nhận nàng đương muội muội. Xong xuôi, quân chỉ dựa vào tường viện biên, bộ dáng bị bĩ, nhìn qua khó được thả lỏng. Mục Hề gật đầu, ân, đi thôi. Hai người ra Trần phủ, Mục phủ xe ngựa chờ ở chỗ đó, quân chỉ nhanh như chớp bỏ đi ra ngoài, cùng Mục Hề ngồi ở một khối. Xe ngựa động lên, quân chỉ thần thần bí bí nói, có cái kinh hỉ, ngươi đoán xem là cái gì? Mua đất sự tình có rơi xuống. Mục Hề chắc chắn nói làm quân chỉ có chút mất hứng, ai, ngươi như thế nào sự tình gì đều biết, một chút kinh hỉ đều không có. Mục Hề sâu kín nhìn hắn, không nói gì, quân chỉ có thể đem trong tay áo khế đất lấy ra tới. Nột, đã nói ra tốt quá hảo hộ, đây là khế đất. Quân dịch làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, bằng không hắn phía trước cũng sẽ không đem người lưu tại phụ thân bên người. Mục Hề vui vẻ, vội vàng tiếp nhận khế đất, kết quả thấy mặt trên giá cả, nhất thời trước mắt tối sầm. 10 vạn lượng. Nàng nhớ rõ chính mình chỉ là tưởng mua một miếng đất tới, quái nàng không có nói rõ ràng. Quân chỉ thứ này trực tiếp đem một mảnh nhỏ sơn cấp mua. Đúng vậy, ngươi không thích. Quân chỉ nhíu nhíu mày, bằng không ta một lần nữa tìm người cho ngươi mua tòa mặt khác sơn. Nhưng này khối địa là ly đào hoa thôn gần nhất. Quân chỉ, ta chỉ là tưởng kiến tạo một tòa đạo quan, dùng đến một ngọn núi sao. Mục Hề tức giận thở dài, quả nhiên a, nàng không tính sai, hôm nay muốn hao tiền. Cả tòa sơn đều là của ngươi, ngươi tưởng kiến nào liền kiến nào, không phải thực hảo sao. Quân chỉ không rõ Mục Hề mạch não, chỉ là nhìn nàng kia thịt đau đôi mắt nhỏ, đồng nhiên liền lĩnh ngộ. Ngươi có phải hay không ngại giá cả quý chút? Ngươi biết liền hảo. Mục Hề nghiến răng, đây là quý chút sao? Này bạc đủ người thường ra dụng thượng mấy đời đi. Kia cái gì? Ngươi hiện tại không có nhiều như vậy bạc không quan hệ, đến lúc đó từ cái lẩu cửa hàng lợi nhuận khấu đó là. Quân chỉ trột dạ sờ sờ chóp mũi, việc này xác thật là hắn quá chắc hẳn phải vậy. Quên nàng cùng chính mình không giống nhau, hắn hoa bạc luôn luôn ăn xài phung phí quán, không đứng ở nàng góc độ tự hỏi vấn đề, thực sự khiếm khuyết suy xét. Đây chính là ngươi nói, chớ nói ta lừa dối ngươi. Mục Hề khẽ hừ một tiếng, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc không có ý kiến, vì thế cười nói. Mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Tuy rằng cùng nàng ngay từ đầu thiết tưởng kém có chút xa, còn vượt qua dự toán, nhưng hắn có thể hỗ trợ, vẫn là làm nàng thật cao hứng. Không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Quân chỉ vốn định tranh công, lúc này cũng không có tâm tư, hắn có chút ảo não, lần sau nhất định phải cẩn thận một ít. Mục Hề đem khế đất thu lên, đôi mắt liền có chút không mở ra được, nàng quá mệt nhọc. Mơ mơ màng màng, Mục Hề nhắm mắt lại dựa vào trên xe ngựa bắt đầu nghỉ ngơi, mà quân chỉ ngồi ở nàng bên cạnh, tiểu cô nương làn da nãi bạch nãi bạch. Trong không khí tựa hồ còn có một cổ nãi hương truyền vào chóp mũi, làm quân chỉ có chút đứng ngồi không yên. Hắn nhịn không được đánh giá trước mặt tiểu cô nương tuổi tác còn nhỏ, đại để là còn không có nảy nở, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô. Mỗi lần nàng nghiêm trang nói chuyện thời điểm, hắn luôn là nhịn không được muốn cười, nàng lông mi rất dài, ngủ thời điểm nhẹ nhàng run, làm người nhịn không được muốn sờ sờ. Cũng không biết có phải hay không đầu óc lập tức chịu vẫn là làm sao vậy, quân chỉ nhịn không được duỗi tay xúc một chút nàng thật dài lông mi. Mục Hề tựa hồ là có chút cảm giác giống nhau, chậm rãi mở mắt ra mắt, lại phát hiện quân chỉ chính không được tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Làm sao vậy? Không có việc gì. Quân chỉ cố gắng chấn định thẳng thắn lưng, tận lực dịch mở mắt không đi xem nàng, Mục Hề mơ mơ màng màng, cho rằng chính mình đang nằm mơ, tiếp tục nhắm hai mắt mắt nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì lập tức tiêu hao quá nhiều linh khí, nàng liền mở to mắt sức lực đều lười đến lãng phí. Dần dần Mục Hề dựa vào xe ngựa lần nữa ngủ rồi, quân chỉ thật cẩn thận đánh giá Mục Hề, tâm. Lần nữa nhảy dựng lên. Tiểu nha đầu còn rất đáng yêu. Quân chỉ nói thầm một câu, nhà hắn chung không có muội muội, nguyên lai có muội muội là loại này thể nghiệm. Nếu không hắn dứt khoát nhận nàng đương muội muội. Đúng lúc ở thời điểm này, xe ngựa nhẹ nhàng quơ quơ, Mục Hề thân mình hướng tới hắn bên này nhích lại gần. Quân Chỉ không nhúc nhích, mà Mục Hề đầu nhỏ bởi vì quán tính trực tiếp dựa vào Quân Chỉ trên vai, làm Quân Chỉ thân mình hơi hơi cứng đờ. Mùi sữa dũng manh vào chóp mũi, Quân Chỉ cảm giác có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nâng Mục Hề đầu, phương tiện nàng có thể ngủ ngon một ít. Chờ Mục Hề tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình dựa vào Quân Chỉ trên vai, hơn nữa, Quân Chỉ trên vai còn có chút khả nghi chất lỏng. Có điểm như là nàng nước miếng. Mục Hề choáng váng đầu nháy mắt thanh tỉnh, làm bộ không có phát hiện nói, ai, tới rồi. Một đường ngủ còn hảo. Quân Chỉ nhìn chính mình trên quần áo nước miếng, không mặt mũi nói toạc, rốt cuộc nàng là cái cô nương ra, nói không chừng sẽ ngượng ngùng. Không nghĩ tới ra mặt dậy Mục Hề nói thẳng, ngủ đến cũng không tệ lắm, nhưng ta còn là có chút vây, liền mặc kệ ngươi, tai kiến. Nói xong nàng ở Quân Chỉ ưu oán trong ánh mắt xuống xe, không quên nhắc nhở hắn, qua chút thiên ta tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi dẫn ta đi kia phiến trên núi nhìn xem, ta hảo tìm cái phong thủy bảo địa. Cũng quái nàng, lúc ấy hẳn là sớm xem trọng, liền không cần mua lớn như vậy một mảnh sơn. Xem ra nàng không chỉ có thân mình thu nhỏ, liên quan chỉ số thông minh cũng hạ thấp không ít. Hảo, ta đây ở lão sư ra chờ ngươi. Quân Chỉ nghe vậy mang lên ý cười, lúc này mã phu từ một phủ dắt tới Quân Chỉ mã, hắn xoay người lên ngựa, nắm chặt cương ngựa trực tiếp đánh mã rời đi. Mục Hề ngáp một cái, cũng không quản những cái đó. Lập tức trở về sân. Nay một ngủ liền cơm chiều cũng chưa lên ăn, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngay cả Quỳnh Chi cùng Mục Lễ, cũng không có quấy rầy nàng. Chờ nàng rửa mặt xong tinh thần phân chân xuất hiện ở phòng khách thời điểm, Mục Lễ đã dùng quá cơm sáng. Tiểu Hề, mới vừa rồi ta làm Thanh Tùng đi tra xét quá, kia Lý Viên ngoại đêm qua chết bất đắc kỳ tử. Mục Lễ mặt không đổi sắc, đại để là đi theo Mục Hề gặp qua việc đời, hắn hiện giờ đối mặt chuyện như vậy đã xuất hiện phổ biến. Mục Hề cũng mặt không đổi sắc ăn bánh bao ướt. Bất thời giờ trở về câu. Hắn cũng là xứng đáng. Đại bá nương hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mục Lễ đối Lý Thị vẫn là có vài phần hiểu biết, như vậy người tham lam, lại sao có thể buông tha Lý Phủ. Không cần phải xen vào những cái đó. Mục Hề đối những người đó căn bản không có cảm tình, nếu không phải cổ đại đối với tông tộc đặc biệt coi trọng, nàng thậm chí đều tưởng cùng những người đó chết già không còn nữa gặp nhau. Nàng cho rằng Lý Thị trọng điểm ở Lý Viên ngoại trong nhà. Không thành tưởng nàng cư nhiên tìm được rồi bọn họ một phủ. Có việc. Mục Hề cầm đoán mệnh sạp thở dài, ông trời thật đúng là một chút cho nàng bảy quán cơ hội đều không có. Mỗi lần ra cửa chuẩn có thể gặp gỡ sự tình. Lý Thị mới từ Lý Viên ngoại bên kia lại đây, nàng trong mắt quay tròn đánh giá một phủ, đáy mắt hiện lên một mạt tham lam. Đỡ nàng đại ni rất là không được tự nhiên, nhịn không được nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay áo. Nương! Đều là cái gì? Lý Thị tức giận trở về câu. Đồng nhiên nghĩ đến hiện giờ đại ni là nàng duy nhất hài tử, sắc mặt thay đổi mấy lần. Phục Ma lại lấy lòng nhìn về phía Mục Hề, Tam Ni, ca ca ngươi đâu? Chương 106 xin hỏi đại bá nương còn tính toán tái giá sao? Ca ca đi thư viện. Mục Hề cau mày, đối với Lý Thị như vậy biến sắc mặt có chút không mừng, đặc biệt là đương nàng phát hiện người này lại ở tính kế nàng về sau. Tam Ni a. Lý Thị kia nước mắt nói đến là đến, lau nước mắt nói, Tam Ni a, ngươi đại bá cùng đường ca đều đi. Nhà này cũng không có chủ sự, ta này không phải nghĩ kêu Lễ ca nhi trở về chủ sự, tốt xấu giúp đỡ nhập tấn. Việc này đặt ở nông thôn là chuyện thường, không có con cái, rất nhiều đều là cháu trai cháu gái giúp đỡ xử lý. Mục Hề giữa mày ninh ninh, nàng đối bên này tập tục không quá hiểu biết, vì thế chỉ có thể nói, ta sẽ chuyển cáo ca ca. Đến nỗi ca ca muốn xử lý như thế nào, nàng sẽ không quản, bất quá, nàng vẫn luôn không đằng ra tay làm điều tra rõ năm đó nguyên chủ cha mẹ chân tướng. Xem ra lần này cần thiết xử lý. Nếu không ta tại đây từ từ đi, chờ ca ca ngươi trở về. Lý Thị đôi mắt không từ một phủ trang trí thượng rời đi, trong lòng cân nhắc, nhị ni nhất định là đánh giá sai rồi. Này Tam Ni bọn họ sân có lẽ không phải thuê, có lẽ chính là bọn họ mua. Tùy ngươi. Mục Hề không quản, cầm đồ vật trở về sân, thuận tiện đối Quỳnh Chi bọn họ công đạo một tiếng, xem trọng Lý Thị. Nàng về phòng an tâm vẽ bừa, ngẫu nhiên chú ý một phen bên ngoài sự tình. Giữa trưa Mục Lễ trở về ăn cơm, liền gặp gỡ ăn vạ nơi này Lý Thị, có Mục Hề đặc thù chiêu đãi, Thanh Tùng nương hôm nay làm đều là thức ăn chay. Lý Thị nhìn bưng lên thức ăn chay, mặt nhất thời liền kéo xuống dưới. Lễ ca nhi, các ngươi trụ lớn như vậy một cái sân, như thế nào cho ta thượng chút như vậy đồ ăn? Ngươi hiện giờ mới vừa thủ tiết, Lý nên giữ đạo hiếu ăn chay. Mục Hề nghiêm trang mở miệng, đem Lý Thị khí cái chết khiếp, nàng trợn tròn trong mắt. Ngươi, Tiểu Hề không có nói sai. Chẳng lẽ đại bá không phải vừa mới mất sao? Mục Lễ lạnh mặt, hắn không nghĩ tới Lý Thị cư nhiên như thế ra mặt dày, loại này thời điểm cư nhiên còn nghĩ muốn ăn thịt. Đại Ni vội vàng xin lỗi mở miệng, Lễ Ca Nhi, Tam Nhi, xin lỗi, ta nương bởi vì cha mất sự tình quá mức với thương tâm, này một chút đầu óc không rõ lắm. Mục Hề không lý, yên lặng đang ăn cơm đồ ăn, đến nôi Lý Thị, nàng thích ăn thì ăn bái. Thấy chiếm không tiện nghi, Lý Thị kéo xuống mặt, nói ra mục đích của chính mình, Lễ Ca Nhi, ngươi đại bá cùng đường ca hậu sự còn cần phiền toái ngươi. Rốt cuộc ngươi hiện giờ là mục gia duy nhất nam đinh, việc này ta cũng tìm không thấy người khác. Đại bá nương nói có đạo lý, bất quá ta có cái vấn đề muốn hỏi. Mục Lễ ánh mắt có chút đạm mạc, xin hỏi đại bá nương còn tính toán tái giá sao? Đại phong triều đối nữ tử còn tính khoan thứ, nếu là thủ tiết, cũng có thể lựa chọn tái giá. Lý Thị theo bản năng mở miệng, đương nhiên muốn tái giá, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào ta thế các ngươi đại bá thủ cả đời? Nếu như thế, kia bổn thuộc về chúng ta mục gia đồ vật, còn thỉnh ngươi lưu lại, đến lúc đó ta sẽ tự thế đại bá bọn họ xử lý tang sự. Mục Lễ trong khoảng thời gian này ở thư viện học tập, so trước kia tiến bộ không ít, không nghiêng không lệch nói mấy câu, liền đem Lý Thị sự tình đẩy không còn một mảnh. Lý Thị bỗng chốc đứng lên, chỉ vào Mục Lễ chót mũi mắng, Lễ Ca Nhi, ngươi cái tang lương tâm, kia tốt xấu là ngươi đại bá, hắn thây cốt chưa lạnh à. Ngươi cư nhiên liền tính kế đồ vật của hắn, ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Ngày ấy trước khi rời đi, ta liền cùng Lý Chính Gia ra nói qua việc này, hắn nói trong tộc sẽ hỗ trợ xử lý hậu sự. Nhưng phí dụng yêu cầu các ngươi chính mình ra, nếu là ngươi nguyện ý thủ đại bá, hắn bất động sản tự nhiên là của ngươi, ngươi nếu là muốn tái giá, mấy thứ này liền sung công. Mục Lễ không tính toán muốn mấy thứ này, rốt cuộc cùng Mục Vu bọn họ quan hệ vốn là không tốt, hắn tình nguyện ở tộc nhân trước mặt lưu một phần thiện ý. Lý Thị khí không được, nàng xoa eo hùng hùng hổ hổ, các ngươi thật quá đáng, ngươi, nương. Đại Ni vội vàng ngăn lại Lý Thị muốn nói nói, ăn nói khép nép đối Mục Lễ nói. Lễ Ca Nhi, tính Đại Ni tỷ cầu ngươi, trước hảo hảo đem cha ta tang sự xong xuôi được chưa? Mục Lễ liếc mắt một cái Mục Hề, thấy nàng cũng không có nói lời nói, sâu kín thở dài, nói. Hành, nhưng đến nỗi mặt khác, ta cùng Lý Chính Gia Gia thương nghị ra tới chính là mới vừa nói, đại bá nương chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Lúc trước Lý Thị gả tới thời điểm liền một giường phá chăn, phòng ở cùng ruộng đất đều là Mục gia, nàng tự nhiên không thể mang đi. Lý Thị sắc mặt đặc biệt khó coi, thấy Mục Lễ đáp ứng đi theo nàng trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ai biết Mục Lễ đi phía trước đem túi tiền cho Mục Hề, Tam Nhi, ta này hai ngày khả năng muốn ở trong thôn nghỉ ngơi. Trên người mang theo mặt khác đồ vật không có phương tiện, ngươi trước thay ta thu. Trừ bỏ Mục Hề đưa bình ăn khấu, hắn thật sự là hai tay không cùng Lý Thị rời đi, Lý Thị muốn phát giận, rốt cuộc vẫn là bị Đại Ni khuyên lại. Nếu là Mục Vu liền cái tống chung người đều không có, nhất định sẽ bị người chê cười. Mục Hề nhẫn cười đem Mục Lễ túi tiền túi thu hảo, phân phó Thanh Tùng hảo hảo chiếu cố Mục Lễ, liền nhìn theo bọn họ rời đi Mục phủ. Quỳnh Chi có chút tức giận bất bình, cô nương, bọn họ như vậy đối với ngươi cùng công tử. Hiện giờ công tử còn phải vì hắn tống trung, thực sự khinh người quá đáng. Quỳnh Chi. Mục Hề thở dài, tuy rằng ta cũng không quá tưởng như vậy, nhưng bọn hắn là gia gia mãi mãi hậu đại, gia gia mãi mãi ở thời điểm đối ta cùng ca ca luôn luôn không tồi. Coi như là xem ở gia gia mãi mãi mặt mũi thượng, nếu ca ca nguyện ý, chúng ta đây liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa nàng tin tưởng, ca ca có thể xử lý tốt những việc này, trễ chút, nàng còn sẽ cho Mục gia chuẩn bị một phần đại lễ. Mục Hề mang theo Quỳnh Chi ra cửa bày quán, một đoạn thời gian không có tới, chợ thượng người còn quái tưởng niệm nàng. Tiểu sư phó gần nhất rất vội a, hồi lâu không thấy ngươi bóng người. Vương lão nhân cười ha hả trêu ghẹo Mục Hề cũng không thèm để ý, xác thật có chút vội. Nói nàng vào Vương lão nhân cửa hàng, nhìn một cái có hay không tân tiến thứ tốt, ai ngờ nàng còn không có mở miệng, Vương lão nhân thần thần bí bí đối nàng nói: "Mau tiến vào, ta gần nhất lộng tốt hơn đồ vật, ngươi giúp ta trưởng trưởng mắt." Vương lão nhân huyền thuật một môn không quá tinh tiến, nhưng đối phong thủy cùng tranh chữ tương đối lành nghề. Hắn làm Quỳnh Chi thế hắn nhìn cửa hàng, mang theo Mục Hề vào cửa hàng nội thất, phục ma thần thần bí bí lấy ra một cái tiểu hộp gỗ. Kia tiểu hộp gỗ một lấy ra tới, Mục Hề liền nhịn không được nhíu nhíu mày, hộp thượng hơi thở có chút cổ quái. "Vương gia gia, ta đến đây đi." Mặt trên đồ vật không sạch sẽ, Mục Hề bất động thần sắc phất đi Vương lão nhân trên tay hoàn khí, chính mình tiếp nhận kia tiểu hộp gỗ. Chính là có cái gì không ổn. Vương lão nhân cũng không nốc, thực mau liền ý thức được Mục Hề không thích hợp, vội vàng cách này hộp gỗ rất xa. Không phải cái gì đại sự. Mục Hề cong cong môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, liền mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong nằm một bộ bức họa cuộn tròn. Vương lão nhân rào rạt đắc ý nói, đây là ta tân đến một bộ đan thanh, nghe nói là tiền triều truyền xuống tới. Người tính toán cất chứa. Mục Hề khỏe miệng vừa kéo, này mặt trên đồ vật Vương lão nhân sợ là khống chế không được. Vương lão nhân không minh bạch Mục Hề ý tứ, cười cười nói, đúng vậy, quay đầu lại cho ta kia bất hiếu cháu trai đương đổ ra truyền tựa hồ cũng không tồi. Chương 107 vì hắn si vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng đâm tường. Tốt nhất không cần. Mục Hề đem bức họa cuộn tròn cầm lấy tới, chậm rãi triển khai, liền lộ ra một bộ nam tử đồ. Cổ nhân giống nhau thích họa chính là sĩ nữ đồ, Mục Hề không nghĩ tới cư nhiên có người họa chính là nam tử, nàng đấy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Vương lão nhân lại chưa phát hiện, ánh mắt si mê nhìn họa thượng người, này họa cũng thật sinh động. Vương gia gia. Mục Hề đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Vương lão nhân ấn đường chỗ, Vương lão nhân chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Tiểu hữu, ta đây là làm sao vậy? Cũng may mắn ta tới sớm, bằng không ngươi này thân mình sợ là muốn hao tổn không ít. Mục Hề siết chặt trong tay họa, họa này họa người đại để oán khí quá nặng, thế cho nên này họa thành oán linh. Nàng tiếng nói vừa dứt, kia họa bỗng nhiên kịch liệt kích động, đại để là minh bạch Mục Hề đã xuyên qua hắn quỷ kế. Muốn chạy? Mục Hề cười lạnh một tiếng, một lá bùa trực tiếp phong ấn ở này họa, họa thực mau liền đình chỉ run rẩy, giống như là bình thường bức họa cuộn tròn giống nhau. Vương lão nhân khiếp sợ không thôi, có chút nghĩ mà sợ nói, lại ít nhiều tiểu hữu đã cứu ta một mạng. Mới gặp này họa thời điểm hắn liền đặc biệt thích, mua trở về sau luôn là thường thường lấy ra tới xem xét một phen, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa chết. Việc nhỏ. Mục Hề minh bạch đây là nàng cùng Vương lão nhân duyên phận, cũng trách không được hôm nay luôn muốn tới chợ bên này. Vương lão nhân sắc mặt không tốt lắm, vội hỏi, kia này họa nên như thế nào xử lý? Hắn hiện tại là chạm vào đều không nghĩ lại đụng vào, sợ lây dính thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật. Thiêu hủy đi, ngươi bỏ được sao? Mục Hề nghĩ thầm. Cũng may mắn này họa trung oán linh vừa mới sinh linh trí, nếu là thời gian dài, sợ là muốn nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Đương nhiên bỏ được. Vương lão nhân không nói hai lời lấy ra một cái chậu than, nhanh nhẹn bậc lửa mồi lửa, Mục Hề liền đem trong tay họa ném vào kia chậu than. Kia họa kịch liệt vặn mèo, đại khái là oán linh ở dãy rùa, lại bị Mục Hề trói buộc ở một khối. Tư tư tư, tư tư tư thanh âm, kia họa thực mau đã bị thiêu chỉ còn lại một mặt cho tàn, vì cảm tạ Mục Hề. Vương lão nhân lấy ra tốt nhất giấy vàng cùng chu sa đường tạ lễ. Mục Hề cũng không có khách khí, thong thả ung dung rời đi Vương lão nhân chỗ ở, chỉ đương đây là một cái tiểu nhạc đệm. Bọn họ cũng chưa phát hiện chính là, trên mặt đất cho tàn bị gió thổi qua, sau đó liền cùng bên ngoài không khí hòa hợp nhất thể. Cô nương, Quỳnh Chi thấy Mục Hề ra tới, vội vàng đón qua đi, mới vừa rồi Trần Gia hạ nhân đã tới, nói là kia gì Tú Tài đã nhận tội. Ngày mai buổi trưa liền sẽ hỏi trảm, Trần đại nhân thỉnh cô nương đi xem hình. Quỳnh Chi nói lời này thời điểm có chút hơi sợ, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, cư nhiên muốn nhìn như vậy thị huyết một màn. Mục Hề gật đầu, nàng minh bạch Trần đại nhân ý tứ, đây là muốn đưa dì nương tử cùng dì Tú Tài cùng nhau lên đường đâu. Ngay kế buổi trưa phía trước, Mục Hề đúng giờ đi vào pháp trường, Nam huyện huyện lệnh cùng Trần đại nhân đều ở, ngay cả Trần Linh, đều bạch một khuôn mặt ngồi ở cách đó không xa trên xe ngựa. Trần phu nhân tiếp đón Mục Hề, tiểu sư phó, chúng ta liền rất xa nhìn một cái đi. Kia trường hợp quá mức huyết tinh. Cũng hảo. Mục Hề cũng không để ý, mà là vô vô vòng ngọc tử, đem bên trong dì nương tử thả ra. Phu quân của ngươi lập tức liền phải hỏi chém, đợi lát nữa các ngươi có thể cùng đi luân hồi. Hảo, cảm ơn tiểu sư phó. Dì nương tử lần này học ngoan, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất đã gặp được kiếp sau cùng dì Tú Tài ở bên nhau khi bộ dáng. Thấy nàng thập phần tò mò, Mục Hề hơi hơi nhấc lên xe ngựa mảnh, liền có thể rõ ràng thấy bên kia pháp trường thượng sự tình. Trần Linh cắn môi, nàng không dám nhìn, nhưng vẫn là tráng lá gan ngồi ở chỗ đó, tựa hồ muốn cùng quá khứ chính mình cáo biệt. Nhưng thật ra Trần phu nhân đặc biệt đau lòng, "Tiểu Linh, nếu là sợ hay nói, vậy đừng nhìn." "Tẩu tẩu yên tâm, ta có chừng mực." Trần Linh dựa vào xe ngựa bên cạnh, cũng không quản gì nương tử, mấy người đều thực trầm mặc. Thẳng đến bên kia bắt đầu hành hình, Mục Hề còn chưa bao giờ gặp qua cổ đại trường hợp như vậy, nàng tò mò nhìn qua đi. Kia hành hình đao phủ hướng tới đại đao thượng phun ra một ngụm rượu. Đao khởi đao lạc, kia gì Tú Tài đầu liền lăn xuống trên mặt đất. Phía dưới người hùng hùng hổ hổ, đối với kia phun ra máu tươi thập phần hưng phấn, quả thực đại khoái nhân tâm. Dì nương tử kích động nói, tiểu sư phó, ta phu quân đâu? Ngươi chờ. Mục Hề lá bùa vừa ra, đem muốn chạy trốn gì Tú Tài câu lại đây, ngươi còn muốn chạy. Dì Tú Tài lúc này bộ dáng có chút đáng sợ, đầu cùng thân mình là chia lịa, Mục Hề nhưng không nghĩ làm Trần Linh các nàng thấy. Vì thế bay nhanh bắt lấy dì Tú Tài đối dì nương tử nói, ngươi chấp niệm đã tán, nghị cầu lại hả, liền có thể đem hắn trực tiếp mang qua đi. Nàng cũng sẽ không tiêu phí linh khí tại đây hai cái vô tâm người trên người. Dì nương tử một trận kích động, cũng mặc kệ gì Tú Tài hiện tại mờ mịt lại dễ rùa bộ dáng, hai người dần dần tiêu tán ở Mục Hề trước mặt. Các nàng đi rồi. Trần Linh Phi thường nhỏ giọng mở miệng hỏi Mục Hề, Mục Hề gật gật đầu, ân, không sai. Cũng không biết kia gì nương tử nghĩ như thế nào, gì Tú Tài đều đã giết qua nàng, nàng vì sao còn muốn cùng gì Tú Tài ở bên nhau. Trần Phu Nhân thập phần khó hiểu, như thế nào Tú Tài là nàng phu quân, nàng nhất định phải lôi kéo gì Tú Tài xuống địa ngục. Mục Hề cười lạnh một tiếng, bình luận, bởi vì xuân bái. Quả thực là vì hắn si vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng đâm nam tường. Kia bọn họ kiếp sau thật sự còn có thể tại cùng nhau sao? Trần Linh có chút tò mò, âm thầm cảm thấy Mục Hề thật là lợi hại, này đều có thể tính ra tới. Mục Hề thần bí cười cười, môi đỏ dơ dơ lên, ta nhưng không lừa quỷ. Bọn họ xác thật có kiếp sau duyên phận, bất quá là nghiệt duyên, đại kia gì Tú Tài ở địa ngục chịu quá tội về sau, kiếp sau sẽ biến thành gì nương tử người ở rể. Hắn đời này thiếu gì nương tử, tiếp theo đời nhất định sẽ còn. Đối với hai cái liền nhi tử hỏi cũng không hỏi một câu vô tâm người, Mục Hề cũng sẽ không nương tay. Nhưng thật ra Trần Linh, nhớ tới gì Tú Tài hài tử, chính là đáng thương cái kia tiểu hài tử, từ đây không có cha cũng không có nương. Ngươi yên tâm, kia hài tử ta đã tìm một hộ không tồi nhân gia đưa đi qua, kia hộ nhân gia không có chính mình hài tử, nghĩ đến sẽ đối xử tử tế hắn. Trần Phu Nhân luôn luôn là cái thiện tâm, hiện giờ kiến thức quá Mục Hề bản lĩnh về sau, đối với sinh mệnh càng thêm kính sợ. Cảm ơn Tẩu Tẩu. Trần Linh đôi mắt rưng rưng, Tẩu Tẩu thật tốt, nếu không có Tẩu Tẩu, nàng nhất định sẽ gả cho gì Tú Tài. Nói không chừng liền hắn giết qua chính mình nương tử sự tình đều không hiểu được. Mỗi khi nghĩ đến này, Trần Linh đều trong lòng phát lạnh. Đúng lúc này, vội xong Trần Vực đã đi tới, hắn đối Mục Hề cảm kích cười cười. Phía trước sự tình, là Trần Mô có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng tiểu sư phó không lấy làm phiền lòng. Không sao. Mục Hề hào phóng vây vây tay, ta tuổi tác tiểu, Trần Đại Nhân lòng có nghi ngờ cũng bình thường. Ít nhất hắn chưa bao giờ đối nàng bãi quá sắc mặt, thuyết minh người này phẩm tính vẫn là không tồi. Chương 108 ta không cần người khác thương hại. Thấy Mục Hề như thế hào phóng, Trần Vực càng thêm hổ thẹn, hắn liền một cái 10 tuổi hài đồng đều so ra kém. Chứng kiến gì Tú Tài cùng gì nương tử sự tình về sau, Mục Hề không lâu đãi, trong lòng nghĩ sự tình, liền mang theo Quỳnh Chi trở về Mục Phủ. Có lẽ là hôm nay hành hình cấp Quỳnh Chi lưu lại bóng ma, nàng cảm xúc tựa hồ cũng không tốt lắm, nhưng ở Mục Hề trước mặt, nàng học xong che giấu chính mình cảm xúc. Mục Hề thấy nàng cũng không tưởng chính mình bị ảnh hưởng, liền cũng làm bộ không có phát hiện bộ dáng. Ban đêm Mục Hề trong lòng cất giấu sự, có chút vô pháp đi vào giấc ngủ, vì thế đứng dậy bò lên trên nóc nhà. Bên ngoài thiên điệu tinh hoa linh khí càng nồng đậm một ít, nàng khuất chân vừa muốn đánh tỏa, đông nhiên nhĩ tiêm vừa động. Ra tới. Mục Hề ánh mắt sắc bén nhìn về phía nào đó phương hướng, sau đó, quân chỉ xấu hổ từ nơi đó đi ra, Mục Hề căng chặt cảm xúc lơi lỏng vài phần, nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy ta này tới làm cái gì? Cũng không có gì sự tình, chính là Lâm Bá Bá sắp hồi kinh, hắn tưởng lại mời ngươi hánh diện ăn một bữa cơm. Quân chỉ nghĩ thầm, đơn giản vừa vặn có chuyện muốn chuyển cáo cho, bằng không này hơn phân nửa đêm thật đúng là không hảo giải thích. Không cần. Mục Hề ngồi ở nóc nhà, ngữ khí nhàn nhạt, ta cùng Lâm Thái Y thì tạm thời không có duyên phận. Không có tăng tiến hữu nghị tất yếu, thả nàng ngày mai còn có chuyện muốn nổi. Chúng ta đây có hay không duyên phận? Quân chỉ ngồi ở Mục Hề bên cạnh người, vớt cầm tự hỏi vài giây, sau đó cầu sinh dục rất mạnh nói. Nếu không ngươi nhận ta đường ca ca đi. Mục Hề. Nàng vô ngữ liếc mắt một cái trước mặt thần sắc nghiêm túc thiếu niên, ngươi vừa không là thường nhân, kia loại chuyện này liền không phải chính mình có thể quyết định. Gia tộc của hắn không đơn giản, chuyện như vậy cần đến cha mẹ trưởng bối đồng ý. Quân chỉ có chút buồn bực bĩu môi, điểm này nhi việc nhỏ ta có thể chính mình quyết định. Ngươi nếu muốn cho ta giúp ngươi huynh trưởng tính một quẻ, ta có thể nói cho ngươi ngươi huynh trưởng hiện tại cũng không tánh mạng chi ưu. Nhưng mặt khác ta tạm thời không thể tính, cũng không thể dễ dàng tính, rốt cuộc, mệnh càng tính càng mỏng. Mục Hề chỉ là xem quân chỉ huynh đệ cung nhìn ra tới, nhưng thật ra không có bấm đốt ngón tay, đây cũng là nàng nhu cầu cấp bách tu luyện nguyên nhân. Cảm ơn. Quân chỉ có như vậy vài phần mất mát, hắn tưởng nhận hắn đương muội muội xác thật có vài phần tư tâm, một là cảm thấy nàng thực đáng yêu, tưởng sủng nàng. Nhị chính là, nếu nàng thành chính mình muội muội, cũng liền thành ca ca muội muội, ca ca sự tình nàng nhất định sẽ hỗ trợ tính. Không nghĩ tới nàng tuệ nhãn như bước, cái gì đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Ngươi không cần lo lắng, ca ca ngươi sự tình nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Mục Hề thấy hắn thần sắc yêu thương, nghĩ đến hắn giúp quá chính mình rất nhiều, tổng không thể làm hắn quá thất vọng, vì thế nói. Chờ ta kia đạo xem tạo hảo về sau, ta bế quan một đoạn thời gian, là có thể thế ngươi tìm được ca ca vị trí. Thật sự, quân chỉ nghe vậy thật cao hứng, lập tức nhiệt tình nói, việc này giao cho ta tới làm, ta nhất định giúp ngươi làm thỏa thỏa. Cũng hảo. Mục Hề từ không gian lấy ra chính mình họa tốt thiết kế đồ cùng dư lại ngân phiếu, đạo quan dựa theo này bản vẽ kiến tạo là được. Đây là ta còn lại sở hữu ngân lượng, ngươi trước cầm đi dùng, không đủ lại quản ta muốn. Này đạo xem bộ dáng là căn cứ kiếp trước nàng sinh hoạt quá huyền chân xem vẽ ra tới, sau này cũng là nàng đối dị thế kia thiếu chi lại thiếu một chút hồi ức. Không cần không cần, ta có thể trước giúp ngươi tạo. Quân chỉ tiếp nhận bản vẽ, dây tiếp theo ngân phiếu cũng bị nhét vào trong tay hắn, Mục Hề bản khuôn mặt nhỏ, phi thường nghiêm túc nói. Lần trước mua đất bạc đều còn không có cho ngươi, này đó ngươi cần thiết thu. Mục Hề không thích thiếu người, bằng không lần sau làm việc đều không hảo thu thù lao. Hành đi. Quân chỉ bất đắc dĩ nhận lấy này đó ngân phiếu, dây tiếp theo hắn phía trước mua nguyên thạch cũng bị Mục Hề dọn ra tới. Ta nhớ rõ ngươi mua quá không gian chữ vật phù, mấy thứ này ngươi có phải hay không có thể cầm đi. Vẫn luôn đặt ở nàng không gian cũng không phải chuyện này. Đa tạ. Quân chỉ mạc danh cảm thấy có chút mất mát, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này cùng nàng đi rất gần, không thành tưởng ở trong lòng nàng vẫn luôn đem bọn họ phân rất rõ ràng. Hắn đem nguyên thạch đều thu vào kia không gian chữ vật phù, quay đầu lại làm quân dịch tìm người cởi bỏ. Trong lúc nhất thời chi gian hai người có chút trầm mặc, Mục Hề chi cảm, nhìn bên ngoài bóng đêm. Trấn trên nhân gia cũng không tính nhiều, cổ đại đại gia lại ngủ đến sớm, lúc này từng nhà cơ bản đã tắt đèn. Đặt ở hiện đại, phòng trừng đại gia còn ở bên ngoài lăng đâu. Ai? Nghe nàng thở dài, quân chỉ nhịn không được tò mò, tiểu sư phó như vậy lợi hại, còn có chuyện gì có thể làm khó ngươi? Đảo thực sự có một chuyện. Mục Hề nghĩ tới Lý Thị, liền có chút rối rắm, thần sắc càng là có chút tích tụ. Quân chỉ không thể gặp hoạt bát tiểu cô nương như vậy ưu sầu, ngươi có thể cùng ta nói không chừng ta có thể cho ngươi một ít kiến nghị. Là về ta cha mẹ sự tình. Mục Hề sâu kín thở dài, nếu ta không tính sai nói, cha mẹ chết hẳn là cùng đại bá nương thoát không ra quan hệ. Hiện giờ đại bá đã chết, việc này lại không nói khai, tổng cảm thấy thực xin lỗi cha mẹ. Nhưng nếu là nói khai, cũng không biết ca ca có thể hay không chịu nổi. Đây cũng là Mục Hề vẫn luôn giấu giếm không nói nguyên nhân. Với nàng mà nói những người đó đều là người xa lạ, nhưng đối với ca ca tới nói, đều là quan hệ huyết thống. Mà nàng còn có một phần tư tâm, đó là không nghĩ làm ca ca biết bọn họ cũng không có huyết thống quan hệ. Ngươi là lo lắng quân huynh. Quân chỉ nhất châm kiến huyết, minh bạch nàng sở tư sở lự về sau, hắn không khỏi có chút ghen ghét. Quả nhiên a, nàng vẫn là đem quân huynh càng thêm để ở trong lòng, hắn mặc danh có chút toan. Mục Hề cũng không có ý thức được quân chỉ chua xót, khẽ gật đầu, đúng vậy. Ta có điểm lo lắng ca ca. Tiểu Hề, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đem quân huynh bảo hộ quá mức. Quân chỉ cau mày tâm, hắn là đại nam nhân, cũng không có ngươi tưởng như vậy yếu ớt, ngươi nơi trốn che chở hắn ngược lại sẽ trở ngại hắn trưởng thành. Quân chỉ nói là Mục Hề rộng mở thông suốt, ngươi nói rất đúng, chân tướng cần thiết nói cho hắn, đến nỗi muốn như thế nào làm, toàn bằng chính hắn quyết định. Vậy còn ngươi? Quân chỉ không khỏi nghi hoặc, đáy mắt xẹt qua một mạt đau lòng, ngươi là hắn muội muội, hay không trong lòng cũng rất khổ sở. Ta cùng ca ca không giống nhau. Mục Hề lời này buột miệng thốt ra, ý thức được không đối lập tức sửa lời nói, ca ca cùng bọn họ ở chung thời gian không lâu lắm, cha mẹ mất về sau hắn liền ở trấn trên làm công dưỡng ta. Ta cùng đại bá mẫu bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, bọn họ đối ta không đánh tức mắng, thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần bán ta đối bọn họ sớm vô thân nhân chi tình. Nàng tưởng cho dù là nguyên chủ, cũng sẽ không nhớ này cái gọi là quỷ huyết thống đi. Nghe nàng như vậy đạm nhiên nói chuyện cũ, quân chỉ tâm không khỏi tê dần, nguyên lai nàng từ nhỏ quá đến như vậy khổ sao. Trách không được lần đầu tiên thấy nàng thời điểm nàng xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn đặc biệt dinh dưỡng bất lương. Đại để là quân chỉ ánh mắt quá mức với trắng da, Mục Hề ngay thẳng nói. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta không cần người khác thương hại. Nàng sẽ nỗ lực dùng chính mình đôi tay sáng tạo thuộc về nàng tốt đẹp sinh hoạt. Xin lỗi. Quân chỉ vội vàng xin lỗi, nhìn nàng kia có thể hiểu rõ nhân tâm đôi mắt khi dịch khai tầm mắt. Đông cứng rời đi đề tài. Ngày mai nhưng yêu cầu ta bồi ngươi cùng nhau. Chương 109 ngươi là nói nương vẫn luôn ở. Không cần, ta có thể giải quyết. Nghĩ thông suốt về sau Mục Hề rộng mở thông suốt, một chương nói thật phù là có thể giải quyết sự tình, không đáng làm quân chỉ ra ngựa. Thấy nàng biểu tình kiên định, quân chỉ liền biết việc này vô pháp thay đổi, đi phía trước thuận đường hỏi câu. Kia khi nào đi đào hoa thôn xem phong thủy bảo địa? Không vội nói ngày sau đi. Mục Hề nhìn hắn bóng dáng trở về một câu. Sự tình nghị thông suốt, Mục Hề liền có buồn ngủ, trở lại phòng một giấc ngủ đến đại hướng đông, ngay sau đó mang theo Quỳnh Chi chạy tới tiểu Mục thôn. Mục gia đã treo lụa trắng, nhà chính bãi hai khẩu quan tài, đến nỗi nhị nhi, tắc đã bị Lý Thị qua loa hạ táng, gặp gỡ như vậy cha mẹ, cũng khó trách nhị nhi sẽ hát hóa. ca ca. Mục Hề đánh giá Mục Lễ đáy mắt Âu Thanh, có lẽ là mấy ngày nay không có ngủ ngon, hắn thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Tiểu Hề tới a. Lý Thị nhàn nhạt sốc sốc mi mắt, quỳ gối nhà chính rớt nước mắt, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần chân tình. Chỉ là nhìn Mục Lễ ở thế Mục Vu để tang, Mục Hề trong lòng có như vậy một chút không thoải mái. Đương Đại Ni cầm đồ tang cấp Mục Hề thời điểm, nàng không tiếp, Đại Ni sắc mặt có chút khó coi. Tam Ni, cha ta làm người tuy rằng chẳng ra gì, rốt cuộc là ngươi đại bá, ngươi cùng Lễ ca nhi lín lên để tang. Đại Ni, Mục Lễ mặt lạnh lùng, đại bá đối Tiểu Hề luôn luôn không tốt, mang không mang ngươi không thể cưỡng cầu nàng. Cái gì cưỡng cầu không bắt buộc, nàng làm vãn bối nên để tang. Lý Thị vốn là đối Mục Hề thiên đại ý kiến, hiện tại ủy vào người nhiều, liền không thuận theo không buông tha. Ai u, các ngươi đại gia mau đến xem, ta tốt xấu là nàng đại bá mẫu, nhà ta Mục Vu chính là nàng đại bá, nàng mang cái hiếu làm sao vậy? Nhà ta nam nhân nhi tử bị chết thảm a, ô ô ô. Lý Thị khóc lên, nghĩ thầm, lần này nhất định phải muốn Tam Ni đẹp, tốt nhất là làm nàng lưu tại tiểu Mục thôn, quay đầu lại nàng tìm một cơ hội lại đem người cấp bán. Nàng ánh mắt lập lòe, bên trong hoàn toàn đều là tính kế, Mục Hề tiếu mắt lạnh lùng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một chương nói thật phù liền lặng lẽ rơi vào Lý Thị trên người. Nàng buông xuống đôi mắt, hỏi, không phải ta không muốn để tang, chỉ là trong lòng vẫn luôn còn có cái nghi vấn, hôm nay ngươi nếu chủ động đưa ra, ta đây liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi, Lý Thị hiện giờ có tự tin, phía trước nam nhân sự tình Lý Viên ngoại gia người vì sớm ngày xong việc, cho nàng tặng 50 lượng bạc. Chờ nàng đem Tam Ni cùng Mục ra phòng ở cùng với ruộng đất bán liền về nhà mẹ đẻ. Lấy nàng giá trị con người, tái giá một cái không tồi nam nhân không nói chơi. Ta cha mẹ năm đó mất sự tình hay không cùng các ngươi phu thê có quan hệ. Mục Hề nhớ tới nguyên chủ nương kia thù hận ánh mắt, tuy rằng nàng đã không nhớ rõ sinh thời rất nhiều sự tình, nhưng che chở bọn họ bộ dáng đủ để thuyết minh Mục Vu một nhà không có hảo ý. Lý Thị không phản ứng lại đây, há mồm liền nói, ngươi như thế nào biết? Chờ ý thức được chính mình nói gì đó khi, nàng vội vàng che lại miệng mình, muốn cho chính mình không cần nói chuyện, hiển nhiên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ta, không, ai muốn bọn họ cứu? Là bọn họ chính mình muốn đi cứu người. Không, không phải. Lý Thị muốn phản kháng, nhưng mà cũng không có dùng, một lời kích khởi ngàn tầng lãng, mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Thiên, năm đó hồng úng sự tình hay là còn có ẩn tình? Ta tổng cảm thấy bọn họ hai vợ chồng không thích hợp. Nguyên lai thật sự cùng một lão nhị một nhà có quan hệ. Rốt cuộc sao lại thế này? Vội vàng tới rồi Lý Chính sụ mặt, nhìn qua đặc biệt nghiêm túc cùng lạnh nhạt, Đại Ni sợ tới mức run run, vội vàng túm chặt Lý Thị. Nương, ngươi có phải hay không hồ đồ? Tuy rằng nàng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng theo bản năng không nghĩ làm nhà mình nương bị đại gia khiển trách. Lý Thị cũng không nghĩ nói, nhưng nàng căn bản là khống chế không được, là lão nhị cái kia chết khờ hóa hảo lừa dối. Ta vừa nói hắn đại ca còn ở trong phòng. Hắn liền không quan tâm đi cứu người, kia lão nhị tức phụ cũng nốc, hài tử ném cho nương liền chạy. Bọn họ hai cái chính mình không dài đầu góc quay ai, đã chết cũng xứng đáng. Lý Thị. Lý Chính bảo a một tiếng, nhân gia kia không phải ngốc, đó là đại nghĩa, năm đó hồng úng bọn họ hai vợ chồng đã cứu không ít người. Ngươi nói, có phải hay không ngươi cố ý hại chết bọn họ? Không. Không phải. Lý Thị luôn cuống, nàng nước mắt xoạch xoạch rớt cái không ngừng. Ta sao có thể cố ý hại chết bọn họ, ta còn chờ bọn họ vì Mục gia năm đó làm mã đâu. Là ta nam nhân thật sự bị nhốt ở trong phòng, cụ thể đã xảy ra cái gì ta không biết, dù sao bọn họ đi cứu Mục Vu hồi tới, nhưng bọn hắn không trở về. Lần này nàng chưa nói lời nói dối, sau đó lời này lại đủ để cho Mục Lễ hỏng mất, 15 tuổi thiếu niên sắc mặt xanh mét, ánh mắt dày đặc trừng mắt Lý Thị. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, ta không lừa ngươi. Lý Thị hai chân nhũn ra. Lần đầu phát hiện Mục Lễ tiểu tử này ánh mắt thực sự doa người. Nếu đều biết chứng thủy, mọi người đều hướng trong núi chạy, Mục Vu vì cái gì còn ở lão phòng. Mục Hề nhất châm kiến huyết chỉ ra sự tình mấu chốt, Lý Thị trước mắt tối sầm thiếu chút nữa té xỉu, lại bởi vì nói thật phụ không thể không nói ra năm đó chân tướng. Ta của hồi môn cây châm đã quên lấy, hắn là trở về lấy cây châm. Hoang đường. Lý Chính bảo a một tiếng, ở sinh mệnh trước mặt, tiền tài đều là vật ngoài thân. Không thành tưởng bọn họ cư nhiên như thế ngu dốt, vì một cây cây trầm, chôn vùi hai điều tươi sống sinh mệnh. Mục Lễ càng là khí bái rất trên người đồ tang, hung tợn nói, làm ta cấp kẻ thù giết cha để tang, nằm mơ. Nói xong hắn liền Mục Hề đều không có xem, lập tức đi rồi, chỉ dư Lý Chính tới thu thập cục diện rối rắm. Nháy mắt Lý Thị liền từ nhỏ Mục thôn người đáng thương sinh sôi biến thành độc phụ, không ai nguyện ý hỗ trợ, Mục Hề không có thời gian quản này đó, mà là đuổi theo Mục Lễ. Cà ca. Ngươi đừng tới đây. Mục Lễ đứng ở bờ ruộng biên, ngước mắt nhìn không trùng, tưởng khống chế được không cần rơi lệ, nhưng hiển nhiên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. 15 tuổi thiếu niên khóc không thành tiếng, hắn che lại đôi mắt, lần đầu đối Mục Hề tức giận. Ngươi đã sớm biết có phải hay không? Vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Thực xin lỗi, ta sớm nên nói cho ngươi. Mục Hề biết hắn khẳng định sẽ thực tức giận, nhưng nàng kiếp trước chưa bao giờ từng có thân nhân, cũng không biết nên như thế nào giải quyết những việc này. Là nàng khiếm khuyết suy xét, xin lỗi ca ca. Mục Lễ trầm mặc không nói gì, hắn ngồi ở bờ ruộng thượng, không có xem Mục Hề, hiển nhiên là ở sinh khí. Mục Hề trong lúc nhất thời có chút vô thố, không biết nên như thế nào khuyên, chỉ có thể yên lặng làm bạn ở hắn bên cạnh người. Ước chừng qua 15 phút, Mục Lễ cảm xúc mới hoán lại đây không ít, hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi chừng nào thì biết đến? Chính là lần trước thiếu chút nữa bị bán về sau ta kích phát rồi tiềm năng, là có thể thấy nương. Mục Hề du mắt, vội vàng giải thích, ca, ngươi trước đừng nóng giận, không phải ta không cho ngươi thấy nương, là bởi vì nương tại đây thế gian lưu lại lâu lắm, chấp niệm một tán liền lập tức biến mất. Nàng khi đó cũng vừa xuyên qua, linh lực không đủ để làm nguyên chủ nương chống đỡ lâu lắm, bằng không như thế nào cũng phải nhường nàng gặp một lần ca ca. Mục Lễ sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi là nói nương vẫn luôn đều ở. Chương 110 trên người nàng tổng mang theo một chương chính mình tranh chân dung. Ân, nàng không yên tâm chúng ta, vẫn luôn bồi ở chúng ta bên người. Mục Hề lần đầu tiên cảm nhận được như vậy mãnh liệt tình thương của mẹ, hốc mắt hơi hơi có chút lên men. Ngày đó buổi tối ta vốn là tưởng cấp Mục Vu bọn họ một cái giáo huấn, ai biết liền gặp nương, còn thấy bọn họ trên người liên tiếp thiển thiển nhân quả tuyến. Hiện tại xem ra, bọn họ cho dù không phải cố ý hại chết cha mẹ, lại cũng là gián tiếp hung thủ. Nguyên lai nương vẫn luôn ở chúng ta bên người. Mục Lễ lẩm bẩm ra tiếng, mặc trong mắt đều là mất mát, rồi lại mang theo một tia nho mộ chi tình. Mục Hề cảm thấy có chút áy náy, nếu là đêm đó nàng mạnh mẽ lưu lại nguyên chủ nương thì tốt rồi, cùng lắm thì liền hao phí một ít thể lực. Ca, thực xin lỗi, trách ta tự chủ trương. Nha đồng đốc, ca như thế nào sẽ thật sự trách ngươi? Mục Lễ cố nén lệ ý, ôn nhu xoa xoa mái tóc của nàng, trong mắt mang theo yêu thương. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, sau này bất luận cái gì sự tình đều không cần gạt ca, nếu ngươi sớm chút nói cho ta, ta là tuyệt đối sẽ không tới để tang. Ta biết, chỉ là ngươi khi đó bất quá tới, ta sợ người khác sẽ loạn chửi với ngươi, sau này ngươi nếu là làm quan, sẽ trở thành ngươi vết nhơ. Mục Hề cũng là thế Mục Lễ suy nghĩ, thời buổi này cùng đời sau không giống nhau, nhất coi trọng này đó. Nhưng hôm nay nàng bức Lý Thị nói ra chân tướng, mặc kệ Mục Lễ như thế nào làm đều sẽ không có người trách hắn. Rốt cuộc hắn là chân chân thật thật hỗ trợ xử lý hai ngày. Ca không bằng người thông tuệ. Mục Lễ thở dài, nghĩ đến Lý Thị cùng Mục Vu, liền hận ngứa răng, ta nếu sớm biết năm đó cha mẹ chết cùng bọn họ thoát không ra quan hệ, ta nhất định sẽ không làm hắn chết như vậy thống khoái. Ca yên tâm, hắn bối nhân quả, liền tính đi địa phủ, cũng là muốn tiếp thu trừng phạt, đến nỗi Lý Thị, nàng cũng không chiếm được hảo. Mục Hề mới phát hiện Lý Thị trước mặt lại có biến hóa, nam nhân vừa mới chết, nàng cũng đã mặt mang đào hoa. Cư nhiên nhanh như vậy liền phải có thân mật, thật đúng là bạc tình quảng nghĩa. Ta đây nghe ngươi, không náo sự cũng không quản sự. Mục Lễ không lại hồi bên kia, đối Mục Hề nói, ta không nghĩ tái kiến nàng, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp trở về trấn thượng đi. Ca yên tâm, có ta đâu. Mục Hề đem Mục Lễ đưa lên xe ngựa, Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng chờ chỗ đó, Mục Hề đối Quỳnh Chi phân phó một câu, làm nàng đi tìm Lý Chính cáo tử. Không trong chốc lát Quỳnh Chi căm giận chạy trở về, cô nương, kia Lý Thị cũng không biết sao lại thế này. Này một chút lại ở bàn lộng thị phi, còn nói mới vừa rồi chính mình là chúng ta nói bậy. Cũng may Lý Chính công chính, không chỉ có răn dạy nàng, còn không được những người khác nghị luận ngươi cùng công tử. Không cần phải xen vào nàng, tóm lại khi đó nói chính là nói thật, lúc này chúng ta đi cũng không ai nói cái gì. Mục Hề cũng mặc kệ Lý Thị kế tiếp muốn gặp phải cái gì, Thanh Tùng vội vàng xe ngựa rời đi tiểu Mục thôn, Mục Lễ tâm tình không tốt lắm, vẫn luôn dựa vào trên xe ngựa không nói gì. Mục Hề minh bạch hắn yêu cầu đơn độc không gian. Cũng không có quay rời hắn, mấy người trầm mặc trở về trấn trên. Tới rồi Mục phủ, Mục Lễ xin lỗi mở miệng, tiểu Hề, ta hai ngày chưa từng rửa mặt, hiện nay đi trước rửa mặt một phen. Ca không cần phải xen vào ta, ngươi tự đi rửa mặt nghỉ ngơi. Mục Hề bấm tay tính toán, không về phòng, mà là ngồi ở phòng khách, đối Quỳnh Chi nói, Quỳnh Chi, đi chuẩn bị nước trà. Là, cô nương. Quỳnh Chi căn cứ Mục Hề phân phó bưng tới nước trà cùng bố bao, ngay sau đó Thanh Tùng liền mang theo Chu đại phu nhân đi đến. Chu đại phu nhân đầy mặt u sầu, thấy Mục Hề, cuối cùng lộ ra một cái tươi cười, một cô nương đây là đang đợi ta. Đúng vậy. Mục Hề vê khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, chờ Chu đại phu nhân nói ra ý. Thấy nàng không chút hoang mang, Chu đại phu nhân thần sắc cũng đi theo thả lỏng không ít, nàng thở dài. Lần trước một cô nương nói Tử Khang đào hoa buông xuống, lần này chúng ta là vì chuyện của hắn tới. Hắn bản nhân như thế nào không có tới. Mục Hề tiếp nhận Quỳnh Chi đệ khăn, tỉ mỉ xoa xoa đầu ngón tay, nghĩ đến ở thư viện gặp qua vị kia cô nương, đáy mắt xẹt qua hiểu rõ. Ngươi nếu là muốn cho ta nhìn xem kia cô nương, cần đến trải qua nàng hoặc là nhà nàng người đồng ý. Một cô nương gặp qua Ôn cô nương. Chu đại phu nhân sửng sốt, nàng này còn cái gì cũng chưa nói đi, Mục Hề cư nhiên như thế thần cơ diệu toán, quả thực đem các nàng ra phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải biết tiểu sư phó là người, nàng thiếu chút nữa cho rằng tiểu sư phó ở nàng trong phủ an bài nhãn tuyến. Phía trước đi thư viện tìm ca ca thời điểm từng có gặp mặt một lần. Mục Hề khẽ gật đầu, Chu nhị công tử tựa hồ thực thích kia Ôn cô nương, nếu là các ngươi yêu cầu ta làm cái gì, tốt nhất là báo cho hắn một tiếng. Chính là, Chu đại phu nhân giữa mày ninh ở một khối, chính là hắn gần nhất thật giống như chứ ma giống nhau, ai khuyên đều nghe không vào, này nên làm thế nào cho phải. Kia cô nương là Chu nhị công tử chính duyên, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là kia cô nương trên người có chút không ổn, cần đến trải qua nàng cha mẹ đồng ý ta mới có thể hỗ trợ giải quyết. Mục Hề lần trước cũng đã nhìn ra chút môn đạo, chỉ là kia cô nương sự tình không đơn giản, nàng không thể dễ dàng động thủ. Hảo, kia một cô nương chờ một chút, ta hiện tại liền đi cùng Ôn phu nhân tâm sự. Chu đại phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không kịp dùng trà, liền lại vội vàng rời đi, Mục Hề phân phó Quỳnh Chi chuẩn bị tốt ra cửa đồ vật. Buổi chiều sớm dùng qua cơm, quả nhiên Chu đại phu nhân Huệ Chu Tử Khang tự mình tới đón Mục Hề. Chỉ là xem Chu Tử Khang thần sắc, làm như có chút không cao hứng, nhưng bởi vì Mục Hề giúp quá hắn, nhìn thấy Mục Hề thời điểm hắn thần sắc như thường. Mục Hề bất động thần sắc liếc mắt một cái Chu Tử Khang trên người âm khí, khóe môi nhẹ nhàng giơ giơ lên. Lại nói tiếp Chu Tử Khang thật đúng là cái đại oan loại đâu, biết nàng thiếu bạc, này không phải lập tức đưa tới cửa tới. Một cô nương, như ngọc hết thể bình thường, vì sao các ngươi tổng cảm thấy nàng không thích hợp? Chu Tử Khang có chút sinh khí, nhà mình ca tẩu tổng nói hắn gần nhất trở nên kỳ kỳ quái quái, còn nói vấn đề ở vào như ngọc trên người, nhưng bọn họ luôn luôn như thường a. Mục Hề trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười lắc đầu, ngươi gần nhất có phải hay không một khắc không thấy kia cô nương liền tâm ngứa khó nhịn. Ngày thường đọc sách cũng đọc không đi vào, mãn đầu góc đều là kia cô nương, mà kia cô nương tính tình cũng có chút kỳ quái, có đôi khi hoàn toàn không giống như là một người giống nhau. Đúng vậy, mỗi lần nàng ở Tử Khang trước mặt ôn ôn nhu nhu, ở chúng ta trước mặt liền hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn ngầm mắng quá ta cùng hắn ca ca. Chu đại phu nhân vội vàng tiếp lời, đệ thấp thanh âm nói, để cho chúng ta hoài nghi chính là, nàng vô luận đi đến nơi nào, trên người luôn là mang theo một chương chính mình tranh chân dung. Nga. Mục Hề gợi lên khóe môi, có ý tứ, nàng muốn đi gặp một lần kia Ôn cô nương. Một cô nương, tẩu tẩu những cái đó chỉ là suy đoán, chưa chắc là thật sự, như ngọc tính tình dịu dàng dễ dàng nghĩ nhiều, làm phiền một cô nương không cần kinh nàng. Chu Tử Khang lời này vừa lúc là mới vừa tới rồi Mục Lễ nghe xong vừa vặn, Mục Lễ nhất thời liền không cao hứng sụ mặt. Tử Khang huynh nói nơi nào lời nói, ta muội muội tính tình ngươi lại không phải không biết, ngươi nếu thật sự không yên tâm, liền khắc thỉnh cao nhân. Bởi vì buổi sáng sự tình hắn vốn là tâm tình khó chịu, bị Chu Tử Khang như vậy một xen vào, hắn miệng so đầu góc đi trước một bước. Chương 111 ta cùng tỷ tỷ đều thích Tử Khang ca ca. Chu Tử Khang bị Mục Lễ giáo huấn một phen, cũng thu liễm chính mình thái độ, xin lỗi nói. Xin lỗi, một cô nương, là ta nhất thời nóng vội. Không quan hệ, chúng ta đi thôi. Mục Hề cười ý vị thâm trường, xem ở tiểu bạc phân thượng, việc này nàng tạm thời không so đo. Cùng lắm thì đợi lát nữa thu thủ lao thời điểm nàng kêu cao một chút chính là. Mấy người chạy tới Ôn phủ dân cư đơn giản, cả nhà trên dưới liền Ôn Như Ngọc một cái con nối dõi, từ nhỏ đã bị Ôn lão gia phủng ở lòng bàn tay. Nay đây đương hắn nhìn thấy Mục Hề thời điểm, mặt nhất thời chính là trầm xuống, chỉ là ngại với thân phận vẫn luôn không biểu đạt ra tới. Chu đại phu nhân là nhân tinh, thực mau liền minh bạch Ôn lão gia vì cái gì không tin Mục Hề, nhất định là sợ Mục Hề tuổi quá tiểu, nàng vội vàng nói: Ôn lão gia không nên tức giận, ta mang đến một cô nương nhất định có thể giải quyết Như Ngọc muội muội sự tình. Nhà của chúng ta Như Ngọc hảo hảo bị các ngươi Chu gia như vậy hoài nghi, ta có thể cao hứng. Ôn lão gia ghét bỏ liếc liếc mắt một cái Chu Tử Khang, đặc biệt là ngươi, Như Ngọc kém đẹp, các ngươi một hai phải nói nàng không thích hợp, có phải hay không coi thường chúng ta Ôn gia, cho nên muốn từ hôn. Ôn bá phụ ngài hiểu lầm. Chu Tử Khang hoảng hốt, vội không ngừng giải thích, ta biết Như Ngọc không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng nàng bị sợ hãi. Này một cô nương là chúng ta mời đến trấn an nàng, sẽ không thương tổn Như Ngọc, ngài lao yên tâm. Luôn luôn e cờ thấp Chu Tử Khang khó được như vậy có trật tự, ngay cả Chu đại phu nhân đều chấn kinh rồi. Nhưng Ôn lão gia không thế nào mua chướng, thổi dâu trừng mắt, tóm lại các ngươi hôm nay nếu là không cho cái công đạo, chúng ta này hôn sự liền từ bỏ. Ôn lão gia, xin lỗi, việc này là ta tự chủ trương, hy vọng ngươi không cần giận chó đánh mèo tử khang. Chu đại phu nhân đầy mặt xin lỗi, cũng là vì phía trước kia hạnh nhi sự tình, làm nàng có chút nghi thần nghi quỷ, cho nên thấy tử khang như vậy si mê, nàng mới có thể loạn tưởng. Bất quá một cô nương nếu nói có vấn đề, kia nhất định là có vấn đề. Hừ. Ôn lão gia hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi ở trước, Mục Hề cùng Chu đại phu nhân đi ở mặt sau, Chu đại phu nhân vẻ mặt xin lỗi. Một cô nương, thật sự là xin lỗi, việc này liên quan đến tử khang tương lai, cho nên ta mới như thế mà muội, liên lụy ngươi bị ủy khuất. Không ngại. Mục Hề đuổi kịp Ôn lão gia nện bước, tự động đưa tới cửa bạc, nàng tự nhiên sẽ không chống đẩy. Ôn lão gia cũng không có mang các nàng đi Ôn cô nương sân, mà là trực tiếp đem các nàng đưa tới phòng khách, Ôn phu nhân cùng Ôn cô nương đều chờ ở nơi nào. Ôn phu nhân. Mục Hề theo Chu đại phu nhân cùng nhau chào hỏi, theo sau ý vị thâm trường liếc mắt một cái dịu dàng bộ dáng Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc còn không biết các nàng tới mục đích, chính vẻ mặt tái mộ nhìn chằm chằm Chu Tử Khang, hai người vừa thấy mặt ánh mắt liền nhịn không được dính ở một khối. Mà phòng khách mọi người liền dường như bị các nàng hoàn toàn làm lơ giống nhau. Khu khu khụ. Ôn lão gia khụ một tiếng, trên mặt mang theo một mạt không mừng, Ôn Như Ngọc lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt. Ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở Ôn phu nhân bên cạnh người. Ôn phu nhân, mạo muội tới cửa quấy rầy thật sự xin lỗi. Chu đại phu nhân ngồi xuống về sau không biết nên như thế nào nhắc tới chuyện đó, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Hề. Việc này, giải quyết như thế nào? Nguyên lai ngươi cũng biết đây là mạo muội. Ôn lão gia đau nữ nhi, nói chuyện cũng không chút khách khí, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quái dị. Ôn phu nhân vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ôn Ôn nu nu, lão gia, ngươi bất tranh cãi. Mục Hề lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc, đống nhiên cười ngâm ngâm mở miệng, Ôn cô nương, kỳ thật ngươi hiện tại cũng thực buồn rầu đi, kỳ thật ta có thể giúp ngươi. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Ôn lão gia bỗng chốc đứng lên, nếu không phải xem ở Mục Hề là cái tiểu cô nương phân thượng, lúc này đã muốn phát giận. Lại không biết Ôn Như Ngọc đã thay đổi sắc mặt, nàng siết chặt trong tay khăn, cố gắng chấn định nói. Ta không biết một cô nương đang nói cái gì. Như Ngọc ngươi đừng khẩn trương, một cô nương không có ác ý. Chu Tử Khang thấy Ôn Như Ngọc có chút sợ hãi, vội vàng cẩn thận bồi ở nàng bên cạnh người, bộ dáng săn sóc. Ôn Như Ngọc có chút cảm động, nàng nhìn trước mặt dáng người hiểu điệu nam tử, đáy mắt hiện ra một mạt si mê. Ngay sau đó nàng đống nhiên che lại từng đợt choáng váng đầu, còn hảo bị tỷ nữ kịp thời đỡ lấy, bằng không phỏng chừng sẽ ngã xuống trên mặt đất. Như Ngọc, Ôn phu nhân cùng Ôn lão gia hai người đều có chút sốt ruột, duy độc Mục Hề không chút hoang mang đứng ở Ôn Như Ngọc trước mặt. Ôn lão gia, Ôn cô nương kỳ thật không phải con gái một. Năm đó Ôn phu nhân sinh hạ chính là song sinh nữ, nhưng đối. Ngươi như thế nào biết? Ôn phu nhân thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, nàng đỡ tình huống có chút không thích hợp Ôn Như Ngọc, tâm đột nhiên trầm trầm. Tự nhiên là bởi vì ta hiện tại thấy nàng. Mục Hề một lá bùa chụp ở Ôn Như Ngọc trên người, tùy tay đem túi người ở Ôn Như Ngọc trên người tiểu quỷ bắt ra tới. Mà mới vừa rồi còn đau đầu Ôn Như Ngọc cũng đã khôi phục bình thường, nhưng nàng vội vàng nhìn về phía Mục Hề, thanh âm dồn dập. Tỷ tỷ của ta đâu? Ngươi đem tỷ tỷ của ta mang chỗ nào vậy? Trong giọng nói đều là nôn nóng, xem ra nàng là tự nguyện bị bám vào người. Ôn phu nhân khiếp sợ không thôi, Như Ngọc ngươi hạt kêu cái gì, tỷ tỷ ngươi 8 tuổi thời điểm liền chết non. Không có, nàng không có. Ôn Như Ngọc có chút hỏng mất, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Hề, nàng vẫn luôn bồi ở ta bên người, tỷ tỷ của ta bị ngươi chảo chỗ đó đi. Nàng liên ở chỗ này a? Mục Hề thở dài, ngươi cũng biết các ngươi âm dương tương cách. Ngươi thường xuyên làm nàng thượng thân, sẽ ảnh hưởng ngươi tánh mạng. Như Ngọc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Tử Khang cả người đều choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường cùng hắn gặp mặt căn bản là không phải cùng cá nhân, khó trách ca ca nói các nàng tính tình có đôi khi một trời một vực. Ôn lão gia cùng Ôn phu nhân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đồng thời nhìn về phía Mục Hề, một cô nương, ngươi có không nói cho chúng ta biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cảm thấy vẫn là Ôn cô nương giải thích tương đối hảo. Mục Hề tiếp tục ngồi trở lại mới vừa rồi vị trí, thong thả ung dung dùng Ôn phủ chuẩn bị điểm tâm, quả nhiên một bộ xem diễn bộ dáng. Ôn Như Ngọc nước mắt rơi như mưa, cha, nương, thực xin lỗi, kỳ thật ta vẫn luôn không nói cho các ngươi, tỷ tỷ xảy ra chuyện năm ấy không có đi. Khi đó ta thường thường nói cho các ngươi ta thấy tỷ tỷ, các ngươi tổng nói ta là quá mức tưởng niệm nàng. Thời gian một lâu, ta liền không cùng các ngươi nói, sau lại ta mới biết được đó là tỷ tỷ hồn phách, nàng ngày ngày bồi ta. Khó trách. Khó trách ngươi thân mình luôn luôn không tốt lắm, hàng năm nhiễm phong hàn. Ôn phu nhân đau lòng thẳng lau nước mắt, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, lại đau lòng cái này ngây ngốc tiểu nữ nhi. Ôn Như Ngọc tiếp tục nói, sau lại, tỷ tỷ phát hiện có thể thượng thân biện pháp, nàng cả ngày buồn ở trong nhà chờ ta thực sự nhàm chán, ta liền sẽ làm tỷ tỷ ngẫu nhiên thượng thân. Nàng liền cũng có thể dùng ta thân phận đi ra ngoài đi một chút, thẳng đến. Nói tới đây nàng liếc mắt một cái khẩn trương Chu Tử Khang, thẳng đến ta cùng tỷ tỷ đều thích thượng Tử Khang ca ca. Các ngươi, cho nên mỗi lần cùng ta gặp mặt trừ bỏ ngươi còn có nàng có phải hay không? Chu Tử Khang cả người đều choáng váng, cho nên hắn tương đương đồng thời cùng hai cái cô nương ở hẹn hò sao. Chương 112 các nàng rõ ràng nhìn chằm chằm chính là cùng khuôn mặt. Đúng vậy. Ôn Như Ngọc thống khổ nhắm mắt, tỷ tỷ nàng thực thích ngươi, nàng quá đáng thương, ta không đành lòng thương tổn nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta càng ngày càng sai. Ngốc cô nương. Ôn phu nhân đem Ôn Như Ngọc ôm lấy, nàng mềm nhẹ vô về mái tóc của nàng, đồng nhiên nhìn về phía bình tĩnh như vậy một hề, đôi mắt rưng rưng. Một cô nương, ta có thể trông thấy như tình sao? Có thể a. Một hề tùy tay ném ra một trương hiện hình phù, phòng khách tức khắc xuất hiện một đạo cùng Ôn Như Ngọc giống nhau như lúc thân ảnh. Tuy rằng các nàng gương mặt giống nhau như lúc, nhưng khí chất hồn nhiên bất đồng, Ôn Như Ngọc đoan trang dịu dàng hào phóng, là đại gia tiểu thư. Mà Ôn Như tình cao ngạo điêu ngoa, hơn nữa cả người hoán khí, nhìn đi lên có chút dò người. Chu đại phu nhân lui ra phía sau một bước trốn xa chút, ngay cả Chu Tử Khang, đều có chút sợ hãi, Ôn ra người nhưng thật ra không thế nào sợ hãi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tử Khang ca ca, ngươi sợ ta. Ôn Như tình trừng lớn đôi mắt, ngày thường nàng thượng muội muội thân thời điểm đối mặt Tử Khang ca ca luôn luôn ôn nhu. Nhưng hắn nhìn thấy chính mình bộ dáng khi cư nhiên sợ hãi nàng. Rõ ràng các nàng có được chính là giống nhau mặt. Ngươi lại không phải người, hắn sợ ngươi không phải thực bình thường sao. Mục hề tức giận nhắc nhở một câu, làm Ôn Như tình rất là tức giận, nếu năm đó không phải vì cứu ta muội muội, ta mới sẽ không sớm chết. Như tình. Ôn phu nhân ngơ ngẩn nhìn trước mặt cô nương, biểu tình rất là phức tạp, nguyên lai, nàng vẫn luôn oán hận chính mình muội muội a. Ôn Như tình không lý Ôn phu nhân, nàng chỉ si ngốc nhìn Chu Tử Khang, nếu không phải Mục hề trói buộc nàng, lúc này nàng sợ đã bay tới Chu Tử Khang trước mặt. Nương, ngươi đừng trách tỷ tỷ, năm đó nếu không phải vì cứu ta, nàng hiện giờ cũng nên tới rồi nghị thân tuổi tác. Ôn Như Ngọc ôn nhu săn sóc, cho dù tỷ tỷ nhớ thương chính mình người trong lòng, nàng cũng không đành lòng làm tỷ tỷ khổ sở. Nàng oán chúng ta. Ôn lão gia ngốc ngốc nhìn chính mình đại nữ nhi, yên lặng thở dài, là nên oán ta, nếu là ta làm hạ nhân xem cẩn thận điểm, các ngươi tỷ muội cũng sẽ không đi hồ hoa sen biên chơi. Nhưng là Như Tình, còn thỉnh ngươi không cần oán trách ngươi muội muội, việc này cùng nàng không có quan hệ. Dựa vào cái gì không trách nàng? Nếu không phải nàng, ta hiện tại khẳng định đã gả cho Tử Khang ca ca. Ôn Như Tình bỗng nhiên mặt bộ dữ tợn, mặt không hề là mới vừa rồi bộ dáng, ngược lại trở nên có chút vặn mẹo, trong nháy mắt liền khôi phục tới rồi 8 tuổi khi bộ dáng. Nguyên lai mới vừa rồi bất quá là nàng ngụy trang, nàng sau khi chết liền chưa bao giờ biến quá bộ dáng. Có lẽ là bởi vì hoán khí mọc lan tràn, nàng nỗ lực muốn tránh thoát Mục hề trói buộc, Mục hề đầu ngón tay vừa động, một đạo linh khi đánh vào trên người nàng, Ôn Như Tình liền đau hét lên một tiếng. A, tỷ tỷ. Ôn Như Ngọc khẩn trương chạy chậm đến Mục hề trước mặt, một cô nương, ngươi buông tha tỷ tỷ của ta đi, tỷ tỷ của ta thực vô tội. Vô tội. Mục hề cười lạnh một tiếng, nàng nếu thật sự vô tội, như thế nào sẽ có như vậy đạo hạnh? Nếu thật là một cái sạch sẽ quỷ, lưu lại nhiều năm như vậy, hồn lực nên giống nguyên chủ nương như vậy nhược mới đúng. Nhưng Ôn Như Tình cũng không phải, nàng thậm chí còn có thể lợi dụng chính mình tu vi biến ảo bộ dáng. Ôn Như Ngọc không dám tin tưởng lắc đầu, sẽ không, tỷ tỷ trước nay đều không có hại qua người. Như Ngọc, ngươi đừng qua đi. Ôn phu nhân bỗng nhiên bắt được Ôn Như Ngọc, đem nàng hộ ở sau người, nhìn về phía Ôn Như Tình đáy mắt mang theo một mạt phòng bị. Nay thật sâu kích thích Ôn Như Tình, nàng khí sắp nổi điên, nhưng vẫn đang bị Mục hề vây ở tại chỗ. Như Ngọc, chúng ta sợ ngươi nhớ tới khi còn nhỏ sự tình thương tâm, trước kia chưa bao giờ đã nói với ngươi. Năm đó trước rơi xuống nước vốn chính là Như Tình, ngươi là vì cứu nàng mới nhảy xuống đi. Ôn lão gia nhìn kia điên cuồng nữ nhi, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng hiện giờ hắn không thể mắt thấy Như Ngọc bị Như Tình lừa gạt. Cái gì? Ôn Như Ngọc không dám tin tưởng nhìn về phía cái kia đang ở điên cuồng dãy rủa tỷ tỷ, biểu tình có trong nháy mắt dại ra. Từ nhỏ tỷ tỷ liền bồi nàng lớn lên, nàng tổng nói chính mình là thế nàng ở tồn tại. Cho nên vô luận tỷ tỷ đưa ra cái dạng gì yêu cầu, nàng tổng hội đi thỏa mãn, thậm chí lúc này đây nàng đều làm tốt vĩnh viễn ngủ say. Làm tỷ tỷ thay thế nàng cùng Tử Khang ca ca thành hôn chuẩn bị. Chính là cha lại nói cho nàng, tỷ tỷ là lừa nàng. không cho nói, không cho nói. Ôn Như Tình điên cuồng hò hét, kia tiếng nói có chút bén nhọn, làm cho Mục Hề màng thai đau, nàng trực tiếp phong bế Ôn Như Tình miệng. Sau đó nhìn về phía nước mắt rơi như mưa Ôn Như Ngọc, tỷ tỷ ngươi nàng cũng không phải là sạch sẽ, nàng đã sớm vì chính mình tư dục biến thành ác quỷ. Nói nàng cầm lấy Ôn Như Ngọc túi tiền, lộ ra bên trong kia trường tranh chân dung, mọi người đều cho rằng Ôn Như Ngọc mang chính là chính mình tranh chân dung, không nghĩ tới như vậy mặt trên họa chính là Ôn Như Tình. Hơn nữa, nàng đã làm tốt thay thế ngươi chuẩn bị, nếu là ta lại đến chậm một bước, ngươi có phải hay không liền tính toán vĩnh viễn ngủ say tại đây đều ở trong thân thể. Các nàng là song bào thai, nếu là Ôn Như Ngọc tự nguyện ngủ say, Ôn Như Tình liền có thể nương cơ hội này phản dương. Ta. Ôn Như Ngọc té ngã trên mặt đất, bị Ôn phu nhân kịp thời đỡ lấy, nàng thất vọng nhìn bộ mặt dữ tợn đại nữ nhi. Như Tình, ngươi từ nhỏ liền bất hảo, mỗi lần chọc thai họa luôn là làm Như Ngọc thế ngươi khiêng. Lần đó rơi xuống nước ta dò hỏi quá chiếu cấu ngươi tỷ nữ, là chính ngươi trước nhảy vào trong nước du ngoạn mới xảy ra chuyện, này đó đều do không được Như Ngọc a. Nàng vừa nói vừa khóc, nữ nhi không có nàng lại làm sao không đau lòng. Này nhưng đều là nàng hải tử a. Nhưng vì cái gì chết chính là ta? Ôn Như Tình kia đỏ bừng con ngươi đều là chất vấn, vì cái gì liền không thể sớm chút tới cứu nàng? Là, nàng trước kia luôn chê bỏ cha mẹ thiên vị muội muội, rõ ràng nàng đều đã đẩy muội muội ra tới đỉnh bao. Chính là cha mẹ tổng hội làm nàng đi theo cùng nhau bị phạt. Nàng hận chết cái này từ sinh ra bắt đầu liền đoạt nàng sủng ái muội muội, cho nên mới cố ý nhảy vào trong nước muốn muội muội cứu nàng. Nàng vốn tưởng rằng có thể trừ bỏ ngại người muội muội, lại không nghĩ rằng làm hại chính mình không có mệnh. Đại để là nhìn ra nàng ý tưởng, Mục Hề cười nhạo một tiếng, bởi vì ông trời có mắt ta, cho nên cho dù ngươi lại như thế nào mẫu mực muội muội khí chất, Chu Tử Khang thích vẫn là ngươi muội muội, không phải sao? Mục Hề nói chọc chúng Ôn Như Tình tâm hoa tử, rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử Khang chính là chính mình, nhưng hắn thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ sơ ngộ. Nhưng Chu Tử Khang lại nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy muội muội cảnh tượng. Nhưng các nàng rõ ràng đỉnh chính là cùng khuôn mặt. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì như vậy không công bằng. Một cô nương, cầu xin ngươi buông tha tỷ tỷ đi. Ôn Như Ngọc dù cho biết tỷ tỷ là ở lợi dụng chính mình, lại vẫn là mềm lòng. Đơn giản là nàng so tỷ tỷ muốn may mắn. Không được, nàng đã là ác quỷ, ta nếu buông tha nàng, nàng liền sẽ đi thai họa người khác. Mục Hề trực tiếp cự tuyệt, nhưng thật ra Ôn lão gia biết đúng mực, hắn không cầu Mục Hề buông tha Ôn Như Tình, ngược lại hỏi. Một cô nương, Như Tình xác thật đã làm sai sự, là không thể lại đem nàng lưu tại Như Ngọc bên người. Nếu không Như Ngọc đứa nhỏ ngốc này nhất định sẽ lại bị Như Tình lừa gạt. Chương 113 nương, ngươi không hận chúng ta thương tổn muội muội sao? Cha. Ôn Như Ngọc rất là sốt ruột, lại xin giúp đỡ dường như nhìn về phía chính mình mẫu thân, nương, ngươi mau giúp tỷ tỷ trò chuyện. Ôn phu nhân liếc mắt một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi đại nữ nhi, lại bắt đầu rơi lệ, một cô nương, ta biết Như Tình làm nhiều việc ác, chính là. Nàng thanh âm nghẹn ngào, chính là đương nương nơi nào thấy được chính mình hài tử chịu khổ, cho dù nàng làm sai, cũng cầu ngươi cho nàng một cái cơ hội. Các ngươi đại sư không phải có thể tặng người đi luân hồi sao? Có thể hay không đem ta Như Tình đưa đi luân hồi? Ta không cầu nàng có thể đại ở ta bên cạnh người, ta chỉ cầu nàng có một cái tốt kiếp sau. Ôn phu nhân khóc không thành tiếng, đồng nhiên đứng dậy đi vào Mục Hề trước mặt, đối với Mục Hề liền phải quỳ xuống. Cũng may Mục Hề phản ứng rất nhanh, một tay đem người cấp đỡ lấy, ôn phu nhân, ngươi như vậy chết sát ta. Ôn Như Tình sững sờ ở tại chỗ, kia trương phao có chút phát sưng mặt lần nữa biến hóa, biến thành 8 tuổi khi phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Mục Hề thở dài, tay nhỏ nhẹ nhàng một huy, liền giải trừ Ôn Như Tình cấm ngôn. Nương, ngươi không hận ta thương tổn muội muội sao? Ôn Như Tình rũ mắt, tiếng nói mang theo một tia thử, kỳ thật, nàng cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn hay không thay thế muội muội tồn tại. Đứa nhỏ ngốc, các ngươi đều là nương hài tử, nương như thế nào sẽ hận ngươi? Ôn phu nhân đi đến Ôn Như Tình trước mặt, tinh tế đánh giá nàng, đều là nương sai, nếu là nương năm đó có thể xem trọng các ngươi, ngươi liền sẽ không rơi xuống nước. Nếu là nương cẩn thận một chút, cũng sẽ không làm hại các ngươi tỉ muội hiểu lầm, mấy năm nay ngươi chịu khổ, hài tử Như Tình. Ôn lão gia một đại nam nhân cũng đi theo lau nước mắt, cha cũng không có ý khác, chỉ là không nghĩ ngươi còn như vậy cha tấn chính mình. Nói hắn cũng nhìn về phía Mục Hề, một cô nương bản lĩnh đại, cầu xin ngươi cấp đứa nhỏ này một con đường sống đi. Các nàng hai cái đều là con của chúng ta hy vọng các nàng đều hảo hảo. Một cô nương, cầu ngươi giúp ta tỉ tỉ. Ôn Như Ngọc cũng minh bạch cha mẹ ý tứ, vội vàng đi theo thỉnh cầu, bọn họ đáy mắt như vậy chân thành. Ôn Như Tình nhìn về phía phụ mẫu của chính mình cùng muội muội, này trong nháy mắt có chút thoải mái, nàng thân mình cũng dần dần trở nên trong suốt, cha mẹ, muội muội, cảm ơn các ngươi. Nói xong nàng lại nhìn thoáng qua biểu tình phức tạp Chu Tử Khang, "Chu công tử, về sau hảo hảo đối ta muội muội." Tiếng nói vừa dứt, nàng liền biến mất ở đại gia trước mặt, giống như là cũng không từng xuất hiện giống nhau. Ôn phu nhân quýnh lên, vội vàng nhìn về phía Mục Hề, "Này, một cô nương, như tình đâu?" Nàng chấp niệm đã tán, hiện giờ đã qua địa phủ tiếp thu thẩm phán. Mục Hề có chút cảm khái, nguyên lai này Ôn Như Tình chấp niệm cũng không phải tồn tại, cũng không phải không cam lòng, mà tưởng là phải được đến mọi người trong nhà ái. Nàng vẫn luôn cho rằng cha mẹ ái chính là muội muội, cho nên mới sẽ như thế lăn lộn, còn ném chính mình tánh mạng. Thật vậy chăng? Ôn Như Ngọc hỉ cực mà khóc, nàng tư tưởng đơn thuần, cũng không có nghe hiểu Mục Hề ý tứ, ác quỷ làm ác, tự nhiên muốn tiếp thu trừng phạt. Bất quá thấy nàng tưởng khai, Mục Hề liền ngừng đề tài, nhưng thật ra Ôn phu nhân cùng Ôn lão gia có chút lo lắng sốt ruột. Chu Tử Khang rất xa đứng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nhưng đối với Ôn Như Ngọc, hắn tâm tình thực phức tạp. Vẫn là Chu đại phu nhân trước hết phản ứng lại đây, nàng khi trước mở miệng, "Ôn lão gia, Ôn phu nhân, bọn nhỏ sự tình vẫn là giao cho bọn họ chính mình xử lý đi, chúng ta trước cho bọn hắn điểm không gian như thế nào?" "Hảo hảo." Ôn phu nhân quay đầu nhìn về phía Mục Hề, "Mục cô nương, chúng ta đi bên ngoài liêu." "Ân." Mục Hề quay đầu lại liếc mắt một cái thần sắc có chút buồn bực Chu Tử Khang, liền đi theo Ôn phu nhân ra phòng khách. Ôn phu nhân đem Mục Hề cùng Chu đại phu nhân đưa tới cách vách tiểu thính, bởi vì đều là nữ quyến, Ôn lão gia liền đi tiền viện. "Mục cô nương, Như Tình muốn luân hồi, có phải hay không rất khó?" Ôn phu nhân không giống Ôn Như Ngọc như vậy đơn thuần, vừa rồi Mục Hề nói nàng là nghe vào trong lòng. Mục Hề cũng không muốn gạt Ôn phu nhân, thực trực tiếp nói, "Nàng ngưng lại nhân gian mấy năm nay cũng không giống các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Mặc kệ nàng đã làm cái gì, địa phủ thẩm phán quan đều sẽ biết, nếu muốn luân hồi, bên kia đều có phán định." "Kia, vậy không có mặt khác biện pháp sao?" Ôn phu nhân có chút kích động, tay hơi hơi phát run, thì như nói chúng ta có thể giúp nàng chút cái gì?" "Ngươi thật muốn giúp nàng?" Mục Hề chọn hạ đuôi lông mày, cặp kia con ngươi tựa hồ luôn là có thể nhìn thấu nhân tâm, Ôn phu nhân che lại mắt. "Là, ta còn có mặt khác tư tâm, nàng đã không có. Ta không nghĩ làm nàng lại quấy rầy Như Ngọc sinh hoạt. Ta cùng nàng đời này không có mẹ con duyên phận, cho nên ta hy vọng nàng có thể có một cái tốt kiếp sau. Hai cái đều là nàng nữ nhi, nàng tự nhiên hy vọng hai cái nữ nhi đều có thể càng tốt. Phương pháp là có." Mục Hề vai vai đầu, khả năng yêu cầu tiêu hao một ít tài lực cùng nhân lực, không biết Ôn phu nhân có bỏ được hay không. "Bỏ được." Ôn phu nhân không chút do dự, "Ta chỉ có hai cái nữ nhi, chúng ta hết thể tự nhiên đều là nữ nhi nhóm. Nhiều làm việc thiện, thả làm kia việc thiện thời điểm nhớ rõ dùng tới Ôn Như Tình danh hào, này có lẽ có thể giúp nàng sớm chút chuộc lại tội nghiệt. Nếu tưởng hoàn toàn triệt tiêu đó là không có khả năng, rốt cuộc. Tóm lại là nàng chính mình tội nghiệt." Mục Hề nói làm Ôn phu nhân trong lòng chấn động, lập tức bảo đảm nói, "Một cô nương yên tâm, ta nhất định dựa theo ngươi nói làm. Không cầu khác, chỉ hy vọng kiếp sau nàng có thể gặp gỡ một đôi yêu thương cha mẹ nàng. Thành tâm là được." Mục Hề vừa lòng gật đầu. Cũng không biết Ôn gia như vậy thiện lương toàn gia, như thế nào sẽ sinh ra Ôn Như Tình cái kia dị loại. Nhưng những cái đó sự tình, nàng không tiện lại nói cho bọn họ. "Một cô nương, còn có thủ lao một chuyện." Ôn phu nhân có chút ngượng ngùng, lại nói tiếp thật là hổ thẹn, nếu không phải Chu đại phu nhân khăng khăng muốn hỗ trợ, chúng ta còn không nhất định sẽ nghĩ vậy chút. "Ôn phu nhân không cần khách khí, sau này đều là người một nhà, chỉ có bọn họ vợ chồng son hảo, chúng ta mới có thể hảo." Chu đại phu nhân là không đành lòng thấy nhà mình phu quân như vậy ưu sầu, cho nên mới sẽ như vậy tích cực, nhưng tâm lại là tốt. Ôn phu nhân mặt mày mang cười, "Kia cũng là vì ngươi trong lòng có nhà của chúng ta Như Ngọc, đúng không, một cô nương?" "Ân, thù lao nói, cần 1.000 lượng. Mục Hề không có vòng vo, này 1.000 lượng, đối Ôn phu nhân tới nói không nhiều lắm, nàng quả nhiên thực khẳng khái, trực tiếp làm tỷ nữ liền mang tới ngân phiếu. Lúc này thương nghị xong về sau, Mục Hề cùng Chu đại phu nhân chuẩn bị trở về thời điểm. Chu Tử Khang cũng bị Ôn Như Ngọc tặng ra tới. Cũng không biết Ôn Như Ngọc là như thế nào hống Chu Tử Khang, mới vừa rồi còn có chút không rất cao hứng hắn, lúc này mặt mày đều là tươi cười. Mấy người ra Ôn phủ, Chu Tử Khang còn nhiệt tình nói, "Hôm nay việc phi thường cảm tạ một cô nương. Nếu không phải ngươi, Như Ngọc sợ là còn muốn để tâm vào chuyện vụn vặt." "Không cần cảm tạ." Mục Hề đối với khách hàng luôn luôn hòa khí, rốt cuộc, Chu Tử Khang thứ này tương đối xui xẻo, vận thế thấp. Sau này nói không chừng còn hữu dụng đến nàng địa phương. Chờ nàng vội xong trở lại Mục phủ thời điểm, Mục Lệ đang ở thư phòng thở ngắn than dài, Mục Hề bưng bữa ăn khuya đi vào. "Ca ca, ngươi làm sao vậy?" Chương 114 tựa hồ, có thứ gì ở triệu hoán nàng. Lý Chính Gia Gia làm người truyền tin lại đây, nói Lý Thị đã quyết định tái giá. Liên đại bá mẫu đều không gọi, xem ra Mục Lễ là thật sự thực chán ghét Lý Thị. Đối với Lý Thị muốn tái giá sự tình, Mục Hề cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm từ nàng tướng mạo thượng nhìn ra một tia manh mối. Hiện giờ nàng đã là quả phụ, tái giá vẫn là tiếp tục thủ tiết, đều là nàng chính mình lựa chọn. Mục Lễ đáy mắt đều là trào phúng, ta chỉ là không nghĩ tới người nọ còn thây cốt chưa lạnh, nàng cũng đã khác mưu đừng ra, thực sự có chút máu lạnh. Hảo, ca ca, về sau bọn họ sự tình cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần quá hảo chính mình nhật tử. Mục Hề trấn an biến ra một chương không gian chữ vật phù, cười ngâm ngâm nói, mấy ngày hôm trước ta cải tạo một chương không gian chữ vật phù. Ca ca không có nội lực, cho nên ta liền dứt khoát thiết trí phù chú, chỉ cần ca ca đọc chú ngữ liền có thể mở ra không gian túi chữ vật, ngươi mau thử xem. Bình thường không gian chữ vật phù yêu cầu linh lực hoặc là nội lực mở ra, Mục Hề mới vẫn luôn không có cấp Mục Lễ. Mục Lễ nghe vậy đôi mắt sáng ngời, sau đó chỉ vào chính mình ngọc bội nói, vậy đem cái này không gian giấu ở ta ngọc bội thượng như thế nào? Có thể. Mục Hề đem chữ vật phù trực tiếp chụp ở Mục Lễ ngọc bội thượng, kia phù gặp gỡ hắn ngọc bội liền biến mất không thấy, nàng bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói chú ngữ. Sau đó Mục Lễ liền hứng thú bừng bừng đem Mục Hề mới vừa bưng tới bữa ăn khuya bỏ vào chữ vật ngọc bội, lại từ bên trong lấy ra tới, giống cái tò mò hải tử. Hảo thân kỳ. Mục Lễ làm không biết mệnh thử thăm dò, thoạt nhìn mạc danh có chút đáng yêu, Mục Hề buồn cười. Ca, ta còn là phải nhắc nhở ngươi, thứ này dùng thời điểm chú ý điểm, đừng bị có tâm người chú ý tới. Yên tâm đi, tiểu hề, ta có chừng mực. Mục Lễ không nốc, nếu là bị người nhìn thấy, khẳng định sẽ bại lộ muội muội, này cùng muội muội mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này hạn chỉ có 3 tháng, dùng xong ta lại cho ngươi họa. Mục Hề thực vừa lòng, trở lại phòng về sau lại suốt đêm họa ra vài chương phủ. Nàng luôn luôn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, duy nhất một lần lơi lỏng liền vứt bỏ tánh mạng. Hiện giờ bất cứ lúc nào nàng đều sẽ chuẩn bị cũng đủ phù. Hôm sau đi hướng đảo hoa thôn thời điểm, chính gặp gỡ Lâm Hải phản kinh, thấy Mục Hề, Lâm Hải đặc biệt cao hứng. Một cô nương, ngươi nếu tới kinh đô nhất định phải nói cho ta, ta nhất định thịnh tình khoản đãi. Cảm ơn. Mục Hề lễ phép đem Lâm Hải đưa lên xe ngựa, cũng không có đem Lâm Hải nói để ở trong lòng. Cho dù muốn đi kinh đô, kia cũng là chờ ca ca khoa khảo. Nàng tự sẽ không đi phiền toái người khác. Lâm Hải bò lên trên xe ngựa, Lưu Luyến cùng Quân Chỉ bọn họ phất tay cáo biệt, "Tiểu Chỉ, ngươi yên tâm, ta đường vòng đi phụ thân ngươi bên kia về sau sẽ không quên ngươi giao phó." Đa tạ Lâm bà bá. Quân Chỉ chắp tay từ biệt, hai người nhìn theo Lâm Hải xe ngựa đi xa, nhưng thật ra Tiết lão cùng Tiết lão phu nhân, hai người đứng ở trong viện rất xa nhìn bọn họ rời đi. "Tiểu Hề, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi cùng lão sư tiếp đón một tiếng, này liền bồi ngươi vào núi." Quân Chỉ biết Mục Hề tới mục đích, đã sớm đã có chuẩn bị, hắn chạy chậm tiến sân, thực mau lại chạy chậm ra tới. Mục Hề tắc đối Quỳnh Chi nói, ta cùng quân công tử muốn đi trong núi, ngươi tại đây chờ là được. Thấy Quỳnh Chi muốn nói lại thôi, Mục Hề nói, kia sơn còn chưa khai phá, đi vào đi có chút khó khăn, ngươi lưu lại nơi này càng tốt. Là, cô nương. Quỳnh Chi ngoan ngoãn gật đầu, không còn có hỏi nhiều, chờ Quân Chỉ vừa ra tới, Mục Hề liền cùng Quân Chỉ hai người kết bạn hướng tới trong núi đi đến. Đêm qua hạ quá mưa nhỏ, lúc này bờ ruộng bên cạnh còn mang theo vài tia ướt át, Quân Chỉ nhịn không được dặn dò Mục Hề. Tiểu Hề, ngươi chậm một chút. Yên tâm, như vậy lộ cũng không phải lần đầu tiên đi rồi. Mục Hề nhớ tới kiếp trước đạo quan cũng là ở trong núi, nàng mỗi khi rời núi đều phải đi như vậy lộ, nàng đã sớm đã thói quen. Quân Chỉ cũng ý thức được Mục Hề mới là cái kia hương giã tìm được nữ hài tử, vội vàng xấu hổ cười cười, trong lúc nhất thời hai người đều có chút trầm mặc. Tiểu Hề. Đi bên này, dựa gần Tiết lão tổ mồ kia phiến sơn bị Tiết lão mua, ta liền mua hắn bên cạnh. Quân Chỉ thấy Mục Hề hướng tới phía trước đường nhỏ đi, vội vàng ra tiếng nhắc nhở, Mục Hề ngước mắt liếc mắt một cái, trong lòng có một loại quái dị cảm giác. Tựa hồ, có thứ gì ở triệu hoán nàng. Hơn nữa, trong núi tựa hồ có một cổ như có như không linh khí. Mục Hề vội vàng nhắm mắt lại, linh thức cảm thụ được trong núi triệu hoán, một hồi lâu mới mở mắt ra mắt, lộ ra một cái ngoài ý muốn lại mang theo vui sướng tươi cười. Làm sao vậy? Quân Chỉ có chút nghi hoặc, không hiểu Mục Hề đây là có ý tứ gì, Mục Hề lại tán thưởng liếc mắt nhìn hắn. Quân Chỉ, phi thường cảm tạ. Xem ra, hắn vận khí không tồi, lần này nhất định sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Làm sao vậy? Quân Chỉ đầy đầu dấu chấm hỏi, không làm hiểu Mục Hề như thế nào đột nhiên nói lời cảm tạ, làm cho hắn có chút mờ mịt. Mục Hề chỉ là cười, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi, đi thôi. Nói xong nàng nhặt lên một cây gậy. Bước chân vui sướng hướng tới chính xác phương hướng đi đến. Không thể so Tiết lão tổ mộ bên kia có người đi ngang qua, bọn họ đi cái này phương hướng cơ hồ không người dám đi vào. Trong thôn người nhiều nhất chính là ở chân núi thải điểm rau dại, bên trong là không ai dám đặt chân. Cho nên cũng không có tự nhiên hình thành đường nhỏ, yêu cầu bọn họ chính mình dò đường, quân chỉ cảm thấy làm nam nhân này cần thiết hắn tới. Tiểu hề, ta đi lên mặt đi. Không cần, ta muốn tìm phong thủy bảo địa, khẳng định đến bằng cảm giác đi, ngươi đi theo ta là được. Mục hề cầm gậy gộc chụp phủi trước mặt cỏ cây, đầu cũng không quay lại tiếp tục hướng tới phía trước đi. Quân chỉ biết mục hề tính tình, nàng một khi quyết định sự tình rất khó sửa đổi, vì thế chỉ có thể thành thành thật thật đi theo nàng phía sau. Hai người đi rồi một canh giờ, sơn như cũng là phía trước sơn, nhưng so với bên ngoài, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Muốn hay không nghỉ ngơi sẽ. Mục hề liếc mắt một cái đi theo nàng phía sau quân chỉ, biểu tình bình tĩnh, chút nào nhìn không ra đây là đi rồi rất xa lộ trình người. Quân chỉ nhìn mặt nàng không hồng khí không xuyễn, tức khắc dương cổ nói, không cần, ta thể lực hảo thật sự, ngươi chỉ lo đi đó là. Kia hảo, người theo sát lạc. Thấy quân chỉ cũng không mệt, mục hề nhanh hơn bước chân, bước đi như bay, quân chỉ nhìn thấy mục hề kia tốc độ, tức khắc liền hối hận nói ra câu nói kia. Tuy rằng hắn khinh công còn tính lợi hại, nhưng qua hơn một canh giờ còn như vậy chạy, xác thật có chút cố hết sức. Đặc biệt là mục hề căn bản là không mệt giống nhau, càng đi càng hăng hái. Mục hề đi tới liền hoàn toàn bỏ qua rất phía sau quân chỉ, bởi vì nàng cảm nhận được nồng đậm linh khí. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt mắt, lần nữa mở mắt ra thời điểm đấy mắt mừng rỡ như điên. Đối, sắp tới rồi. Nàng đạo quan chính là muốn kiến tạo ở như thế linh khí nồng đậm địa phương. Mục hề một chân dẫm đi vào, thân ảnh liền biến mất ở quân chỉ trước mặt, chờ quân chỉ phản ứng lại đây thời điểm, nơi đây đã không có mục hề thân ảnh. Mục hề. Quân chỉ có chút sốt ruột đánh giá bốn phía, vẫn chưa có bóng người lui tới. Cũng liền bài trừ là nhân vi nguyên nhân. Chính là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một hề kia xuất thần nhập hóa bản lĩnh, nhẫn mại đáy lòng nôn nóng, ở trên cây làm một cái ký hiệu. Chờ, chờ một chút, nếu nửa canh giờ còn chưa nhìn thấy nàng, hắn liền trở về viện binh, cùng lúc đó, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Chương 115 người thiên tư không tồi, có thể bái ta làm thầy nha. Một hề nháy mắt liền dường như về tới kiếp trước, nàng đang ở cùng tà thuật sư đấu pháp, hai người đấu khó xá khó phân. Rốt cuộc nàng thắng lợi. Mục hề cường chống tiêu hao không còn thân thể trở lại huyền môn, trước mặt là đáy mắt mang theo nho mộ chi tình mạnh anh. Sư phó, ngài đã về rồi. Ân, ta trước bế quan, ngươi tạm trưởng huyền môn. Mục hề chống vô lực thân mình hướng tới chính mình phòng đi đến, nào liêu giữa lưng đau xót, trước người phá cái động, huyết như mưa xuống. Mà nàng ái đổ mạnh anh chính tùy ý cười, ngày thường đáng yêu trên mặt đều là dữ tợn. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Ta khi nào bạc đãi quá ngươi? Mục hề đáy mắt đều là bi thống, loại này bị trí thân người phản bội cảm giác, so với ngực đau còn muốn đau gấp trăm lần. Mạnh anh chào phúng cười cười, sư phó a sư phó, trách không được lao tổ tổng nói ngươi ngốc, xem ra hắn là thật chưa nói sai. Ngươi nói ta vì cái gì giết ngươi? Tự nhiên là bởi vì ngươi chắn con đường của ta, chỉ có sư phó ngã xuống, ta mới có thể thuận lý thành trương tiếp quản này huyền môn a. Nàng làm càn cười lớn, sư phó ngươi biết dưỡng hổ vì hoạn đi, hiện giờ này đó đều là ngươi tự tìm. Mục hề không dám tin tưởng nhìn cái kia bị chính mình dốc lòng giáo dưỡng đại cô nương, trái tim rậm rạp đau, nàng run rẩy xuống tay, triệu hồi ra chính mình kiếm gỗ đảo, nhất kiếm đâm tới. Mạnh anh kia kiêu ngạo mặt dần dần biến mất, mà nàng, cũng từ hảo giác thoát ly ra tới. Nhưng trái tim kia cổ đau ý, lại không có biến mất, nàng ôm ngực, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa qua lại nôn nóng đảo quanh quân chỉ. Ngươi vừa rồi đi đâu? Quân chỉ cấp miệng mạo phao, ai ngờ mục hề thần bí biến mất lại thần bí xuất hiện. Bất quá so với vừa rồi sinh long hoạt hổ bộ dáng, lúc này mục hề sắc mặt đặc biệt khó coi. Nàng cố gắng chấn định siết chặt trong tay phủ, thử điều chỉnh tâm tình của mình, lại nhìn thấy quân chỉ hướng tới chính mình chạy tới, vội vàng hô. Từ từ, mục hề nhấc chân chiều quân chỉ đi qua, ta vừa rồi vào ảo trận, nơi đây bị nhân thiết trí trận pháp, ngươi ngàn vạn không thể loạn đi. Ảo trận, quân chỉ sửng sốt, nghi hoặc nói, ta đây vì sao không có việc gì? Như thế nào liền ngươi một người đi vào? Ngươi còn không có kích phát trận pháp. Mục hề sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên, biết rõ vừa rồi đó là ảo trận cảnh tượng, mục hề vẫn là tâm tình không tốt lắm, nàng đối quân chỉ nói. Nắm chặt ta, theo sát ta nện bước, một bước đều không thể sai. Nàng đem chính mình góc áo đưa tới quân chỉ trước mặt, quân chỉ nháy mắt đã hiểu, thật cẩn thận nắm nàng góc áo, hảo, đều nghe ngươi. Không biết vì sao, quân chỉ trong lòng có loại bí ẩn vui mừng, đại khái là bởi vì đây là bọn họ dựa vào rất gần thời điểm. Thật giống như bọn họ quan hệ, thực thân cận. Nghiêm túc điểm. Mục hề lạnh lùng liếc mắt một cái quân chỉ vội vàng thu hồi những cái đó miên man suy nghĩ ý tưởng, gắt gao đi theo nàng bước chân. Mới vừa rồi đã tiến vào quá ảo trận, Mục Hề cơ bản đã chạm đến trận pháp, nàng trong tay cầm một cái la bàn, bắt đầu nghiêm túc giải trận. Cũng may mắn kiếp trước nàng đi theo sư phó học quá, bằng không hôm nay sợ là muốn ăn cái lỗ nặng. Mục Hề từng bước một hoạt động nện bước, quân chỉ chút nào không dám lơi lỏng, 6 tháng 6 năm 36 bước về sau. Làm người kinh ngạc cảm thán một màn xuất hiện. Cuối cùng một bước kết thúc, Mục Hề cùng quân chỉ xuất hiện ở một chỗ hoa thơm chim hót địa phương, nơi này linh lực nồng đậm, phảng phất đặt mình trong thiên đường, ngay cả không trung đều là ấm áp. Mà bọn họ trước mặt là một tòa cổ xưa vật kiến trúc thượng bảng hiệu trên có khắc đại đại ba chữ, Huyền Chân Xem. Chúng ta đây là đi vào đào hoa viên sao? Quân chỉ liếc mắt một cái rừng ở kia khai chính diễm đào hoa thượng, quay đầu liền thấy bảng hiệu thượng ba chữ, nhất thời không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ, như thế nào còn không có khởi công này Huyền Chân Xem liền kiến tạo đi lên. Mục Hề hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm này quen thuộc vật kiến trúc. Bởi vì đây là nàng đã từng cùng sư phó sinh hoạt quá đạo quan. Rõ ràng đã xuyên qua đến gì thế, vì sao này Huyền Chân Xem cư nhiên đi theo nàng lại đây. Mục Hề nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng nhịn không được nhấc chân hướng tới bên trong đi đến, có lẽ, đáp án liền ở bên trong đâu. Tiểu Hề, cẩn thận, nói không chừng này lại là ảo trận. Quân chỉ suy tư một phen, cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng đuổi theo Mục Hề nệnh bước. Mục Hề nhắm mắt lại nghiêm túc cảm ứng một phen, không phải, không có ảo trận. Chúng ta thật sự vào được. Nàng từ ảo trận ra tới về sau cởi bỏ hộ sơn trận, cùng các nàng Huyền Chân Xem trước kia hộ sơn trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Mục Hề trực tiếp đẩy ra Huyền Chân Xem đại môn, bên trong không có một bóng người, cực kỳ giống ngày thường đại gia ra cửa rèn luyện khi bộ dáng. Chúng ta vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Quân chỉ từ chữ vật phù lấy ra một phen kiếm, phòng bị đánh giá bốn phía, tổng cảm giác này mà có chút không thích hợp. Ân. Mục Hề trong tay cũng cầm có công kích tính lôi đình phù. Đồng dạng đánh giá bốn phía, nhưng mà cũng không có cái gì dị thường. Huyền Chân Xem bản thân liền không lớn, liền một đống cổ xưa vật kiến trúc, chia làm tiền viện cùng hậu viện, tiền viện thờ phụng bọn họ tổ sư gia, cũng là khách hành hương lại đây thêm hương khói địa phương. Hậu viện còn lại là bọn họ trụ địa phương, Mục Hề càng đi bên trong đi, cái loại này quen thuộc cảm giác liền càng mãnh liệt. Chờ tới rồi hậu viện, Mục Hề nhịn không được hướng tới kiếp trước sư phó cư trú phòng đi đến, môn vừa mở ra, nàng liền sững sờ ở tại chỗ. Không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì này bài trí cùng sư phó kiếp trước nhà ở giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là, trong phòng diện tích cho bụi, như là hồi lâu không có người cư trú. Tiểu Hề, ngươi làm sao vậy? Quân chỉ giơ trong tay kiếm, bất thời giờ nhìn lướt qua Mục Hề không để ý đến hắn, nhấc chân đi vào. Giây tiếp theo một đạo linh thức đột nhiên đánh vào Mục Hề trong óc, nàng căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Trở lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là 15 phút về sau. Mục Hề chậm rãi mở mắt ra mắt, trước mặt đó là quân chỉ kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Ngươi tỉnh. Quân chỉ có chút kích động, vừa rồi thật sự hù chết hắn. Mục Hề ngước mắt phát hiện chính mình nằm ở quân chỉ trong lòng ngực, nàng vội vàng đứng lên, lại vô vô chính mình góc áo. Cảm ơn ngươi, vừa rồi là ta ở tiếp thu sư phó cho ta lưu lại một đạo linh thức, cho nên ta mới ngất đi rồi, hắn nói đây là hắn để lại cho ta đạo quan. Tuy rằng Mục Hề cũng không hiểu được vì cái gì sư phó cho nàng lưu đạo quan là ở Đại Phong Triều, nhưng nàng thực xác định đó là sư phó thanh âm. Sư phó của ngươi để lại cho ngươi. Quân chỉ trong lòng mạc danh có chút tiếc nuối, có sư phó cho nàng lưu đạo quan, xem ra là không cần hắn hỗ trợ. Ân. Mục Hề gật đầu, sư phó cũng chưa nói khác, chỉ làm nàng nhớ rõ cung phụng tổ sư ra, đưa bọn họ Huyền Chân Xem phát dương quang đại. Nàng dương tay chính là một trương thanh khiết phù, nháy mắt toàn bộ nhà ở trở nên sạch sẽ. Chiêu thức ấy lại đem quân chỉ hâm mộ không thôi. Các ngươi huyền thuật sư thật phương tiện, một lá bùa nhẹ nhàng giải quyết, đều không cần hạ nhân. Chỉ là nhất nhập môn phủ, không tính khó. Mục Hề nhớ tới sư phó giao phó, trên dưới đánh giá một phen quân chỉ, vớt cằm nghiêm túc tự hỏi một phen nói. Người thiên tư không tồi, nếu là muốn học nói, có thể bái ta làm thầy nha. Chương 116 đáng tiếc hắn không muốn bái nàng vì sư. Phúc! Quân chỉ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Như thế nào, ngươi còn không vui? Mục Hề ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, kỳ thật ngươi cũng không tính thiên tài, chỉ là so với ta gần nhất gặp qua người tới nói, tính có chút thiên phú. Rốt cuộc hắn có tu tập nội công, học tập lên chỉ định làm ít công to. Không được, tuy rằng ta thực hâm mộ, nhưng ta chí hướng là kiến công lập nghiệp. Quân chỉ lắc đầu cự tuyệt, không biết vì sao, hắn chính là cảm thấy không thể bái nàng vi sư, này đáng chết giác quan thứ 6. Hào đi. Mục Hề cũng không có miễn cưỡng hắn, mà là từ không gian lấy ra chu sa cùng giấy vàng, đoan chính ngồi ở cái bàn bên. Chính ngươi chơi sẽ, ta họa chút phù. Nga, hảo. Quân Chỉ cũng không có đi xa, liền canh giữ ở Mục Hề cửa. Tuy rằng Mục Hề nói đây là nàng sư phó để lại cho nàng, nhưng Quân Chỉ tổng lo lắng rơi vào bẫy giờ. Chờ Mục Hề họa xong phù thời điểm, mới phát hiện Quân Chỉ liền ở cửa chờ nàng, nàng lần nữa tiếc nuối, ai, nhiều có ánh mắt người. Đáng tiếc không muốn bái nàng vì sư. Nàng phía trước phía sau đem toàn bộ huyền chân xem đều dùng thanh khiết phù thanh khiết một lần, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Lúc này mới giống trong quan nên có bộ dáng sao. Đã có đạo quan tại đây, ngươi có phải hay không không cần kiến tạo. Quân Chỉ có chút mất mát, không dự đoán được Mục Hề lại lắc đầu, nàng cười thân bí. Là không cần kiến tạo như vậy đạo quan, nhưng ta còn là tưởng kiến tạo một đống tiểu viện tử giấu người thái mắt. Nàng nếu là mỗi lần vào núi đều biến mất không thấy, dần ra sẽ khiến cho người khác hoài nghi, biện pháp tốt nhất chính là lại kiến tạo một cái. Hành, giao cho ta. Quân Chỉ nghe vậy đôi mắt sáng ngời, giống như là lánh tới rồi cái gì khó lường nhiệm vụ, làm Mục Hề trong lòng hơi hơi ấm áp. Liên tính không thể trở thành đồ đệ, nhưng hắn cũng là chính mình thực tốt bằng hữu. Sợ ca ca cùng Tiết Lao lo lắng, Mục Hề cùng Quân Chỉ không coi ở lâu, Mục Hề lại đem Quân Chỉ mang ra trận pháp. Ra trận pháp, nhìn bên ngoài không có một bóng người rừng cây, Quân Chỉ cảm thấy thần kỳ. Trận pháp một môn thực sự thú vị. Người thích trận pháp. Mục Hề bắt giữ đến hắn đáy mắt kinh ngạc cảm thán, Quân Chỉ cũng không có lảng tránh đề tài, mà là nghiêm túc suy tư vài giây nói. So với vẽ bùa, ta xác thật thực thích trận pháp, hơn nữa này trận pháp nếu là dùng ở trên chiến trường, nhất định bách chiến bách thắng. Đối với một cái mang binh người tới nói, thời khắc suy xét đó là này đó. Mục Hề nghe vậy nghĩ đến huyền chân trong quan thư tịch, vụ vô Quân Chỉ vai nói, ngươi chờ ta một chút. Nói xong nàng bay nhanh biến mất ở Quân Chỉ trước mặt, bất quá 15 phút, liền lại xuất hiện ở Quân Chỉ trước mặt. Đây là sư phó của ta lưu lại về trận pháp thư tịch, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem. Sách này là nàng đã từng học tập thời điểm sao xuống dưới, nguyên bản còn ở huyền chân xem trong thư phòng.